Chương 8271 vừa nghe đến Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ mà nói, vị này thủy tổ lập tức thần thái ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn một cái, trong chớp mắt này, vị này thủy tổ ánh mắt sắc bén kia, như là thiên kiếm một dạng xuyên thủng trong nhân thế hết thảy, trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Giờ này khắc này, Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế, cổ tổ đều trong nháy mắt cảm nhận được chính mình thủy tổ, đáng sợ kiếm đạo lực lượng, chính mình khởi thủy kiếm đạo lực lượng cùng một chỗ thời điểm, có thể dẹp yên đại thế, chảm diệt thiên địa, như vậy lực lượng, lập tức để Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ nhận lấy ủng hộ. Có lẽ, bọn hắn thủy tổ xuất thủ, hay là có cơ hội bảo vệ bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều, bảo vệ bọn hắn tổ địa. Mà Phàm Thiên Hoàng Triều thủy tổ vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cả người như là sét đánh đồng dạng, không dám tin vào hai mắt của mình, nàng một đôi tú mục mở đến thật to, cho là mình là đang nằm mơ. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem vị này Phàm Thiên Hoàng Triều thủy tổ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi là gặp quỷ hay sao? Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Phàm Thiên thủy tổ giật mình một cái, lập tức lấy lại tinh thần, nàng bước nhanh về phía trước, nằm oanh tại Lý Thất Dạ dưới chân, cung cung kính kính đại bái, nói ra, tiên sinh đại giá, Phàm Thiên không biết, không có từ xa tiếp đón, xin mời tiên sinh giáng tội. Nhìn thấy chính mình thủy tổ đột nhiên quỳ rạp xuống chính mình thủy tổ trước mặt, để Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ cũng đều không khỏi vì đó, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng có thể như vậy kết quả. Bọn hắn thủy tổ, không chỉ là hoàng hôn cảnh tồn tại cường đại nhất, cũng là bọn hắn hoàng hôn cảnh trước hết nhất người tu đạo, đại đạo chính là từ bọn hắn thủy tổ trong tay truyền thụ xuống, đời đời kiếp kiếp tương truyền, tại toàn bộ hoàng hôn cảnh mọc rễ nảy mầm. Có thể nói, bọn hắn thủy tổ, chính là hoàng hôn cảnh người thứ nhất vậy. Không còn có người có thể bao trùm tại bọn hắn thủy tổ phía trên, nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn thủy tổ vừa xuất quan, nhìn thấy trước mắt phàm nhân này thời điểm, liền quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng không có nghĩ đến có thể tại nơi này gặp được ngươi. Là tiên sinh che chở, mới làm Phàm Thiên có thể ở đây lập đạo. Nữ tử này không phải người khác, chính là Lục Thiên Châu Diệp Phàm Thiên. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, như thế chi công, ta ngược lại không dám đoạt. Diệp Phàm Thiên đem Lý Thất Dạ mời vào tổ địa, cuối cùng, còn phân phó Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ, nói ra, đại thế đã biến, không thể tử thủ nơi đây, có thể tán đi vậy. Nghe được thủy tổ dạng này phân phó, trong lúc nhất thời, để Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ cũng đều ngây dại. Diệp Phàm Thiên đem Lý Thất Dạ mời vào tổ địa đằng sau, tự tay là Lý Thất Dạ chấp ấm pha trà. Là Lý Thất Dạ nấu lên bọn hắn hoàng hôn cảnh tốt nhất tiên trà, hai tay đẩy lên, nói ra, đây là chúng ta hoàng hôn cảnh sở sinh hoàng hôn phiêu tuyết, xin mời tiên sinh phẩm nhất phẩm. Lý Thất Dạ chậm rãi uống vào, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thiên chi tiên tinh khí uẩn dưỡng mà sinh, trà này, đích thật là trong nhân thế khó được. Nói, Lý Thất Dạ buông xuống ở trong tay chén trà, nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, nói ra, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Diệp Phàm Thiên thản nhiên thành thật nói, Phàm Thiên thụ tiên sinh ân huệ. Có được có thể vào thiên cảnh, Phàm Thiên đạo hạnh nông cạn, du lịch tu hành, đánh bậy đánh bạ, tiến nhập phế giới, chưa từng nghĩ, tại trầm thiên chi lộ lúc, bị ngăn trở, bị nhốt lúc tiến thối không được, may mà chính là, đến đại hoang tiên nhân, xuất thủ, mang hộ Phàm Thiên đoạn đường, khiến cho Phàm Thiên mới có thể tiến nhập hoàng hôn cảnh, ở đây đến tại an cư, giáo hóa nơi đây chúng sinh, truyền xuống đại đạo. Nếu không phải tiên sinh che chở, chỉ sợ, Phàm Thiên sớm đã hóa thành bạch cốt. Nói đến đây, Diệp Phàm Thiên cung cung kính kính lại hướng Lý Thất Dạ đại bái, vô cùng cảm kích. Ta thật không có xuất thủ giúp ngươi. Lý Thất Dạ cười không khỏi lắc đầu. Mặc dù tiên sinh chưa xuất thủ, nhưng, đây hết thảy đều là vì tại tiên sinh ân trạch vậy. Diệp Phàm Thiên cung kính nói ra. Dạng này ân tình, Diệp Phàm Thiên trong nội tâm ghi khắc lấy, nếu như không phải Lý Thất Dạ ân trạch, nàng cũng không có khả năng sống sót, cũng không có khả năng tiến vào hoàng hôn cảnh. Dù sao, không có Lý Thất Dạ ân trạch. Đại hoang tiên nhân cũng không có khả năng đem nàng mang vào. Nơi này, thế nhưng là ngươi chọn. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra. Diệp Phàm Thiên cung kính nói ra, tiến vào hoàng hôn cảnh đằng sau, Phàm Thiên đến đại hoang tiên nhân cho Phàm Thiên chỉ một cái phương hướng. Phàm Thiên từng bước ngộ đạo mà đi, cuối cùng, cảm ngộ nơi đây chính là ta lập. Đạo chỗ, càng ở chỗ này lập đạo kết đan, khai sáng truyền thừa, giáo hóa đông đảo chúng sinh, truyền xuống đại đạo, liền bế quan lĩnh hội. Diệp Phàm Thiên tiến nhập hoàng hôn cảnh đằng sau, đại hoang tiên nhân cho nàng chỉ phương hướng, nàng một bước một nhóm lĩnh hội thiên địa, cuối cùng, cảm nhận được nơi đây mới là đại đạo chi nguyên, cho nên, liền ở chỗ này khai tông lập phái, giáo hóa chúng sinh, từ đó về sau, khiến cho hoàng hôn cảnh đông đảo chúng sinh bước lên tu đạo chi lộ. Ngươi cũng đã biết, đây là địa phương nào. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút. Không biết cụ thể, nhưng, lấy Phàm Thiên lý giải, nơi đây có thể coi là hoàng hôn cảnh đại đạo chi nguyên. Hoàng hôn cảnh hết thảy thiên địa tinh khí, đều có thể sinh tại đây. Diệp Phàm Thiên nói ra, ngươi dạng này lý giải, cũng không tính có quá nhiều sai lầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Diệp Phàm Thiên cười khổ, nói ra, Phàm Thiên đạo hạnh nông cạn, nơi đây bao hàm thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, không phải ta nhất cử chi lực có khả năng triệt để lĩnh hội. Phàm Thiên ở đây lĩnh hội trăm vạn năm lâu, nhưng, nơi đây thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, thật sự là quá mênh mông, ta có khả năng dòm chi, chỉ sợ là trăm một hai vậy. Chỉ có chờ ta trở thành tiên nhân, mới có thể chân chính đi thấy được lĩnh hội nơi đây lực lượng. Nói đến đây, Diệp Phàm Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Phàm Thiên đạo hạnh gặp khó, lên trời thành tiên, còn kém một bước, một mực bế quan đều không thể đột phá, chưa từng lĩnh hội. Vậy ngươi cho rằng là nguyên nhân gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Phàm Thiên tự nhận là, tự học đạo đến nay, Phàm Thiên chính là thuận buồm xuôi gió, đại đạo chưa từng nhận qua bao nhiêu đả kích, đại đạo mặc dù xem như kiên cố, nhưng là, chưa từng bước một nện vững chắc, còn chưa đạt tới thiên trùy bách luyện tình trạng, đại đạo không đủ tinh thuần, hay là cần lại luyện hóa nện vững chắc, mới có thể phóng ra thành tiên một bước. Diệp Phàm Thiên nghĩ lại chính mình, đem chính mình vấn đề nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi đại đạo không tì vết, nếu như ngươi muốn xông tiên, dựa vào nơi này ưu thế, cũng là nhất định thành vậy. Diệp Phàm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên sinh, Phàm Thiên cũng nghĩ qua, nhưng, khinh suất như vậy mà thành tiên, chỉ sợ, lên trời sau khi thành tiên, đại đạo không đủ nệm vững chắc, có khả năng đại đạo cũng sẽ xuất hiện rạn nứt, đây là tiên cơ bất ổn, chỉ sợ có khả năng cả đời này dừng bước tại Đại La Tiên. Vậy liền xem ngươi truy cầu. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi vẻn vẹn truy cầu thành tiên, như vậy đủ rồi, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người cuối cùng cả đời, cũng vô pháp thành tiên. Tiên sinh nói tới cũng thế. Lý Thất Dạ mà nói, để Diệp Phàm Thiên không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên sinh đối với ta cả đời ân trạch, tiên sinh đối với ta có thể nói là kỳ vọng cao, nếu là ta vẻn vẹn thành tựu Đại La Tiên, chẳng phải là có hại tiên sinh mặt mũi. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi lên trời thành tiên cũng tốt, hay là từ từ tu đạo cũng được, muốn hỏi chính mình muốn là cái gì? Mà không phải vì ai mà tu đạo, hiểu không? Ta ân trạch cũng không phải là muốn ngươi trở thành cảnh giới gì tiên nhân, mà là để cho ngươi trở thành người như thế nào, đây mới là trọng yếu. Diệp Phàm Thiên thật sâu hô một hơi, trịnh trọng gật đầu, nói ra, Phàm Thiên minh bạch, đại đạo từ từ, Phàm Thiên còn muốn chạy đến càng xa, tiên sinh tựa như cái kia một ngọn đèn sáng. Chiếu sáng lấy ta tiến lên con đường, chiếu ta lấy tiên sinh vị trí mà đi. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng dụ dỗ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, dưới chân ngươi, chính là thiên chi tiên nguyên. Nếu như ngươi thành tiên ăn một miếng dưới, như vậy, đối với ngươi mà nói, vậy liền khó lường, không chỉ có là có thể cho ngươi trở thành tiên nhân, mà lại, có thể để ngươi vượt cảnh giới trở thành tiên nhân. Nhưng, tất có hậu hoạn. Diệp Phàm Thiên minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đây là đương nhiên, đây vốn là không phải thuộc về ngươi lực lượng, chỉ bất quá ngươi là ăn chi mà thôi, thiên chi tiên nguyên cho dù là có thể để ngươi trở thành cường đại tiên nhân, nhưng, cũng có thể để cho ngươi đại đạo có hại, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, nói ra, đương nhiên, đừng nói là đông đảo chúng sinh, rất nhiều tiên nhân, cố gắng cả đời, cũng không đạt được tình trạng như vậy, ngươi có thể là đau khổ tu luyện cả đời. Cũng có khả năng khó mà đột phá đạt tới tình trạng như vậy. Nhưng, ta đau khổ mà tu, chí ít còn có một hy vọng, cho dù là ngàn vạn năm, ức vạn năm, một ngày nào đó có khả năng sẽ đột phá cực hạn này. Diệp Phàm Thiên nghiêm túc nhìn, xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, ngươi nên có đều có, còn lại liền nhìn ngươi đạo tâm có bao nhiêu kiên, tại cái này từ từ trên đại đạo, có thể hành tẩu bao xa, hết thảy đều là do ngươi đạo tâm chỗ quyết định. Nếu là ngươi thủ vững được dụ hoặc, thủ vững nổi ức vạn năm từ từ tu đạo khổ tịch, như vậy, một ngày nào đó, ngươi là có thể đột phá cực hạn này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phàm Thiên minh bạch. Diệp Phàm Thiên quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ, liên tục phục bái, nói ra, Phàm Thiên tự biết thành tiên không dễ, nhưng, cũng nguyện ý từng bước một tiến lên, lập chí bước lên đỉnh cao, tiên sinh dạy bảo, Phàm Thiên vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, không dám quên. Rất tốt, vậy liền hào hào lưu tại nơi này tu luyện đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tương lai, mặc dù thiên chi tiên nguyên không thể để cho ngươi trở thành thiên chi tiên, nhưng là, nó có thể vì ngươi đánh xuống cơ sở, đây là địa phương khác khó mà lấy được. Phàm Thiên tuân mệnh. Diệp Phàm Thiên đối với Lý Thất Dạ liên tục đại bái đằng sau, lúc này mới đứng lên. Sau khi đứng dậy, Diệp Phàm Thiên trong nội tâm có nghi hoặc, hỏi, tiên sinh, này Thiên Chi Tiên Nguyên, chính là vị kia Hoàng Hôn Tiên Nhân lưu lại đồ vật sao? Đâu chỉ như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thiên Chi Tiên Nguyên, đây là Hoàng Hôn chân huyết, thiên địa tinh hoa chỗ ngưng tụ thành, thuần túy mà tịnh khiết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi muốn hoàn toàn tước đoạt chi, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể ẩn dưỡng tu đạo, đã là vừa lòng thỏa ý. Diệp Phàm Thiên cũng không dám cầu nhiều, đối với nàng mà nói, có thể ở đây tu đạo, đó chính là một đại phúc phần có chuyện. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, nghĩ như vậy rất là tốt, nếu cái này đã diễn hóa là một cái thế giới, đông đảo chúng sinh ở đây sinh sôi không thôi, thế giới này chính là thuộc về bọn hắn, thiên hoa vật bảo, cũng quy về thế giới này. Phàm Thiên minh bạch. Lý Thất Dạ mà nói, Diệp Phàm Thiên khắc trong tâm khảm, nói ra, Phàm Thiên được lợi tại thế giới này, cũng là biết cái này thế giới tận sức mọn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn Diệp Phàm Tiên, nói ra, người đại hoang đâu? Nghe tiên nhân nói, nàng đi thái sơ thụ, mặt khác, Phàm Thiên hoàn toàn không biết. Diệp Phàm Thiên thực sự trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt, hướng xa xôi chỗ nhìn lại, chậm rãi nói ra, nàng đi thái sơ thụ làm gì? Đại hoang nguyên tổ, nàng tại tam tiên giới liền có thể chúa tể thái sơ thụ, bất luận là trên thái sơ thụ ngộ đạo, hay là trên thái sơ thụ tu luyện, đều là hoàn toàn không thành vấn đề. Tại tam tiên giới thật tốt thái sơ thụ không cần, lại vẫn cứ chạy đến cái này phế giới đến, nhất định phải đi phế giới thái sơ thụ không thể. Phàm Thiên không biết, cũng không dám hỏi nhiều vậy. Diệp Phàm Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng xa chưa đạt tới cảnh giới dạng này, nàng lại làm sao có thể biết đại hoang tiên nhân, vì sao muốn bên trên thái sơ thụ đâu. Nàng cũng vẻn vẹn biết ở trong thiên khanh là có một gốc thái sơ thụ, nhưng là, lấy thực lực của nàng, cũng là không cách nào đến tại gốc này thái sơ thụ. Nhưng, đại hoang tiên nhân lên thái sơ thụ đằng sau, tựa hồ không còn có xuống. Diệp Phàm Thiên trầm ngâm một chút, nói như vậy. Đây chính là thiên kiếp chi địa. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Ngay lúc này, tổ địa bên ngoài, vang lên động tĩnh, có Phàm Thiên Hoàng triều đại đế cổ tổ quát to một tiếng, ở bên ngoài có đánh nhau. Các ngươi những này tiểu tạp lạp mễ, bản tọa liền không làm khó dễ các ngươi, gọi một cái có thể nói chuyện người đi ra. Ở thời điểm này, bên ngoài truyền tới một thanh âm, cười to nói. Vừa nghe đến dạng này động tĩnh, Diệp Phàm Thiên bỗng nhiên đứng lên, sầm mặt lại, ánh mắt ngưng tụ, nói ra, vô thượng cự đầu. Lý Thất Dạ nghe được thanh âm này, cũng không khỏi nở nụ cười. Ngay lúc này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, sơn môn bị phá tan, Phàm Thiên Hoàng triều đại đế cổ tổ bị ném đi tiến đến, đi một mình tiến đến. Ta liền nói, nơi này là có động thiên khác đi. Người này đi đến, không khỏi cười to nói. Diệp Phàm Thiên vừa đứng lên đến, ánh mắt trong một chớp mắt rơi vào cái này đi tới thanh niên trên thân. Người thanh niên này mặc một bộ áo xanh, trên mặt mang tản mạn dáng tươi cười. Tôn giá chuyện gì? Diệp Phàm Thiên không khỏi sầm mặt lại, lập tức hoàng hôn cảnh chính là tiên nhân giáng lâm. Một cái vô thượng cự đầu đột nhiên giết tiến đến, vậy cũng không phải chuyện kỳ quái. Hắn vừa nhìn thấy Diệp Phàm Thiên, cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nói ra, không nghĩ tới nơi này, lại còn có sinh trưởng ở địa phương vô thượng cự đầu, khó lường, khó lường. Người thanh niên này không khỏi cao hứng cười ha ha, nói ra, xem ra, ta là không có đi lộn chỗ, chính là chỗ này. Cô nương, ngươi cũng chớ hoảng sợ, ta đến chính, là không có ác ý gì, nghĩ đến muốn hỏi thăm ngươi nghe ngóng tin tức, không thích hợp. Người thanh niên này nói, đột nhiên khóe mắt thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn định nhã nhìn lên đi qua, đều có chút trợn tròn mắt, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhảy dựng lên, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, lại xem xét một chút Diệp Phàm Thiên, nói ra, ngươi là bị bắt làm tù binh đến nơi này tới sao? Người thanh niên này không phải người khác, chính là trước đó phân biệt vô tướng sinh cũng không có nghĩ đến, chính mình lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng tại một chỗ như vậy gặp Lý Thất Dạ. Ta giống như là bị bắt làm tù binh đến nơi này tới sao? Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nói với Vô Tướng Sinh. Vô Tướng Sinh nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Diệp Phàm Thiên, nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng, hoàn toàn chính xác không giống như là bị bắt làm tù binh đến nơi này tới. Hắn không khỏi nói ra, ngươi là thế nào tới đây? Dùng chân đi tới. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, em gái ngươi, chẳng lẽ ngươi dùng bay hay sao? Vô Tướng Sinh tức giận, hắn liền buồn bực, một phàm nhân, làm sao nhanh như vậy đi đến nơi này tới, có chút không hợp thói thường. Ngươi làm sao cũng chạy đến nơi đây? Lý Thất Dạ uống trà, chậm rãi nói ra. Đúng, ta là tới nơi này hỏi thăm một chút. Lý Thất Dạ lời nói lập tức nhắc nhở Vô Tướng Sinh, hắn đều suýt nữa quên mất chính mình chuyện chính. Vô Tướng Sinh vừa cười vừa nói, ta là chạy một vòng, đó là không có ta cái gì đùa giỡn. Mỗi một cái dị tượng đều có tiên nhân giết đi vào, ta lại xông vào mà nói, đó chính là đi chịu chết. Ta đồ vật đều xem xét một chút, ta nhìn nha, vậy tốt địa phương, đều bị người chiếm, cho nên, cũng không có cái gì đặc biệt tốt địa phương có thể đi, vừa vặn muốn tìm nơi đó thổ dân hỏi một chút. Nói đến đây, Vô Tướng Sinh cười đối với Diệp Phàm Thiên Cúc một chút thân, nói ra, đạo hữu chính là cự đầu, càng là hoàng hôn cảnh người thứ nhất, đó nhất định là biết hoàng hôn cảnh có cái gì tốt địa phương có thể đi, giới thiệu một chút. Nguyên lai, Vô Tướng Sinh tại các nơi chạy một vòng, phát hiện hoàng hôn cảnh tới rất nhiều tiên nhân, vô thượng cự đầu. Mặc dù nói, tại lập tức hoàng hôn cảnh xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng, mỗi một cái dị tượng cũng có thể là thiên chi tiên bảo xuất thế, hoặc là một cái nào đó trong dị tượng, liền có người người đều muốn có được thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh. Cái này lại cùng Vô Tướng Sinh có quan hệ gì đâu. Hắn mặc dù cũng là muốn đạt được thiên chi tiên nguyên hoặc là thiên chi đạo đỉnh, nhưng là, Vô Tướng Sinh hay là có tự biết rõ, hắn một cái vô thượng cự đầu, lấy cái gì đi cùng một vị lại một vị tiên nhân đi tranh thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh. Nếu như hắn dám đi tranh, như vậy, hắn chín đầu mệnh cũng có thể sẽ rơi vào nơi này. Cho nên, Vô Tướng Sinh vừa chuyển động ý nghĩ, nếu không có khả năng cùng người khác đoạt thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, vậy đi vớt một chút mặt khác đồ tốt cuối cùng có thể chứ. Dù sao, hoàng hôn cảnh chính là hoàng hôn biến thành chi địa, một vị có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, dù là tay hắn hở ra thoáng dò dỉ ra đến như vậy một chút đồ tốt, hắn cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Cho nên, Vô Tướng Sinh liền không muốn đi cướp đoạt cái gì thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đỉnh, thậm chí ngay cả thiên chi tiên bảo, Vô Tướng Sinh cũng không dám suy nghĩ, hắn chỉ muốn, chính mình có thể được đến một giọt thiên chi tiên máu, hoặc là một khối thiên chi tiên xương, là được. Nhưng là, hắn đi không ít địa phương, đều không có phát hiện, hắn liền muốn một cái rượu chiêu, cùng chính mình chẳng có mục đích đi tìm, không bằng đi hỏi một chút hoàng hôn cảnh thổ dân, bọn hắn nơi này sinh trưởng ở địa phương, càng thêm biết nơi nào có bảo vật xuất thế. Chính là bởi vì như vậy, Vô Tướng Sinh sau khi nghe ngóng đến hoàng hôn, cảnh cường đại nhất chính là Phàm Thiên Hoàng Triều, hoàng hôn cảnh đại đạo đều là do Phàm Thiên Hoàng Triều truyền lại xuống. Sau khi nghe ngóng đến tin tức như vậy đằng sau, Vô Tướng Sinh liền thẳng đến Phàm Thiên Hoàng Triều mà đến rồi, không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được một vị vô thượng cự đầu, càng là gặp Lý Thất Dạ. Ta cũng không biết có cái gì tốt chỗ đi. Đối với Vô Tướng Sinh hỏi thăm, Diệp Phàm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo hữu, người ta đều là vô thượng cự đầu. Ta cũng nghe thấy, hoàng hôn cảnh đại đạo, đều là từ nơi này truyền xuống, hẳn là xuất từ đạo hữu chi thủ. Như vậy, đạo hữu tại hoàng hôn cảnh ở có trăm ngàn vạn năm lâu, đối với hoàng hôn cảnh cho là rõ như lòng bàn tay đi. Dù là Diệp Phàm Thiên cự tuyệt như vậy, nhưng là, Vô Tướng Sinh đương nhiên không tin. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ta liền bế quan không ra, chưa từng du lịch, đối với hoàng hôn cảnh sự tình, biết rất ít. Diệp Phàm Thiên hay là khe khẽ lắc đầu. Ai, đạo hữu, lời không thể nói như vậy. Vô Tướng Sinh, gia hỏa này ra mặt luôn luôn đều, dày, ở thời điểm này, không có Diệp Phàm Thiên chào hỏi, cũng không có Lý Thất Dạ chào hỏi, chính mình trực tiếp ngồi xuống, chính mình cho mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, hoàng hôn cảnh, hoàn toàn chính xác nơi tốt, nơi tốt. Vô Tướng Sinh uống vào cũng không khỏi đập chân tán dương. Vậy liền uống nhiều một chút, vạn nhất về sau không có uống, liền bỏ lỡ trà ngon. Lý Thất Dạ chậm rãi uống vào, nói với Vô Tướng Sinh. Phi, ngươi đây là cái gì miệng quạ đen? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Vô Tướng Sinh liền lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, ta sống ngàn vạn năm lâu, sống thêm ngàn vạn năm, không, sống thêm ức vạn năm, đó cũng là chẳng có gì lạ, cái gì về sau không có uống. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi uống trà. Tiểu hỏa tử, ta không tính toán với ngươi, hôm nay ta tìm đến bảo. Vô Tướng Sinh tức giận vòng Lý Thất Dạ một chút. Sau đó nói với Diệp Phàm Thiên, đạo hữu, ta chính là có hảo ý, ngươi cũng nhìn thấy, lập tức hoàng hôn cảnh chính là tiên nhân giáng lâm, nếu như đạo hữu có tin tức tốt gì không lấy ra chia sẻ, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì, mặt khác tiên nhân, chỉ sợ không giống ta như thế thân mật, nói không chừng một lời bất hòa, chính là vỡ nát đạo thống của ngươi vậy. Vô Tướng Sinh lời như vậy, lập tức để Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, nhưng, Vô Tướng Sinh nói, cũng đích thật là sự thật, nếu là có mặt khác tiên nhân giáng lâm ở đây. Hướng nàng hỏi thăm, vậy còn sớm được nàng sao? Huống chi, tất cả mọi người muốn tìm thiên chi tiên nguyên, liền tại bọn hắn dưới chân, chính là giấu ở bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều địa mạch phía dưới. Chuyện như vậy, để bất luận một vị nào tiên nhân biết, đây còn không phải là lật tung bọn hắn Phàm Thiên Hoàng Triều, kéo lên địa mạch, bất luận như thế nào đào đất ức vạn trượng, chỉ chỗ bọn hắn đều muốn đem thiên chi tiên nguyên đoạt tới tay. Ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ngươi cũng không cần đến đó tìm, Thiên Chi Tiên Nguyên, ngay tại dưới chân của ngươi. Ách, Vô Tướng Sinh uống trà động tác không khỏi vì đó cứng một chút, tùy theo, phốc một tiếng vang lên, trong miệng hắn trà đều trực tiếp phun tới, cũng không khỏi nở nụ cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô Tướng Sinh xoa xoa chính mình khóe miệng nước trà, tức giận chừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, tiểu hòa tử, trò đùa này không tốt đẹp gì cười, ta thật tốt một ngụm trà, đều bị ngươi cười phun ra, ngươi lấy cái gì bồi ta? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta không có nói đùa, Thiên Chi Tiên Nguyên, ngay tại dưới chân này. Nói, chậm rãi uống trà. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vô Tướng Sinh thần thái ngưng một chút, ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi nhìn một chút dưới chân, nửa tin nửa ngờ, nói ra, thật hay giả. So chân châu thật đúng là. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vô Tướng Sinh không tin tà, trong nháy mắt mở ra thiên nhãn, hướng nơi sâu nhất trong lòng đất nhìn lại, nhưng, hắn không có phát hiện, lập tức nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu hỏa tử, ta nhưng không có nhìn thấy, ngươi đừng gạt ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi tự so hoàng hôn như thế nào? Tuyệt đối không bằng, một phần vạn cũng không bằng. Vô Tướng Sinh không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Mặc dù hoàng hôn đã chết, ngươi ngay cả hắn một phần vạn cũng không bằng. Ngươi cảm thấy, hắn lưu lại Thiên Chi Tiên Nguyên, ngươi có thể phát hiện được không? Coi như nó tại dưới chân ngươi, ngươi cũng không thể nào thấy được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cũng đúng, cũng là đạo lý này, nếu như một chút liền có thể nhìn thấy, vậy há không sớm đã bị mặt khác tiên nhân cướp đi. Lý Thất Dạ lời nói để Vô Tướng Sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ một cái đùi. Không đối. Tại Vô Tướng Sinh cười to thời điểm, trong nháy mắt kế tiếp, hắn lập tức kịp phản ứng, cảm thấy việc này không thích hợp. Lập tức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Một chút liền nhìn thấy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Một chút liền nhìn thấy. Vô Tướng Sinh lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không được bình thường. Ngươi, ngươi cũng đừng gạt ta. Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, trong mơ hồ, cảm thấy đáng sợ, đều lui về sau mấy bước. Lý Thất Dạ một phàm nhân, làm sao lại chạy thật xa, đi tới nơi này đâu? Mà lại, hắn thiên nhãn đều không nhìn thấy Thiên Chi Tiên Nguyên, vì cái gì Lý Thất Dạ có thể nhìn thấy? Cái này nói không thông. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn vạn cái suy nghĩ từ Vô Tướng Sinh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đủ loại ý nghĩ xuất hiện mà tới. Ngươi, ngươi là ai? Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy, chuyện này không thích hợp, cả sự kiện đều không thích hợp, từ vừa mới bắt đầu, Lý Thất Dạ nên không thích hợp. Người bình thường nha, phàm nhân. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, vừa cười vừa nói, trừ cái này, còn có thể là người thế nào? Cái này, chuyện này đợi, đều để Vô Tướng Sinh khó mà tin tưởng, Vô Tướng Sinh làm vô thượng cự đầu. Hắn cũng là không tin tà, mở ra thiên nhãn, tại ông một tiếng phía dưới, thiên nhãn lập tức bao phủ trên người Lý Thất Dạ, muốn từ trên thân Lý Thất Dạ thăm dò ra manh mối gì đến. Nhưng là, bất luận Vô Tướng Sinh thế nào đi thăm dò, đều nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì. Trên dưới hạ hạ, hắn nhìn một lần, Lý Thất Dạ chính là một phàm nhân, một cái người phàm bình thường, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác dấu hiệu. Ngươi thật là phàm nhân. Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh lại không hoài nghi, chính là một kẻ ngốc, nhưng, hắn xem ra, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là một phàm nhân. Nếu như nói, hắn có thể nhìn nhầm, canh tổ không có khả năng nhìn nhầm mới đúng, dù sao canh tổ là một vị tiên nhân, hắn loại tồn tại này, làm sao có thể nhìn nhầm đâu. Không phải vậy còn có thể là ai? Lý Thất Dạ uống trà, thản nhiên vừa cười vừa nói. Không thích hợp, không thích hợp, rất không thích hợp, người bây giờ từ trên xuống dưới đều không thích hợp. Vô Tướng Sinh lắc đầu, ở thời điểm này, hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không thích hợp, nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Ngay lúc này, đột nhiên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một cỗ tiên đạo chi lực như là triều dâng đồng dạng cuốn tới, trong nháy mắt đem toàn bộ phàm thiên hoàng triều bao phủ. Tại dạng này tiên đạo chi lực dưới, bất luận cái gì đại đế cổ tổ đều trực tiếp bị nghiền ép, oanh nằm ở trên đất, căn bản là không thể động đậy. Tiên nhân. Dạng này một cỗ tiên đạo chi lực trong nháy mắt bao phủ mà đến, Vô Tướng Sinh lập tức sắc mặt đại biến, Diệp Phàm Thiên cũng là như thế. Tiên nhân đến, lần này không xong. Vô Tướng Sinh cũng không có nghĩ đến sẽ có tiên nhân cùng hắn một dạng, chạy đến đông đảo chúng sinh đế quốc trong cương thổ tới. Vừa nghĩ tới tại dưới chân này liền có Thiên Chi Tiên Nguyên, Vô Tướng Sinh càng là sắc mặt đại biến. Nếu như nói, có tiên nhân đến nơi đây, như vậy, nơi này Thiên Chi Tiên Nguyên, há không chính là trở thành tiên nhân vật trong túi. Có thể làm chủ, đi ra nói chuyện. Lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. vừa nghe đến thanh âm lạnh lùng này, vốn là vì đó hoảng sợ vô tướng sinh đều nhanh cao hứng nhảy dựng lên, cũng không sợ, lập tức ngoắc, lớn tiếng nói ra, tiền bối, nơi này, tới đây. Vô tướng sinh còn chưa dứt lời dưới, tại ba một tiếng phía dưới, tiên đạo chi lực trong một chớp mắt như cuồng triều đồng dạng đánh thẳng tới, muốn đem đại địa lật tung một dạng. Vô tướng sinh, Diệp Phàm Thiên tại dạng này tiên đạo chi lực trùng kích phía dưới, cũng khó mà đứng được ổn. Trong nháy mắt, một cái tiên ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đây là một lão nông đồng dạng tiên nhân, đây đương nhiên là trước đó phân biệt canh tổ. Canh tổ trong nháy mắt thoáng hiện, nhìn thấy vô tướng sinh cùng Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nhíu mày một cái, không vui, nói ra, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Làm khách nha. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, canh tổ càng là nhíu mày một cái. Hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu, bọn hắn đã sớm phân biệt, vì sao hết lần này tới lần khác lại sẽ ở nơi này gặp được đâu. Ha ha, tiền bối, chúng ta là hữu duyên, đây là đại duyên phân vậy. Nhìn thấy canh tổ, vốn là lo lắng vô tướng sinh một viên treo cao tâm cũng đều không khỏi rơi xuống. Dù sao, mặt khác tiên nhân một khi xuất hiện ở đây, nói không chừng xuất thủ liền muốn đồ diệt bọn hắn. Nhưng là, canh tổ không giống với, canh tổ chắc chắn sẽ không đồ diệt bọn hắn. Ai cùng ngươi có đại duyên phân? Canh tổ lạnh lùng liếc vô tướng sinh một chút, không vui. Hắc, hắc, hắc, nếu như không có duyên phận, vì cái gì tiền bối cũng tới nơi này đâu. Chúng ta mới tách ra không lâu, hiện tại lại từng cái con tụ tập một đường, đây không phải duyên phận còn có thể là cái gì. Vô tướng sinh mặt dạn mày dày, vừa cười vừa nói. Canh tổ thật đúng là lập tức bị vô tướng sinh lời như vậy cho đang hỏi, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, ta chỉ là nhìn nơi này rất có khí tượng, tới đây nhìn xem. Xem ra, tiền bối cũng là nhào rỗng. Không có địa phương đi. Vô tướng sinh bại hoại bộ dáng, cười hắc hắc một chút. Canh tổ không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Canh tổ làm tiên nhân, tốc độ của hắn càng nhanh, hắn trong nháy mắt, đã sớm đi những địa phương khác, thậm chí hắn là tiến nhập mặt khác dị tượng, nhưng, lại không thu hoạch được gì, có dị tượng, để hắn vồ hụt, có dị tượng, căn bản chính là bắt không đến, biến ảo thật sự là quá nhanh. Tại cái này tình huống dưới, muốn tìm ra trong truyền thuyết thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, canh tổ đành phải lui thì cầu kỳ thứ, không còn đuổi theo dị tượng, không đi cùng với những cái khác tiên. Nhân đoạt đoạt thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình. Huống chi, theo thời gian trôi qua, xuất hiện tại hoàng hôn cảnh tiên nhân chính là càng ngày càng nhiều. Cái này không chỉ là đại la tiên, đại la kim tiên, chính là ngay cả thái sơ tiên cũng đều từng cái xuất hiện. Ở thời điểm này, canh tổ cũng minh bạch, chỉ bằng vào hắn nhất cử chi lực, đã không cách nào cùng với những cái khác tiên nhân đi cái gì tranh đoạt thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, có thể được đến hoàng hôn một kiện thiên chi tiên bảo, đó cũng là cực lớn kỳ ngộ. Tại hắn một lần lại một lần xem kỹ thiên địa, xem hoàng hôn cảnh tứ phương thời điểm, phát hiện phàm thiên hoàng triều tổ địa khí tượng không tầm thường, hắn hoài nghi ở chỗ này có giấu cái gì tiên bảo, cho nên, liền chạy tới. Ha ha, hắc, tiền bối, ngươi thật đúng là đến đối địa phương. Ta cho người biết, tại dưới chân của chúng ta, chính là thiên chi tiên nguyên. Ở thời điểm này, vô tướng sinh cũng không giấu giếm, đem Lý Thất Dạ lời nói cho canh tổ. Thiên chi tiên nguyên, ngay tại dưới chân. Nghe chút vô tướng sinh mà nói, canh tổ đương nhiên không tin, lạnh lùng nói, làm cái gì nằm mơ ban ngày, nếu là có thiên chi tiên nguyên, sớm đã bị người đoạt đi. Ai, đừng nói như vậy, lời này cũng không phải ta nói. Vô tướng sinh hướng Lý Thất Dạ trên thân một chỉ. Nói ra, là hắn nói nha, không tin tiền bối liền hỏi một chút hắn. Nói hưu nói vượn, canh tổ đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, một phàm nhân, làm sao có thể biết chuyện như vậy. Hắn không tin, vô tướng sinh đối với Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, ngươi phải nói phục một chút không? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, chậm rãi uống trà, nói ra, tin hay không, ở chỗ cá nhân, không cần cưỡng cầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để canh tổ cảm thấy không được bình thường. Hắn lập tức mở ra thiên nhãn, tại ông một tiếng phía dưới, thiên nhãn vừa mở, vô tận tiên quang trong nháy mắt chiếu sáng đến dưới đất chỗ sâu nhất. Không có cái gì thiên chi tiên nguyên. Canh tổ ánh mắt hướng nơi sâu nhất trong lòng đất quét ngang một lần, không có phát hiện cái gì thiên chi tiên nguyên, không khỏi lắc đầu nói ra. Nhưng, lại cẩn thận quét ngang thời điểm, hắn thần thái dừng lại một chút, cảm thấy có chút không đúng, nói ra, dưới đất này, có chút mê ly, có chút mê ly. Nhìn thấy không? Có thấy hay không thiên chi tiên nguyên? Gặp canh tổ thần thái dừng lại một chút, vô tướng sinh đều khẩn trương lên, hắn cũng hướng dưới mặt đất nhìn đi, nhưng là, hắn không thấy gì cả, cũng không có phát hiện bọn hắn tưởng tượng thiên chi tiên nguyên. Không xác định, nơi này rất mê ly, hoặc là thật là có dấu đồ vật. Canh tổ thiên nhãn quét ngang nhiều lần, không xác định có phải hay không có dấu đồ vật, bởi vì hắn thiên nhãn cũng vô pháp hoàn toàn phá vọng, cái này để hắn càng thấy kỳ quái, đây là không có đạo lý sự tình. Hắn là một vị tiên nhân, có thể giấu giếm được hắn hai mắt đồ vật, chính là không có mấy, nếu như có thể giấu giếm được, vậy làm sao cũng phải thái sơ tiên cấp bậc này phong ấn, hoặc là lực lượng cường đại hơn chấn phong lấy. Cho nên, ở thời điểm này, để canh tổ liền rất do dự. Qua một hồi lâu, canh tổ ngẩng đầu lên, nhìn xem một chút Lý Thất Dạ cùng Vô Tướng Sinh, nói ra, dưới đất này, có lẽ có đồ vật. Là thiên chi tiên nguyên sao? Vô Tướng Sinh cũng không khỏi khẩn trương nói ra. Canh tổ trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, còn không xác định, có lẽ không phải, nhưng, hẳn là có đồ vật. Ở thời điểm này, canh tổ chính hắn đều không xác định, bởi vì hắn cũng vô pháp đi thăm dò dưới đất này, nếu như không phải cẩn thận đi thăm dò càn quét. Vậy thật là không cách nào phát hiện dưới mặt đất đích thật là, có nhiều chỗ không cách nào chạm đến. Các ngươi là thế nào biết đến? Ở thời điểm này canh tổ nhìn xem Vô Tướng Sinh cùng Lý Thất Dạ, nói ra, nghe ai nói dưới mặt đất có thiên chi tiên nguyên. Canh tổ cảm thấy không thích hợp, hắn đều không thể đi khảo sát mà nói, Vô Tướng Sinh dạng này một vị vô thượng cự đầu, càng thêm không có khả năng đi khảo sát đến. Về phần Lý Thất Dạ, một phàm nhân, càng thêm không thể nào. Không phải chúng ta, là hắn. Vô Tướng Sinh nhảy ra. Chỉ Lý Thất Dạ, đem đầu lắc giống nhổ sóng chống một dạng, nói ra, cái này chuyện không liên quan đến ta, thế nhưng là hắn nói. Ngươi, canh tổ nhìn về phía Lý Thất Dạ, hai mắt ngưng tụ, nhìn kỹ Lý Thất Dạ, không nhìn ra manh mối gì, nhưng là, ở thời điểm này, cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiền bối, ngươi nhìn cẩn thận một chút, có hay không nhìn ra một chút đầu mối. Vô Tướng Sinh tiến đến canh tổ bên người, thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, canh tổ mở ra thiên nhãn, tại ông một tiếng phía dưới. Hắn tiên quang trong nháy mắt bao phủ trên người Lý Thất Dạ, một vị tiên nhân thiên nhãn trong nháy mắt bao phủ ở trên người, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, đừng nói là một phàm nhân, liền xem như một cái vô thượng cự đầu, cũng khó mà tiếp nhận, tại tiên nhân thiên nhãn phía dưới, đều sẽ run rẩy. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại là chậm rãi uống trà, tựa như là cái gì đều không cảm giác được một dạng, liền xem như canh tổ thiên nhãn tiên quang đem chính mình khóa chặt, vậy cũng chẳng qua là gió nhẹ phật mặt thôi. Canh tổ thiên nhãn vừa mở. Dò xét Lý Thất Dạ, nhưng, bất luận hắn thế nào nhìn, đều là người phàm bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ bất phàm. Hắn đem Lý Thất Dạ trong trong ngoài ngoài nhìn một lần, không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Liền xem như không có nhìn ra đầu mối, nhưng là, ở thời điểm này, canh tổ đã cảm thấy sự tình 10 phần không được bình thường, bởi vì tại hắn thiên nhãn phía dưới, thậm chí là hắn trực tiếp dùng tiên đạo chi lực khóa chặt Lý Thất Dạ vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là 10 phần không phù hợp thường thức sự tình. Bởi vì một phàm nhân, căn bản không có khả năng chịu được hắn dạng này khóa chặt, vô thượng cự đầu đều sẽ run rẩy. Về phần một phàm nhân, đã sớm oanh nằm ở trên đất không thể động đậy, muốn run lẩy bẩy đều không thể động đậy một tơ một hào. Nhưng mà, quản chi là hắn thiên nhãn tiên quang bao phủ, hắn tiên đạo chi lực khóa lại Lý Thất Dạ đều không có biến hóa chút nào. Tựa hồ, đây hết thảy chẳng qua là gió nhẹ phật mặt mà thôi, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi! Trong nội tâm dưới sự chấn động, canh tổ không khỏi lui về sau mấy bước, ở thời điểm này, hắn biết sự tình không được bình thường, hắn hiểu được, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân rồi. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không từng suy nghĩ qua vấn đề này, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vẫn cho là Lý Thất Dạ tốt là một phàm nhân, cho nên, cũng không có để ý nhiều, hiện tại mới ý thức tới, Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là cái gì phàm nhân, là một cái thâm tàng bất lộ tồn tại. Nghĩ đến cùng nhau đi tới, bên người đi theo một cái thâm tàng bất lộ tồn tại, mà lại chính mình không có chút nào đề phòng chi tâm, lần này đều đem canh tổ dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như cái này thâm tàng bất lộ người muốn gây bất lợi cho hắn mà nói không chừng, hắn có 10 cái đầu đều không đủ bị người chặt. Ngươi là ai? Canh tổ đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Một người bình thường, một cái khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi uống trà. Vô Tướng Sinh không khỏi thấp giọng hỏi canh tổ. Nói ra, cường đại cỡ nào? Canh tổ không để ý tới Vô Tướng Sinh mà nói. Trên thực tế, hắn cũng vô pháp trả lời Lý Thất Dạ mà nói, bởi vì hắn cũng không biết Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào. Hắn cũng vô pháp từ trên thân Lý Thất Dạ thăm dò ra một tơ một hào đầu mối. Hắn căn bản là không cách nào đi phỏng đoán Lý Thất Dạ có được cảnh giới như thế nào. Uy, tiểu hỏa tử, không đúng. Uy, đạo hữu, cũng không đúng. Trong lúc nhất thời, Vô Tướng Sinh cũng không biết nên như thế nào xưng hô Lý Thất Dạ tốt, đành phải nói ra. Ngươi một tốt thật sâu giấu không lộ người, ngươi một đường đi theo ta cái gì? Đây cũng không phải là ta muốn đi theo ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, là ngươi nhất định phải dắt lấy ta không thả. Ách! Vô Tướng Sinh bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức không phản bác được, tựa hồ đích đích xác xác là chuyện như thế, là chính hắn cổ ruột nóng nói, ngay từ đầu là hắn đem muốn đi vào ác triệu thiên lý thất dạ níu lại. Ở thời điểm này, canh tổ cũng đều một ánh mắt trừng mắt về phía vô tướng sinh, vô tướng sinh cũng không khỏi cười khan một chút, cái này để hắn không khỏi vì đó lúng túng, bởi vì đoạn đường này đi tới, đều là hắn chủ động mang lên lý thất dạ. Nếu như không phải hắn chủ động, bọn hắn cũng không có khả năng một đường cùng lý thất dạ đi xuống, nếu là lý thất dạ thật sự có mưu đồ gì làm loạn, cái kia không chỉ là hắn, chỉ sợ ngay cả canh tổ đều sẽ bị góp đi vào. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Ở thời điểm này, vô tướng sinh không khỏi cười khan một tiếng, đối mặt canh tổ thời điểm hết sức khó xử, nếu là lý thất dạ thật mưu đồ làm loạn, vậy liền thật là hắn hại chết canh tổ. Ngươi, ngươi, ngươi sẽ không đối với ta mưu đồ làm loạn đi. Cuối cùng, vô tướng sinh nhìn xem lý thất dạ, trong nội tâm đều có chút nghĩ mà sợ. Lý thất dạ uống một ngụm trà, thản nhiên mà nhìn xem vô tướng sinh, nói ra, trên người ngươi có đồ vật gì có thể làm cho ta mưu đồ làm loạn đâu. Lý thất dạ lời như vậy, liền để vô tướng sinh nhảy dựng lên, trừng mắt lý thất dạ, nói ra, uy, uy, uy, nói chuyện khách khí một chút, cái gì ta có đồ vật gì để cho ngươi mưu đồ làm loạn, ta thật sự có nghèo như vậy sao? Ta dù sao cũng là một cái tiểu thế giới chúa tể, bảo vật, tiên tài, đó cũng là không phải số ít. Nói đến đây, vô tướng sinh cũng có chút lực lượng không đủ, nói thầm, mặc dù không cách nào cùng thiên cảnh loại này đầy trời phú quý địa phương so sánh, nhưng, chúng ta tiểu thế giới, cũng không có cằn cỗi đến tình trạng như vậy. Lý thất dạ vẻn vẹn nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Bất luận tôn giá là thần thánh phương nào. Lúc này, canh tổ thật sâu hít thở một cái, đối với lý thất dạ ôm quyền nói, ta cũng cùng tôn giá không cừu không oán, tôn giá đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Lý thất dạ chậm rãi nhìn canh tổ một chút, nói ra, sau đó thì sao? Ta chỉ cầu dưới mặt đất vật này, nếu là ta có thể lấy được dưới mặt đất đồ vật, quay người liền đi. Canh tổ thật sâu hít thở một cái, đem lời nói đến rất mềm nhũn. Cũng chia ta một phần nhỏ liền tốt. Vô tướng sinh cũng đụng lên đến, nói thầm một tiếng. Lý thất dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đều nói rồi, dưới mặt đất vật này, chính là thiên chi tiên nguyên, ngươi cũng biết thứ này là bực nào chân quý. Thật sự là hoàng hôn cảnh thiên chi tiên nguyên. Nghe được Lý thất dạ nói như vậy, trước đó, nửa tin nửa ngờ vô tướng sinh đều tâm thần kịch chấn. Ở thời điểm này, coi như hắn không tin, cái kia đều không phải do hắn. Thật là thiên chi tiên nguyên. Chính là canh tổ trong nội tâm cũng giống vậy là vì chi kịch chấn. Trước đó, hắn cũng không thể khẳng định tại dưới đất này có cái gì, chỉ có thể suy đoán, tại dưới đất này có đồ vật, có thể là 10 phần khó lường đồ vật. Hiện tại Lý thất dạ lời như vậy, hắn cũng có thể lập tức khẳng định, dưới đất này, thật là thiên chi tiên nguyên. Thiên chi tiên nguyên. Trong lúc nhất thời, vô tướng sinh trong lòng cũng không khỏi vì đó khuấy động vì đó thất thần. Thì thào nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không uổng phí công pháp. Vô tướng sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thật là có thể gặp được thiên chi tiên nguyên. Mặc dù nói, trước đó hắn cũng một mực ồn ào kêu muốn lấy được thiên chi tiên nguyên, nhưng là, trong lòng của hắn cũng là hết sức rõ ràng, hắn căn bản cũng không khả năng đạt được thiên chi tiên nguyên, thậm chí có khả năng liền nhìn không đồng nhất mắt cũng không khả năng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại, thiên chi tiên nguyên ngay tại dưới chân của hắn, này làm sao không để cho hắn chấn động theo ở đâu? Không có khả năng thực hiện đồ vật. Cách mình gần như thế, thậm chí là gần trong gang tấc cũng không quá đáng. Ngay ở chỗ này, canh tổ cũng là trong nội tâm rung động, hắn mặc dù cũng muốn lấy được thiên chi tiên nguyên, nhưng là, tại lập tức hoàng hôn cảnh có nhiều như vậy tiên nhân giáng lâm, càng là có thái sơ tiên loại tồn tại này đến cướp đoạt thiên chi tiên nguyên, hắn một vị đại la tiên, đạt được thiên chi cơ nguyên cơ hội cũng là 10 phần xa vời, cho nên, hắn mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng là, hiện tại, thiên chi tiên nguyên, ngay tại dưới chân của hắn, mà lại, không có bất kỳ người nào biết, trừ bọn hắn bên ngoài. Nói cách khác, hắn có thể nhanh bất luận cái gì tiên nhân một bước, tại lập tức là nhất có cơ hội tìm được thiên chi tiên nguyên người. Như vậy dụ hoặc, lại thế nào không khiến người ta vì đó tim đập thình thịch đâu. Quản chi là tiên nhân, đối mặt dụ hoặc như vậy thời điểm, cũng đều khó mà tự kiềm chế. Dù sao, đây là thiên chi tiên nguyên. Nếu là có được, quản chi là đại la tiên cũng đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Thiên chi tiên nguyên, ngay tại chúng ta dưới chân. Chúng ta hợp nhất lấy ra, chúng ta chia sẻ như thế nào? Ở thời điểm này, canh tổ thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình, nói với Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, hắn duy nhất cần thương lượng chính là Lý Thất Dạ, bởi vì vô tướng sinh chẳng qua là một vị vô thượng cự đầu, hắn hoàn toàn không có năng lực làm chủ. Quản chi Diệp Phàm Thiên là mảnh cương thổ này chủ nhân, canh tổ cũng sẽ không đến hỏi nàng có đồng ý hay không, dù sao, đối với giáng lâm tại hoàng hôn cảnh bất luận một vị nào tiên nhân mà nói. Bọn hắn cần cướp đoạt thiên chi tiên nguyên thời điểm, bất luận khối thổ địa này là thuộc về ai, cái kia đều không trọng yếu, không ai có thể chống đỡ được bọn hắn cướp đoạt Thiên Chi Tiên Nguyên. Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Canh Tổ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra đáng sợ tiên quang, nói ra, Tôn Giá là muốn độc chiếm Thiên Chi Tiên Nguyên. Lý Thất Dạ nhìn Canh Tổ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thiên Chi Tiên Nguyên, nó ngay ở chỗ này, ai cũng không được lấy đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là ý gì? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Canh Tổ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhàn nhạt nói ra, chính là trên mặt chữ này ý tứ, Thiên Chi Tiên Nguyên, ai cũng không được lấy đi, nó chính là ở chỗ này. Canh Tổ không khỏi hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, nếu như ta nhất định phải lấy đi không thể đâu. Nói, hắn hai mắt chỗ tỏa ra hàn quang, có thể phong tuyệt cửu thiên thập địa, có thể trong nháy mắt để thế giới này đến thế giới khác tiến nhập thời đại băng hà, toàn bộ thế giới đều sẽ bị băng phong thành pho tượng. Không có cái gì, không phải lấy đi không thể. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ có một con đường chết. Uy hiếp ta sao? Là một vị tiên nhân, Canh Tổ cũng không phải bị dọa lớn, hắn là cùng nhau đi tới, trải qua vô số sinh tử, cho nên, cái uy hiếp gì mà nói, không có khả năng dọa đến hắn lùi bước. Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta từ từ nói nha. Vô Tướng Sinh nhìn thấy Canh Tổ cùng Lý Thất Dạ, trong nháy mắt chính là dương cung bạt kiếm, lập tức không khỏi khẩn trương lên, hòa giải nói. Uy hiếp. Lý Thất Dạ uống trà, sau đó chậm rãi để chén trà xuống, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, giết một cái tiên nhân, cần gì muốn uy hiếp vậy? Một bước giết thập tiên, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Một bước giết thập tiên. Nghe được Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, để Vô Tướng Sinh lập tức trong lòng kịch chấn, không khỏi vì đó khuấy động, dọa đến cũng không khỏi hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Một bước giết thập tiên, cái này chỉ sợ là Vô Tướng Sinh xuất đạo đến nay nghe qua bá đạo nhất mà nói. Tiên, chính là tồn tại cao cao tại thượng, nào chỉ là chúa tể một thế giới đơn giản như vậy. Liền xem như có so tiên nhân càng cường đại hơn tồn tại, nhưng, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay giết chết một vị tiên nhân. Dù sao, tiên nhân tiếp cận với trường sinh bất tử, muốn giết chết hắn, đó là chuyện vô cùng khó khăn, là 10 phần khó khăn sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, chính là một bước giết thập tiên, cái này không khỏi là quá bá đạo đi, liền xem như một vị thái sơ tiên. Cũng không có khả năng nói ra bá đạo như vậy lời nói tới. Mà lời như vậy, để bất luận một vị nào tiên nhân, bất luận là đại la tiên hay là thái sơ tiên, vừa nghe xong, chính là 10 phần khó chịu. Một bước giết thập tiên, cái này coi tiên nhân là làm là cái gì rồi? Coi như sâu kiến sao? Dễ như trở bàn tay liền có thể ép diệt chém giết sao? Cho nên, Lý Thất Dạ cái này, thuận miệng một câu một bước giết thập tiên chính là khiến cho Canh Tổ, sắc mặt hết sức khó coi. Lý Thất Dạ đây nào chỉ là muốn đánh mặt của hắn, đây là trần trụi xem thường, hoàn toàn không đem hắn vị này tiên nhân để ở trong mắt, thậm chí là coi như là sâu kiến. Đây đối với một vị tiên nhân mà nói, là khó mà tiếp nhận sự tình. Một bước giết thập tiên, khẩu khí thật lớn. Canh Tổ không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Đó là tương đối cách nói khiêm tốn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thành thật một chút, một bước giết bách tiên, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Một bước giết bách tiên. Nghe chút lời này, quá bất hợp lý, lập tức để Vô Tướng Sinh cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, chính hắn đều choáng tại chỗ. Ngươi đây là nói đùa sao? Cuối cùng, Vô Tướng Sinh có thể trở về qua thần lai thời điểm, nói chuyện đều cả lăm. Một bước giết bách tiên, loại tồn tại này, ở trong nhân thế chỉ sợ không có khả năng có, liền xem như Thiên Chi Tiên, cũng không có khả năng một bước giết bách tiên, bằng không mà nói, giống Trầm Thiên, Hoàng Hôn bọn hắn loại tồn tại này. Đã sớm dẹp yên toàn bộ thế giới. Thiên cảnh chín đại chủ thế giới, nếu thật là tồn tại có một bước giết bách tiên người, như vậy, sớm chính là nhất thống thiên cảnh, căn bản cũng không có nhiều như vậy cái gì liên minh. Một bước giết bách tiên. Liền xem như vừa rồi trong nội tâm giận dữ Canh Tổ nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó choáng tại chỗ. Hắn làm tiên nhân, sống qua vô số tuế nguyệt, cái gì cuồng vọng lời nói chưa từng nghe qua, nhưng là, cuồng vọng như vậy mà nói, trước kia hắn thật sự chính là chưa từng nghe qua. Thật sự chính là lần đầu tiên nghe được cuồng vọng như vậy. Một bước giết bách tiên, lời như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám nói ra, liền xem như Thiên Chi Tiên, cho dù là như Hoàng Hôn, Trầm Thiên loại tồn tại này, đều khó có khả năng đem lời như vậy nói ra khỏi miệng. Một bước giết bách tiên, tại thiên cảnh đây là ý vị như thế nào? Đây là mang ý nghĩa có thể trở thành tiên vương chi vương tồn tại, loại tồn tại này, nhất thống thiên cảnh, độc chiến thương thiên, đây tuyệt đối là không có vấn đề sự tình. Có lẽ, vạn cổ đến nay, có thể một bước giết bách tiên tồn tại, chỉ có một người, Thương Thiên. Nhưng là, Cho dù là thương thiên, cũng không phải một bước có thể giết bất luận cái gì tiên, giống thiên chi tiên loại tồn tại này, thương thiên cũng không có khả năng một bước giết chi. Một bước giết bách tiên, lời như vậy, bất luận là lúc nào, bất luận là đối với bất luận kẻ nào nói, cũng sẽ không có bất kỳ người tin tưởng, cái này căn bản liền không thể làm được sự tình. Dù là lời như vậy từ thiên chi tiên trong miệng nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Một bước giết bách tiên, tốt, tốt một cái một bước giết bách tiên. Canh tổ cuối cùng đều nở nụ cười gằn, nói ra, đệ nhất cuồng vọng ngữ điệu. Đây chẳng qua là ngươi cho là thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhàn nhạt nói ra, sâu kiến, lại làm sao biết chân long chi uy. Ngươi, bị Lý Thất Dạ dạng, này thuận miệng nói, lập tức để canh tổ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mười phần khó xử, Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy đơn giản chính là một bạt tai trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. Hắn dù sao cũng là một cái tiên nhân, lúc nào nhận qua dạng này điều khí, liền xem như đối mặt Thái Sơ Tiên, hắn cũng sẽ không thụ dạng này điều khí, huống chi là Lý Thất Dạ dạng này một kẻ phàm nhân. Vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi chân long chi uy. Canh tổ trong chớp mắt này, hai mắt lộ ra đáng sợ không gì sánh được quang mang, lạnh lùng nói, xem ngươi chân long chi uy, phải chăng có thể so sánh được thiên tể. Vậy thật là so ra mà vượt. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thật có thể so. Vô Tướng Sinh nghe được lời như vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra, có thể so sánh thiên tể chân long. Truyền thuyết, hắn tại còn chưa chết trước đó, cũng là một vị thiên chi tiên. Vậy ngươi có thể thử một chút. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Vô Tướng Sinh một chút. Không cần, không cần. Vô Tướng Sinh dọa đến dùng mình, cho dù là làm vô thượng cự đầu hắn. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ một ánh mắt nhìn qua, trong lòng của hắn cũng không khỏi đánh run một cái, lui về sau mấy bước, vội khoát tay nói ra. Ta chính là không tin cái này tà. Đối mặt Lý Thất Dạ lời như vậy, dọa không được canh tổ dạng này tiên nhân, quát lạnh một tiếng, nói ra, ta lại là muốn thử một chút, ngươi ra tay đi. Lý Thất Dạ uống xong một ly trà, chậm rãi để chén trà xuống, Diệp Phàm Thiên cho hắn rót đầy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, ngươi ra tay đi. Ngươi, canh tổ tu vi đủ tốt, cũng coi là có thể bảo trì bình thản người. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn cũng bị Lý Thất Dạ tức giận đến run rẩy. Tốt, tốt, tốt, ta liền không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút. Canh tổ không khỏi giận quá mà cười, trừng mắt Lý Thất Dạ. Hai vị, tất cả mọi người là người một nhà, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Nhìn thấy canh tổ thật tức giận, Vô Thượng Sinh cũng đều lập tức hòa giải, nói ra, chúng ta luận bàn một chút liền tốt, điểm đến là dừng, thế nào? Lúc này, canh tổ không để ý tới Vô Tướng Sinh, một đôi mắt nhìn chằm chặp Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ, ở thời điểm này ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, cũng không đi xem canh tổ một chút, mà là chậm rãi uống trà. Xuân về mà sinh, canh tổ cũng nhìn không thấu Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn hay là xuất thủ, hắn cũng không có thi hóa chiêu thức, cũng không có bộc phát tiên nhân chi uy, mà là hai mắt trong chớp mắt này luân chuyển. Tại canh tổ một đôi mắt một vòng chuyển thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, một thế giới ở trong chớp mắt mở ra, đem thiên địa hết thảy đều đặt vào trong thế giới này. Xuân về mà sinh, lúc này canh tổ con mắt giống như là đại thiên thế giới, vạn vật sinh linh đều là sinh cơ giạt rào. Theo thế giới như vậy vừa xuất hiện thời điểm, như là mùa xuân trở về, vạn vật mà sinh. Tại cái này vạn vật mà thành, trong một chớp mắt bất kỳ người nào đều cảm giác khống chế không nổi thân thể của mình, cũng khống chế không nổi đại đạo của mình, trong nháy mắt bị hút vào dạng này hai con người trong thế giới. Mà tại này đôi mắt trong thế giới, khi hết thảy sinh mệnh bị hút đi vào thời điểm, đều sẽ dung nhập thế giới này hết thảy trong cuộc sống. Xuân về mà sinh, đương nhiên thuộc về tại thế giới này, như vậy, hết thảy sinh mệnh, đều là nguồn gốc từ tại thế giới này, cũng là nguồn gốc từ tại canh tổ. Như vậy, thế giới này hết thảy sinh mệnh, đều tại canh tổ chúa tể phía dưới, đều tại canh tổ chấp trưởng phía dưới. Cho nên, trong một sát na này, Vô Tướng Sinh không khỏi sắc mặt vì đó kịch biến, quát to, không tốt. Nhưng, giờ khắc này đã muộn, hắn phát hiện chính mình không chỉ có trong nháy mắt này không thể động đậy, hơn nữa còn bị canh tổ vững vàng nắm giữ sinh tử. Trong một sát na này, canh tổ chính là hắn sinh mệnh chúa tể, hắn bất luận cái gì đối kháng đều không tế tại chết, hắn sinh cùng tử, đều tại canh tổ một ý niệm. Canh tổ xuất thủ, vốn là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đi, nhưng là, tiên đạo chi lực lan đến gần Vô Tướng Sinh thời điểm, hắn dạng này một vị vô thượng cự đầu đều, trong nháy mắt chạy không thoát tiên nhân khống chế. Chính mình trong nháy mắt luân hãm vào cái này xuân về mà thành trong thế giới. Nếu là canh tổ tất cả lực lượng thi triển ở trên thân Vô Tướng Sinh, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Lão tiền bối, hạ thủ lưu tình, nhưng chớ đem ta mạng nhỏ cũng đều nghiền nát. Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh cũng đều dọa đến hồn bay, không khỏi đối với canh tổ kêu to nói. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, lúc đầu canh tổ xuân về mà sinh chính là, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ hút vào hai con ngươi trong thế giới, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ vững vàng trưởng khống lấy, đem hắn triệt để vây nhốt tại chính mình xuân về mà thành trong thế giới. Nhưng, cái này cũng không như canh. Tổ suy nghĩ như thế, ánh mắt của hắn còn chưa xuống đến Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhếch mí mắt, chỉ là ánh mắt quét qua tới mà thôi. Oanh! Một tiếng vang lên, canh tổ xuân về mà sinh trong nháy mắt vỡ nát, không sai, hắn hai con người chỗ diễn hóa thế giới, cũng còn chưa kịp phản ứng, trong một sát na vỡ nát. Tiên nhân hóa thế giới diễn vạn vật, trong thế giới, tiên nhân chính là chúa tể, là chí cao vô thượng. Cho nên, canh tổ hắn hai con người một hóa thế giới thời điểm, xuân về mà sinh, hắn chính là thế giới này chí cao vô thượng nhất chúa tể, trong thế giới này tất cả sinh tử, đều tại hắn một ý niệm. Mà lại, tại trong thế giới của hắn, chính là, bởi vì hắn chí cao vô thượng bất kỳ cái gì rơi xuống thế giới này tồn tại, cũng khó mà đối kháng hắn, chớ nói chi là vỡ nát thế giới của hắn. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một ánh mắt quét tới mà thôi, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt nghiền ép mà đến, tại oanh tiếng vang phía dưới, canh tổ thế giới ngay tại trong nháy mắt này băng diệt. Không tốt. Trong nháy mắt này, canh tổ cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, chuyện như vậy, hắn chưa từng có gặp qua, liền xem như một vị thái sơ tiên, cũng không có khả năng một ánh mắt quét tới, là có thể đem hắn cái này xuân về mà sinh thế giới lập tức vỡ nát, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng, bây giờ lại chân chân thật thật phát sinh ở trên người hắn, hắn xây dựng thế giới, chính hắn chúa tể thế giới, lại bị Lý Thất Dạ một ánh mắt mà băng diệt. Đây đối với một vị tiên nhân mà nói, chuyện như vậy, quá mức rung động đến làm cho canh tổ kinh hãi không gì sánh được, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm tiên nhân, tại thời khắc sinh tử, phản ứng là không gì sánh kịp nhanh chóng, ngay tại trong nháy mắt này, canh tổ muốn lui, hắn đã không phải là từ một chỗ thối lui đến một nơi khác, hắn trong chớp mắt này, thi triển ra đại đạo của mình cực hạn, muốn từ trong thời không vượt qua, thậm chí không tiếc muốn thiêu đốt chính mình chân huyết, từ trong thời không vượt qua ra ngoài, dạng này một bước vượt qua, là có khả năng từ hoàng hôn cảnh vượt qua ra phế giới, thậm chí là vượt qua ra chính đại chủ giới, mà lại cực lớn khả năng từ lập tức trên dòng thời gian biến mất, vượt qua đến những lúc khác tuyến thượng. Đây chính là một cái tiên nhân thần thông, một khi bỏ chạy, hắn chỗ bỏ chạy mà đi địa phương cùng thời gian, là trong nhân thế không tưởng tượng nổi. Nhưng là, dù là canh tổ phản ứng lại nhanh, dù là hắn muốn trong chớp mắt này đốt cháy chính mình chân huyết, hắn đều không thể từ Lý Thất Dạ, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí bên dưới đào tẩu, trừ phi Lý Thất Dạ thả hắn đi. Cho nên, tại canh tổ vừa trốn độn mà đi trong nháy mắt, chính là phanh một tiếng vang lên, canh tổ muốn chạy trốn cũng không kịp, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí cho trấn áp. Thân thể của hắn trầm xuống, lúc đầu chấn động lấy trốn vào dòng thời gian khác thân thể, ngay tại trong nháy mắt này bị nghiền ép trở về lúc đầu trên điểm thời gian, nguyên địa trực tiếp bị trấn áp, căn bản là trốn không thoát thời không này. Tại canh tổ thân thể trầm xuống thời điểm, hai chân đều lập tức chìm vào trong bùn đất, canh tổ không khỏi vì đó hãi nhiên. Quát to, lên. Hắn muốn lấy chính mình tất cả tiên lực đối kháng Lý Thất Dạ, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Nhưng, Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, lại chỗ nào là canh tổ có khả năng đối kháng đâu. Tại phanh tiếng vang phía dưới, canh tổ thân thể không chỉ có không có rút lên đến, hai chân mềm nhũn phía dưới, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh chấn áp đến nằm trên đất, toàn bộ thân thể nghiền ép vào trong bùn đất, đều muốn đem hắn cả người chôn vào trong bùn đất. Một màn này, đối với vô tướng sinh mà nói, rung động đến trực tiếp choáng tại chỗ, đại não là trống rỗng, cả người như là kịp thời một dạng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tại vô tướng sinh vị này vô thượng cự đầu xem ra, canh tổ cái này tiên nhân, đã đầy đủ cường đại, coi là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cả ngón tay đều không có nhấc một chút, liền trong nháy mắt đem canh tổ trấn áp, canh tổ cường đại tới đâu tiên thuật, cũng vẻn vẹn tại Lý Thất Dạ trong một ánh mắt vỡ nát tan rã. Hắn nhìn tận mắt một vị tiên nhân, bị trực tiếp chấn áp trên mặt đất, thậm chí thân thể đều bị nghiền ép vào trong bùn đất. Kinh khủng nhất là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ thật là ngay cả một ngón tay cũng không có động một chút. Một màn này, đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, đó là cỡ nào rung động. Loại rung động này, có thể trực tiếp đem một vị vô thượng cự đầu dọa sợ, thậm chí có khả năng đem hắn dọa thành ngớ ngẩn. Mà bị trực tiếp nghiền ép, toàn bộ thân thể bị ép vào trong bùn đất canh tổ, đó cũng là không thể động đậy, ở thời điểm này. Hắn cảm giác mình tựa như là một con run dế một dạng, bị một người, một cước đạp xuống tới, đem thân thể của mình dẫm vào mềm mại trong bùn đất. Mà hắn dạng này một con run dế, tại dưới một cước này, muốn dãy dụa một chút, nhưng là, đều không thể động đậy chút nào. Tại thời khắc này, đối với canh tổ mà nói, đó cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Hắn cũng đều có một loại bị sợ mất mật cảm giác, Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình làm tiên nhân, sẽ có một ngày như vậy, không chịu được một kích như vậy một ngày. Nếu như trước đó, có người nói với hắn, có tồn tại cả ngón tay đều không cần động một cái, một ánh mắt liền có thể trực tiếp đem hắn nghiền ép, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng dạng này nói nhảm, hắn nhất định sẽ cho là, trong nhân thế, căn bản cũng không khả năng có loại tồn tại này, liền xem như thiên chi tiên, cũng không thể nào làm được một ánh mắt tung bay tới, là có thể đem hắn nghiền ép ở trong đất bùn. Chuyện như vậy bất kỳ cái gì thiên chi tiên đều làm không được sự tình, bất luận là hoàng hôn hay là trầm thiên, đều tuyệt đối làm không được. Nhưng là, hiện tại hắn lại tự mình lĩnh giáo đến đáng sợ như vậy, Lý Thất Dạ thật là không có động thủ, không có thi triển ra một chiêu một thức, vẻn vẹn một ánh mắt liền trực tiếp đem hắn nghiền ép trong bùn đất. Chuyện như vậy, hắn tự mình kinh lịch, cũng khó mà tin tưởng, rung động cho hắn không gì sánh kịp, hắn dạng này một vị tiên nhân, bị dạng này trấn áp đằng sau, chính là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái này, ở thời điểm này, vô tướng sinh răng đều tại run lập cập, trên dưới hai hàng răng tại khách rung động, dọa đến toàn thân hắn run rẩy như là cái sàng một dạng, cuối cùng, vô tướng sinh cũng còn trắng lấy gan, nâng lên lớn lao dũng khí, hướng Lý Thất Dạ cầu tình nói, cái này, mời, xin mời hạ thủ lưu tình. Vô tướng sinh một câu đều nói không hoàn chỉnh, nói đến run rẩy, mười phần cả lăm, cho dù là như vậy, vô tướng sinh đều là dùng cực lớn cố gắng, nâng lên cực lớn dũng khí, lúc này mới nói ra dạng này cầu tình. Tại thời khắc này, vô tướng sinh, cái kia đích thật là mười phần không tầm thường, cũng đích thật là một vị mười phần dũng cảm người. Nếu như ở thời điểm này, vô tướng sinh không hướng Lý Thất Dạ cứu tình, hắn cũng không có cái gì sai lầm có thể nói, là canh tổ chính mình muốn đi khiêu chiến Lý Thất Dạ, hắn bị Lý Thất Dạ nghiền ép mà vong, đó cũng là chính hắn học nghệ không tinh thôi, gặp được càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ Lý Thất Dạ mà thôi. Huống chi, ở thời điểm này, vô tướng sinh có ngốc, cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ là khủng bố đến mức độ như thế nào, khủng bố tuyệt luân như thế tồn tại, nếu như mình một câu thoáng để Lý Thất Dạ không vui, như vậy, hắn một ánh mắt nhìn qua, chẳng phải là trong nháy mắt có thể đem hắn ép thành huyết vụ, trong nháy mắt đem hắn nghiền hôi phi yên diệt. Có thể nói, ở thời điểm này, là canh tổ cứu tình, là bốc lên phong hiểm cực lớn, 8-9 phần 10 cũng có thể tự tìm đường chết. Huống chi, canh tổ cùng hắn chính là không thân chẳng quen. Hắn ở thời điểm này vì bảo mệnh mà nói, hoàn toàn có thể coi như không có cái gì trông thấy, chớ nói chi là canh tổ cứu tình. Vào giờ phút này, vô tướng sinh chính hắn cũng là sợ sệt đến hồn phi phách tán, sợ sệt đến hai chân đều run lập cập, toàn thân phát run, cho dù là chính hắn sợ sệt muốn chết, cuối cùng hắn vẫn là nâng lên lớn lao dũng khí, hướng Lý Thất Dạ cầu tình, cầu khẩn Lý Thất Dạ buông tha canh tổ. 3. Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thu hồi chính mình tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Khi tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí biến mất thời điểm, canh tổ cái kia nghiền ép trong bùn đất thân thể mới lập tức rút ra. Lúc này, thời gian vẫn là đang chảy lấy, gió nhẹ vẫn là đang nhẹ nhàng thổi lất phất, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy cũng không từng phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào, chuyện mới xảy ra vừa rồi, giống như là hoàng lương nhất mộng đồng dạng. Mà vào giờ phút này, Diệp Phàm Thiên đã vì Lý Thất Dạ đầy một ly trà, Lý Thất Dạ bưng lên, chậm rãi uống vào. Mà từ quỷ môn quan đi một lượt, sống trở về canh tổ, tại thời khắc này, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, đồng tử không khỏi co vào, so phàm nhân gặp quỷ một dạng còn muốn kinh hãi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thả canh tổ, vô tướng sinh cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, hắn run rẩy một chút, hai chân đều đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này, vô tướng sinh cũng không để ý cái gì dáng vẻ, trực tiếp trên trán mồ hôi lạnh, hắn thật là bị sợ mất mật. Ngươi chính là người kia. Ở thời điểm này, canh tổ nghĩ đến trước đó không lâu một cái truyền thuyết. Nhìn xem Lý Thất Dạ, hoảng sợ nói ra, ngươi chính là Lý Thất Dạ kia. Ta chính là Lý Thất Dạ kia. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, nhàn nhạt nở nụ cười, y nguyên chậm rãi uống trà. Đâu, Lý Thất Dạ kia. Vô tướng sinh đều có quắp trên mặt đất, hắn còn không có kịp phản. Ứng, kinh hãi không gì sánh được. Diệt toái diệt cổ tiên thế giới người kia. Lúc này, canh tổ sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Canh tổ, mặc dù là một cái tiên nhân, nhưng hắn nhiều thời gian hơn chính là ẩn thế không ra, đối với chuyện ngoại giới hiểu rõ rất ít, nhưng mà, tại lần này rời núi, hắn cũng là nghe được một chút sự tình đáng sợ, tỉ như nói, toái diệt cổ tiên nhất mạch bị diệt, toàn bộ thế giới đều bị sinh tố. Kinh khủng nhất là, diệt toái diệt cổ tiên mạch này người, vậy mà không cần thi triển cái gì vạn cổ chi thuật, vẻn vẹn phất phất tay, liền đem toàn bộ thế giới diệt, đem toái diệt cổ tiên chém giết. Nghe được tin tức như vậy thời điểm, canh tổ mặc dù giật mình, nhưng, cũng cho là chuyện thế này chính là nghe nhầm đồn bậy thôi, bởi vì toái diệt cổ tiên, chính là một vị thái sơ tiên, lại có ai người có thể làm được, vẻn vẹn phất phất tay, liền có thể chém giết toái diệt cổ tiên, chớ nói chi là hủy diệt một thế giới đằng sau, lại phất phất tay tái tạo. Cho nên, canh tổ khi đó cho là vậy chỉ bất quá là khoách đại suy đoán thôi, nhưng là, vào giờ phút này, khi mình bị Lý Thất Dạ trấn áp thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một ánh mắt, hắn mới hiểu được, chuyện khi đó, cũng không có khoách đại suy đoán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiện tay diệt toái diệt cổ tiên. Ở thời điểm này, vô tướng sinh cũng đều không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Liên quan tới chuyện này, hắn nghe qua truyền thuyết. Đương nhiên, truyền thuyết không biết trải qua bao nhiêu người truyền bá, nó đã sớm đã mất đi dáng dấp ban đầu. Vô tướng sinh lần đầu tiên nghe chuyện này thời điểm, cảm thấy chuyện như vậy giống như là thiên thư một dạng, 10 phần không hợp thói thường, liền xem như lại truyền kỳ cố sự, đều không có như thế không hợp thói thường. Mà lại, chuyện như vậy nghe, cách mình không gì sánh được xa xôi, thậm chí có thể là chính mình cả đời đều khó có khả năng chạm tới cấp độ, chuyện như vậy mãi mãi cũng không có khả năng phát sinh ở bên cạnh mình. Nhưng mà, vào giờ phút này, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ thời điểm, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, vô tướng sinh không khỏi thẳng dùng mình. Tại hắn hiện tại xem ra, liên quan tới Lý Thất Dạ truyền thuyết, tiện tay diệt toái diệt cổ tiên dạng này truyền kỳ cố sự, không có chút nào không hợp thói thường thậm chí có khả năng, truyền thuyết đều không có có thể đem chuyện này tinh chuẩn biểu đạt đi ra, cực lớn có thể là sự thật so truyền thuyết còn muốn rung động lòng người, còn muốn không hợp thói thường. Mà lại, hiện tại Lý Thất Dạ ngay tại trước mặt mình. Khủng bố như thế sự tình cũng liền ở trước mặt hắn phát sinh, suy nghĩ kỹ một chút, dọa đến vô tướng sinh cũng không khỏi thẳng dùng mình. Ngay cả Thái Sơ Tiên, Lý Thất Dạ đều có thể tiện tay diệt chi, như vậy, bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, Đại La Tiên, đáng là gì, tựa như là một con run dế một dạng, không cần nhấc tay đều có thể diệt chi. Vô tướng sinh nghĩ đến mình tại này trước đó, vẫn luôn còn muốn thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, nghĩ đến đây, vô tướng sinh cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, hắn đều dọa đến hồn phi phách tán, chính mình không biết từ quỷ môn quan đi bao nhiêu hồi, rất có thể, Lý Thất Dạ thoáng không vui, liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Nghĩ tới những thứ này chuyện thời điểm, vô tướng sinh là dọa đến đều mờ mịt không biết chỗ chú ý, là ta có mắt không tròng, hôm nay nhận thua. Cuối cùng, sắc mặt trắng bệch canh tổ thật sâu hít thở một cái, nói ra, giờ này khắc này, canh tổ cũng là vô tâm đoạt thiên chi tiên nguyên. Có Lý Thất Dạ tại, muốn đoạt thiên chi tiên nguyên, đó là mơ mộng hão huyền, chỉ sợ hắn mạng già đều không bảo vệ nổi tới. Thế nào nhận thua pháp đâu? Lý Thất Dạ uống trà, nhìn canh tổ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Canh tổ thật sâu hít thở một cái, thẳng tắp cái eo, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, nói ra, tài nghệ không bằng người, thua dưới tay ngươi, cũng không thể nói gì hơn, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Ở thời điểm này, canh tổ triệt để nhận, hắn cũng không phản kháng. Cũng không trốn đi, bởi vì trong lòng hắn cũng đều hết sức rõ ràng, đào tẩu cũng tốt, phản kháng cũng được, đều không làm nên chuyện gì, hẳn là một con đường chết, liên diệt nát cổ tiên dạng này Thái Sơ Tiên, đều chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Hắn một vị Đại La Tiên, nào có cái gì tư cách thực lực từ trong tay Lý Thất Dạ đào mệnh đâu, chớ nói chi là đối kháng. Đương nhiên, canh tổ là một vị Đại La Tiên, hắn cũng là một vị 10 phần người có cốt khí, hắn không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, tính tình cũng là 10 phần cứng rắn. Vươn cổ chịu chết, đó là giết ngươi tốt, hay là róc thịt ngươi tốt đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem canh tổ, không khỏi nở nụ cười. Ở thời điểm này, ngồi liệt trên mặt đất vô tướng sinh há miệng muốn nói, cuối cùng đều yên lặng im ắng, giờ này khắc này, hắn cũng bất lực, chớ nói chi là hướng Lý Thất Dạ xin tha, trước đó, hắn đã hướng Lý Thất Dạ cầu qua tình. Thậm chí chính hắn cũng có thể là khó giữ được cái mạng nhỏ này, chớ nói chi là canh tổ xin tha, mặc dù vô tướng sinh cũng nghĩ là canh tổ cầu tình. Nhưng, hắn bất lực nha. Đều có thể, tất quân liền. Cho dù là đối mặt tử vong, lúc này canh tổ cũng đều không lùi bước, nâng cao sống lưng của chính mình, cứng ngắc lấy cổ của mình. Cho dù là Lý Thất Dạ muốn đem hắn thiên đao vạn quả, hắn cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Cũng có cốt khí. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi uống trà, nhìn xem canh tổ, nói ra, liền không sợ chết sao. Canh tổ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Trong nhân thế, lại có mấy người không sợ chết, liền xem như tiên nhân, cũng sợ chết. Nhưng, có so sinh mệnh thứ càng quý giá. Lời nói này rất khá. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, bất quá nha, ta lấy sinh mệnh của ngươi cũng vô dụng, sinh mệnh của ngươi tại ta chỗ này giá trị không được vài đồng tiền. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để canh tổ không khỏi sững sờ một chút. Tới một mức độ nào đó mà nói, lời như vậy, đối với một vị tiên nhân đến nói, chính là vô cùng nhục nhã. Tiên nhân, vạn cổ khó được cũng có tồn tại, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, tiên nhân, ở hắn nơi đó giá trị không được vài đồng tiền, đây không phải nhục nhã tiên nhân sao? Lời như vậy, để canh tổ ngây ngốc một chút, không biết làm sao nói tiếp tốt. Lấy tiên nhân tự tôn mà nói, Lý Thất Dạ lời nói đích thật là tại nhục nhã tiên nhân, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, tiên nhân tính mệnh, có lẽ thật đúng là không đáng vài đồng tiền. Dù sao, hắn trong lúc nhấc tay, liền đem toái diệt cổ tiên nhất mạch đều diệt đến không còn một mảnh, toái diệt cổ tiên một mạch là bao nhiêu tiên nhân, còn không phải tại Lý Thất Dạ tiện tay ở giữa đem bọn hắn tiêu diệt, cho nên, nói tiên nhân trong tay hắn không đáng vài đồng tiền, cũng là chuyện đương nhiên. Đây đối với canh tổ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biệt khuất, nhưng, sự thực là như vậy, hắn cũng không có năng lực cải biến. Chúc mừng tiền bối. Ở thời điểm này, vô tướng sinh lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói với canh tổ, còn không mau cảm ơn tiên nhân. Canh tổ dù sao cũng là tiên nhân, không giống vô tướng sinh dạng này mất mặt mũi, hắn vẫn rất có tôn nghiêm một người, dù là Lý Thất Dạ tha hắn một mạng, lấy hắn cái kia vừa cứng vừa thối tính cách, chính hắn nhẫn nhịn hơn nửa ngày, đều nghẹn không ra nửa câu đối với Lý Thất Dạ mang ơn lời nói tới. Ngươi muốn thế nào? Canh tổ nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mặt mo đều kìm nén đến đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể toát ra một câu nói như vậy tới. Ta còn có cái gì rất muốn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ đánh một chút cái bàn, nói ra, ngồi xuống uống trà đi. Ở thời điểm này, canh tổ cùng vô tướng sinh bọn hắn đều nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn thần thái đều có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ngồi xuống, Diệp Phàm Thiên vì bọn họ rót tiên trà. Canh tổ uống một chén đằng sau, hắn cuối cùng vẫn nhịn không nổi, hỏi, Thiên Chi Tiên Nguyên, thật lưu tại nơi này sao? Nếu là thuộc về thế giới này đồ vật, vậy liền nên để nó lưu tại đây cái thế giới bên trong. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, thế giới này đông đảo chúng sinh, cho là cần nó tầm bổ. Vậy chúng ta đâu? Vô tướng sinh cũng lấy lại tinh thần tới, gan lớn không nhỏ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy liền phạt các ngươi cố gắng thủ tại chỗ này. Phạt chúng ta hảo hảo thủ tại chỗ này. Vô tướng sinh không khỏi sững sờ một chút, nghẹn ngào nói, có như thế chuyện tốt to lớn sao? Tiên tri thiên nguyên liền tại bọn hắn dưới chân, Lý Thất Dạ mặc dù nói là phạt bọn hắn thủ tại chỗ này, nhưng là, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mặc dù bọn hắn không có khả năng lấy đi thiên tri tiên nguyên, nhưng là, bọn hắn lưu thủ ở chỗ này mà nói, cũng giống vậy có thể được đến thiên tri tiên nguyên tẩm bổ. Đây đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Nếu không muốn như nào, đem các ngươi chôn ở chỗ này sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem vô tướng sinh. Không cần. Vô tướng sinh run rẩy một chút, lập tức nói, ta thủ tại chỗ này liền có thể, ta sẽ thật tốt thủ tại chỗ này, để mạng lại thủ nó. Nói đến so hát đến còn tốt nghe. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chính là lời từ đáy lòng, đa tạ đại tiên thành toàn, đại tiên ban ân, mang ơn. Vô tướng sinh đó là không biết e lệ người, da mặt cũng dày. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức cũng Lý Thất Dạ đại bái. Đây đối với vô tướng sinh mà nói, cũng đích thật là đại ân đại đức. Mặc dù hắn không có đạt được thiên tri tiên nguyên, nhưng là, hắn có thể lưu tại nơi này, chính là Lý Thất Dạ đặc biệt khai ân, khiến cho hắn được hưởng thiên tri tiên nguyên ẩn dưỡng. Đây chính là thiên đại tạo hóa, có thể không để cho vô tướng sinh vô cùng cảm kích sao? So với vô tướng sinh không biết xấu hổ đến, canh tổ chính là tương đối mềm yếu, trong nội tâm mặc dù 10 phần đội ơn, có chút buồn nôn lời nói là không ra, hắn chỉ có thể là hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, đại bái, nói ra, đa tạ công tử. Trừ cái đó ra, hắn cũng nói không ra mặt khác lời nói tới. Lý Thất Dạ chịu vô tướng sinh, canh tổ đại lễ, chậm rãi uống trà, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, tại cái kia không gì sánh được xa xôi chỗ, tại cái kia trong hố trời, có đôm đốp thanh âm vang lên, có thiểm điện ách nạn chợt lóe lên. Loại dị tượng này, không phải những người khác có khả năng nhìn thấy, chính là vô tướng sinh, canh tổ bọn hắn đều không có nhìn thấy. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, uống trà động tác dừng một chút. Canh tổ làm tiên nhân, cũng là cực kỳ nhanh nhẹn, trong một sát na cũng phát hiện Lý Thất Dạ dị tượng, hắn không khỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng, còn không có thấy cái gì, lại hỏi, công tử, thế nào? Các ngươi cố gắng thủ tại chỗ này, ta đi một chút liền về. Lý Thất Dạ đứng lên, phân phó canh tổ, vô tướng sinh bọn hắn một chút, cất bước mà lên, trong nháy mắt biến mất. Đại tiên, vô tướng sinh cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi, hét to một tiếng, nhưng, Lý Thất Dạ đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào trong nháy mắt biến mất. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Vô tướng sinh cũng không hiểu vì sao đột nhiên rời đi. Canh tổ cũng nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất địa phương, lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nhưng, có đại sự phát sinh. Lý Thất Dạ khủng bố như vậy tồn tại, đột nhiên rời đi, đó nhất định là có kinh thiên không gì sánh được sự tình phát sinh, bằng không mà nói, còn có chuyện gì có thể kinh động được Lý Thất Dạ tồn tại đâu. Tiền bối liền không có nhìn thấy đại tiên muốn đi chỗ nào sao? Vô Tướng Sinh không khỏi nói thầm. Canh Tổ tức giận trừng mắt nhìn Vô Tướng Sinh một chút, nói ra, ngươi thấy được sao? Ha ha, đạo hạnh của ta nông cạn, đương nhiên là không thấy được, tiền bối là tiên nhân vậy. Vô Tướng Sinh không khỏi le lưỡi một cái, mặt dạn mày dày nói ra. Canh Tổ chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn cũng đích thật là không nhìn thấy Lý Thất Dạ đi nơi nào, dù là hắn là tiên nhân đều không dùng, Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt biến mất. Tại hoàng hôn cảnh càng xa chỗ, chính là Thiên Khanh, đây mới là năm đó Khanh Thiên Chi chiến hạch tâm nhất khu vực, đây là năm đó hoàng hôn, Trầm Thiên bao gồm vị Thiên Chi tiên thống xuất đông đảo tiên nhân, ở đây vây công lừa giết Thương Thiên Pháp tướng chi địa. Ở chỗ này, Thương Thiên Pháp tướng lấy kinh khủng nhất thiên kiếp bao phủ hủy diệt hết thảy, Thương Thiên Pháp tướng xuất thủ thời điểm, cho dù là Trầm Thiên, hoàng hôn bọn hắn dựng nên cường đại nhất thế, săn thiên chi thức đều không thể chém giết, cuối cùng là một vị lại một vị tiên nhân chết thảm tại nàng trong tay. Sau cùng một cái Thương Thiên Pháp tướng chạm, càng là đem toàn bộ Khanh Thiên chiến trường bổ ra, chém giết trăm vị tiên nhân, hàng ngàn hàng vạn vô thượng cự đầu, liền xem như Hoàng Hôn, Cầm Long, Tiệt Thiên, Diệt Thiên dạng này thiên chi tiên đều chết thảm, cuối cùng sống sót, chẳng qua là Trầm Thiên một, hai người mà thôi. Năm đó Khanh Thiên chiến trường, cũng sớm đã không có nó dáng dấp ban đầu, Thương Thiên Pháp tướng chạm từ thiên khung mà xuống, chia đôi chém ra toàn bộ chiến trường, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp thiểm điện đem nơi này triệt để che mất. Mặc dù nói, ở trong phế giới, khắp nơi đều là thiên kiếp thiểm điện, khắp nơi đều là điện hải lôi trì, nhưng, những này điện hải lôi trì cùng Khanh Thiên chiến trường điện hải lôi trì cùng so sánh, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Tại cái này Khanh Thiên trong chiến trường, xưng là tiên nhân cấm khu cái kia đều không làm chi tội, liền xem như tiên nhân, đừng nói là đại la tiên, đại la kim tiên, liền xem như thái sơ tiên, cũng đều không dám tùy tiện bước chân tới đây, đều sợ hãi chết tại cái này khủng bố tuyệt luân trong kiếp hải. Mà tại cái này vô cùng vô tận thiên kiếp trong thiểm điện, tại thao thao bất tuyệt thiểm điện trong lôi hỏa, nơi này lại có một gốc thái sơ thụ, chỉ bất quá, cây này thái sơ thụ là sống tại Khanh Thiên chiến trường trong thứ nguyên, coi như ngươi có thể đi vào Khanh Thiên chiến trường, đứng ở thiên kiếp này trong thiểm điện, đều không thể nhìn thấy cây này thái sơ thụ. Chỉ có ngươi đứng tại cái này Khanh Thiên trong chiến trường, dung nhập vô tận thiên kiếp trong thiểm điện, cuối cùng mở ra thứ nguyên, mới có thể nhìn thấy cây này thái sơ thụ, cây này thái sơ thụ lăng thiên mà lên. Sinh ở toàn bộ trong thứ nguyên là thông hướng toàn bộ phế giới mỗi một hẻo lánh, đều do thái sơ thụ chỗ dính liền đứng lên, cái này mang ý nghĩa, tại cái này thái sơ thụ phía dưới, ngươi có thể thông hướng phế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng, đầu tiên phế giới muốn tồn tại, nó không phải là bị đánh cho vỡ nát, chỉ có dựng lại toàn bộ phế giới thời điểm, toàn bộ thái sơ thụ nó mới chính thức hiển hiện tồn tại. Đương nhiên, có cả cây thái sơ thụ đỡ tiếp ở chỗ này, cái này mang ý nghĩa, chỉ cần thái sơ thụ vẫn còn. Toàn bộ phế giới vẫn có thể từ từ tái tạo mọc ra, cho dù là không có Lý Thất Dạ, loại tồn tại này tới ra tay tái tạo toàn bộ phế giới. Nhưng, tại thái sơ thụ trèo chống phía dưới, nó sẽ từ từ tịnh hóa toàn bộ phế giới thiên kiếp thiểm điện, cuối cùng, toàn bộ phế giới đạt được tịnh hóa đằng sau, toàn bộ thế giới liền sẽ tại thái sơ thụ trèo chống, từ từ tái tạo đứng lên, một cái thế giới hoàn toàn mới, liền đem như vậy ra đời. Đương nhiên, quá trình này là 10 phần dài dằng dặc, nghĩ toàn bộ phế giới hoàn toàn tái tạo. Vậy chỉ sợ là cần ức vạn năm thời gian. Nhưng mà, đối với một cái tiên nhân mà nói, ức vạn năm thời gian, vậy cũng chẳng qua là cuộc đời của bọn hắn thôi. Dạng này một gốc ở vào Khanh Thiên trong chiến trường, tại vô tận thiên kiếp bên trong, lại thâm sâu tồn tại ở trong thứ nguyên thái sơ thụ theo đạo lý tới nói, là không ai có thể đăng lâm ở đây, liền xem như thái sơ tiên, cũng chưa chắc có thể đăng lâm cây này thái sơ thụ. Nhưng là, ở thời điểm này, tại cây này thái sơ thụ bên trên, liền có một cái tiên nhân. Một nữ hài tử, một cái cõng trường đao nữ hài tử. Lúc này, nữ hài tử này ngồi ngay ngắn trên thái sơ thụ, tay nắm tiên quyết, lại là đôm đốp dẫn lưu thiên kiếp, tất cả thiên kiếp thiểm điện đều từ trong tay nàng chảy xuôi mà qua. Thiên kiếp thiểm điện vốn là 10 phần đồ vật đáng sợ, chớ nói chi là Khanh Thiên trong chiến trường chỗ đầy tràn thiên kiếp thiểm điện, loại thiên kiếp này thiểm điện một khi dẫn kiếp tại trên người mình, nào sẽ bị đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà, ở thời điểm này, nữ hài tử này lại nương tựa theo chính mình nghịch thiên vô địch thực lực, từ thái sơ thụ bên trên dẫn tới thiên kiếp thiểm điện, sau đó dẫn lưu đến chính nàng trên thân. Khi thiên kiếp thiểm điện dẫn lưu đến chính nàng trên thân thời điểm, trong một chớp mắt, liền đã dẫn phát thuộc về nàng thiên kiếp của mình, nghe được đôm đốp thiên kiếp nổ tung không ngừng bên tai, chính nàng trong thân thể nổ tung thuộc về nàng thiên kiếp của mình, nổ nàng huyết nhục bắn tung tóe. Nhưng là, trong cơ thể nàng trong nháy mắt tách ra thái sơ chi quang, tinh khiết không gì sánh được thái sơ chi quang. không chỉ là để nàng chữa khỏi trên người mình trên thiên kiếp, hơn nữa còn một lần lại một lần ma diệt lấy thiên kiếp. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, chỉ gặp nữ tử này cưỡng ép dẫn tới thiên kiếp, lại đang trên người mình nổ tung thiên kiếp của mình, nhưng là, nàng bất vi sở động, nương tựa theo chính mình nghịch thiên vô địch thực lực, ỷ vào thái sơ thụ trèo trống, nàng đem thuộc về thương thiên, thiên kiếp thiểm điện lực lượng mài thành một loại thương thiên chi dịch, thuộc về thương thiên sinh mệnh lực một dạng đồ vật. Mà nàng mài đi ra thương thiên chi dịch, cũng không có chính mình sử dụng, mà là từ giữa ngón tay của nàng nhỏ giọt xuống, nhỏ giọt thái sơ thụ phía dưới. Mà ở phía dưới một chạc cây phía trên, trưng bày một bộ cổ lão không gì sánh được ngọc quan, mà trong ngọc quan, đang nằm một nữ tử. Nữ tử này đẹp như thiên tiên, như mộng như ảo, để cho người ta xem xét, nàng tựa như là thiên chi kiêu nữ, chính là bẩm trời mà sinh. Vừa nhìn, nữ tử này liền biết là đã chết đi, nhưng là, lại bị nữ hài tử dẫn tới thương sinh chi dịch cưỡng ép đem nàng cứu sống, đây là khởi tử hồi sinh. Một cái hoàn toàn đều chết hết người, lại bị cưỡng ép khởi tử hồi sinh. Đó là nghịch thiên mà đi, mười phần sự tình đáng sợ, cho nên, ở thời điểm này, theo nữ tử này sinh mệnh lực từ thời điểm xuất hiện, cũng sẽ xuất hiện mười phần kinh khủng ách nạn khí tức, dạng này ách nạn khí tức ngưng tụ đứng lên, nó liền có thể trở thành bất kỳ một thế giới nào tai nạn, ách nạn có thể bao phủ trăm ngàn cái thế giới, mà lại là ức vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng là, dạng này ách nạn khí tức hiển hiện thời điểm, cõng trưởng đao nữ hài tử lại một tay khác chấn áp mà xuống. Mang theo thái sơ thụ lực lượng ngạnh sinh sinh nghiền ép ở loại này ách nạn khí tức, muốn đem ách nạn khí tức một tấc lại một tấc ép diệt. Nữ hài tử này, đích thật là nghịch thiên, nàng muốn xuất thủ đem một cái người đã chết cứu sống, mà lại, còn muốn đem cải tử hồi sinh ách nạn chi khí triệt để ma diệt. Thủ đoạn như vậy, đừng nói là những thế giới khác, liền xem như thiên cảnh, có thể làm được điểm này tiên nhân, đó cũng là dùng ngón tay cũng có thể đếm ra được. Lý Thất Dạ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày một cái. Khẽ vươn tay, chính là ông một tiếng vang lên, phong thời gian, dừng thiên kiếp, hết thảy đều tại hắn khẽ vươn tay ở giữa đỉnh trệ xuống tới. Nữ hài tử này cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó kinh hỉ. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, nữ, hài tử này đứng lên, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ngươi tử tam tiên giới chạy đến nơi đây đến, đây cũng là thôi, còn muốn chạy đến nơi đây đến đem người chết cứu sống. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi lắc đầu, nói ra. Nữ hài tử này không phải người khác, chính là tam tiên giới Đại Hoang Nguyên Tổ, mà Đại Hoang Nguyên Tổ đi vào thiên cảnh đằng sau, nàng cũng không có đi gia nhập đại thiên giới hoặc là thiên hoang, mà là chính mình chạy đến phế giới tới, vậy mà tại nơi này muốn đem một người chết cứu sống. Năm đó ta lúc độ kiếp, thiên nữ cũng vì ta hộ đạo, huyết chiến mà vong. Đại Hoang Nguyên Tổ thành thật nói với Lý Thất Dạ, ta muốn đem nàng cứu sống tới. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn một chút nằm tại trong ngọc quan thiên nữ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói ra, các ngươi dạng này nhân quả, chỉ sợ là khó mà giải quyết xong. Năm đó, Đại Hoang Nguyên Tổ vấn đạo, thiên nữ tại phía xa nàng phía trên, nhưng, thiên nữ đối với nàng cũng đích thật là liên tục có chiếu cố, đặc biệt là Đại Hoang Nguyên Tổ đăng đạo mà khó thời điểm, thiên nữ cũng chiếu cố chu toàn. Cho nên, tại cái kia tuế nguyệt bên trong, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng hoàn toàn chính xác thiếu thiên nữ rất nhiều nhân tình. Ở thiên nữ đăng lâm vô thượng thời điểm, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là một ngựa đi đầu, là trời nữ hộ đạo, huyết chiến rất nhiều cường địch, cuối cùng, Đại Hoang Nguyên Tổ tại trận chiến này thời điểm chính là đạo thân băng diệt. Về sau, Đại Hoang Nguyên Tổ bắt đầu lại từ đầu, một bước lại một bước tu hành, thành tựu đại đạo, tại nàng về sau lên trời hỏi tiên thời điểm, thiên nữ cũng giống vậy hồi báo ân tình của nàng, mang theo vô cùng to lớn quân đoàn, thống soái lấy thiên quân vạn mã, là Đại Hoang Nguyên Tổ hộ đạo. Đối mặt với một đợt lại một đợt cường địch tiến công, thiên nữ đã lui nửa bước, tử thủ tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên người, là Đại Hoang Nguyên Tổ đỡ được một đợt lại một đợt cường địch, cuối cùng, huyết chiến đến cùng, chiến tử mới thôi. Chính là bởi vì có thiên nữ, thống soái lấy khổng lồ như thế quân đoàn vì nàng hộ đạo, cuối cùng Đại Hoang Nguyên Tổ mới lên trời thành tiên. Cho nên, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là một mực cảm kích thiên nữ ân tình. Đệ tử biết phục sinh người chết, đây là lớn không nên. Đại Hoang Nguyên Tổ nói với Lý Thất Dạ, nhưng, công tử, đây là đệ tử nhân quả, đệ tử muốn qua khổ độ. Trèo lên bờ bên kia, cũng hẳn là giải quyết xong nhân quả này. Cho nên, ngươi muốn đem nàng sống lại. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hoang Nguyên Tổ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, công tử. Đại Hoang Nguyên Tổ trịnh trọng gật đầu, nói ra, đạo này tuy khó, nhưng, ta chuẩn bị đến thật lâu sau vậy. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi cưỡng ép chống đỡ bên dưới thiên kiếp này, vậy chỉ sợ là sẽ nứt ngươi đạo cơ, đến lúc đó, sẽ vì ngươi lưu lại không thể xóa nhòa khổ hoạn. Đệ tử minh bạch. Đại Hoang Nguyên Tổ thật sâu hít thở một cái, nói ra, năm đó thiên nữ lấy mệnh hoán thiên lúc, như vậy, ta cũng nên vì nàng làm chút gì, trả lại nàng một mạng, có cái gì không được? Trả lại nàng một mạng nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn thoáng qua trong ngọc quan thiên nữ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây cũng không phải là không thể. Ngươi trả lại nàng một mạng, tương lai, nàng có cơ hội thành tiên, có thể đi đến bước này nói. Đây đối với hắn mà nói, đó cũng là một đại nhân quả, không cách nào vượt qua nhân quả. Lần này chết hồi sinh, chỉ sợ tương lai, chính nàng là không vượt qua nổi nhân quả này. Đó chính là chuyện tương lai, cũng là thuộc về nàng con đường của mình. Đại Hoang Nguyên Tổ nói ra, nhưng, ta nên trả lại nàng một mạng, giải quyết xong chính ta nhân quả. Cũng có thể. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Đại Hoang Nguyên Tổ cách làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ ngồi trên thái sơ thụ, nhìn xem dưới chân điện hải lôi trì, thổi thiên kiếp chi phong, thần thái thản nhiên. Ngươi thông thấu rất nhanh nha. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hoang Nguyên Tổ một chút, không khỏi cười cười, nói ra. Là công tử chỉ điểm. Đại Hoang Nguyên Tổ nghiêng vầng trán, dựa vào Lý Thất Dạ bả vai, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tu hành tạo hóa, cuối cùng vẫn dựa vào chính mình. Thành tiên càng là như vậy, ta cũng chỉ có thể là lĩnh nhập môn mà thôi. Không có công tử chiếc đèn này tại từ từ trong đại đạo dẫn chiếu vào ta, ta tương lai lại làm sao có thể đi độ khổ biển. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Lấy đạo tâm mà chiếu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chải chải mái tóc của nàng, nói ra, chỉ có lấy chính mình đạo tâm mà chiếu, tương lai, ngươi mới có thể vượt qua được. Công tử muốn đi. Đại Hoang Nguyên Tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi thần thái vì đó ảm đạm nhưng, không khỏi vì đó thương tâm, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vuốt mái tóc của nàng, nói ra, nha đầu ngốc, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, ngươi có thể đi đến hôm nay cảnh giới tình trạng, kỳ thật, đã không cần ta, con đường của ngươi, hoàn toàn là có thể chính mình đi tiếp thôi, ta tin tưởng ngươi có thể đi được rất rất xa. Ta cũng tin tưởng. Đại Hoang Nguyên Tổ dựa vào Lý Thất Dạ bả vai. Có chút thần ảm, nhẹ nhàng nói, nhưng, công tử, ngươi vẫn luôn tại nha. Kỳ thật, ta vẫn luôn không tại. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ bất quá là khách qua đường mà thôi. Thế giới này khách qua đường, cũng là ngươi sinh mệnh khách qua đường. Công tử lời này, nói đến cũng quá tàn nhẫn. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi đưa tay, nắm Lý Thất Dạ tay, chụp lấy Lý Thất Dạ bàn tay. Đối với người nào tàn nhẫn đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Đối với ta tàn nhẫn, nhưng đối với công tử chính ngươi rất tàn nhẫn. Đại Hoang Nguyên Tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, uyển chuyển trong hai con ngươi tràn đầy lấy quang mang kia giống như là lệ quang một dạng. Ngươi nha, thật hiểu, đi được rất nhanh, độ khổ biển, trèo lên bờ bên kia, không là vấn đề. Lý Thất Dạ cũng có chút cảm khái, chụp lấy ngón tay của nàng, vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng, công tử không có ở đây, ta lại làm sao có thể cao hứng đứng lên đâu. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, nha đầu ngốc, đoạn đường này đi xuống, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, còn có đồ vật cần ngươi đi kiên trì. Đại Hoang Nguyên Tổ chụp lấy Lý Thất Dạ ngón tay, nhìn xem Lý Thất Dạ ngón tay, nhẹ nhàng mà kiên định nói, công tử, ta muốn làm, ta muốn kiên trì, kỳ thật rất rất ít. Nói đến đây, ngẩng đầu ngửa mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, uyển chuyển tú mục tràn đầy lấy ba quang. Nhìn xem Đại Hoang Nguyên Tổ cái kia uyển chuyển trong hai con ngươi ba quang, Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay đi vuốt ve nàng mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, có đôi khi, ta đều rất hâm mộ ngươi. Công tử vì cái gì nói như vậy đâu? Đại Hoang Nguyên Tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử đã là siêu việt hết thảy. Bởi vì, đại đạo rất cô độc nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, từ từ đại đạo, có như vậy một chiếc đèn tại, cái kia đích thật là một niềm hạnh phúc. Bất luận đại đạo có bao nhiêu dài dằng dặc, bất luận đường xá có bao nhiêu xa xôi, bất luận phía trước là như thế nào con đường, cuối cùng là có thể canh gác nha. Cho nên, ta cần công tử nha. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nắm chặt Lý Thất Dạ tay, lông mi cũng không khỏi run rẩy một chút, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta không tại, nhưng, cũng tại. Công tử vẫn luôn tại. Đại Hoang Nguyên Tổ nắm Lý Thất Dạ tay, khấu chặt lấy Lý Thất Dạ ngón tay, đặt ở bộ ngực của mình, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ, ánh mắt ném đến chân trời chỗ sâu nhất, qua một hồi lâu, nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể, chỉ cần ngươi một mực tiến lên, ngươi cũng liền có thể nhìn thấy ta. Thật sao? Ở thời điểm này, Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, có một loại nín khóc mà cười cảm giác. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nói ra, cho nên, đây chính là ta hâm mộ chỗ của ngươi, chỉ cần ngươi đi thủ vững lấy chính mình, ngươi chính là có thể nhìn thấy. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi ngắm nghía Lý Thất Dạ, nói ra, vậy công tử thấy chính là cái gì đâu? Nhìn thấy, chỉ có chính ta nha. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, nhưng là, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, một loại bỗng nhiên dáng tươi cười. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi đưa tay đi vuốt ve Lý Thất Dạ gương mặt, trong nội tâm đều run lên một cái, nói ra, công tử nói đến, tâm ta đều đau. Đại đạo từ từ, thói quen liền tốt. Lý Thất Dạ bắt được tay của nàng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngay tại dưới chân, cuối cùng là phải đi xuống. Công tử chưa từng có nghĩ tới ngừng sao? Đại Hoang Nguyên Tổ uyển chuyển tú mục nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, làm sao ngừng? Càng chạy càng xa thời điểm, thế giới liền cách ngươi càng xa, ngươi còn có thể lại quay đầu sao? Coi như ngươi dừng lại, thế giới cũng có thể rời đi xa như vậy, dù là ngươi lại trở về, thế giới hay là thế giới kia, nhưng, ngươi đã không phải là ngươi. Lại quay đầu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi tự lẩm bẩm. Cuối cùng, nàng minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, giống như tam tiên giới, không trở về được nữa rồi, lại trở về, cũng chỉ bất quá là khách qua đường thôi. Cho nên, người lĩnh hội rất nhanh, trước đại đạo đi, người nhất định có thể làm được rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Đây chính là công tử một mực nói khách qua đường. Lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là hoàn toàn hiểu rõ loại kia tâm cảnh, loại trạng thái kia, cũng không, khỏi vì đó đau lòng, nói ra. Công tử một đường đi tới, đường này không về. Đúng, đường này không về, cho tới bây giờ đều không có đường về. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, nếu là đường này có đường về, vậy liền vĩnh viễn không có khả năng đi xuống. Nếu là có cái gọi là đường về, vậy chỉ bất quá là khách qua đường mà thôi, sẽ có một ngày, ngươi đem không thuộc về thế giới này. Đi ra thiên cảnh, cũng chính là như vậy sao? Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Đi ra thiên cảnh cũng là như thế, cho dù là chiến thương thiên đằng sau, cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Công tử tốt cô độc. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi vì đó đau lòng, giữ chặt lấy Lý Thất Dạ ngón tay. Hai con ngươi uyển chuyển ba quang cũng không khỏi run rẩy một chút. Tự mình lựa chọn con đường, quỳ cũng muốn đi xuống nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cũng không thể thay đổi lề lối a. Nếu như là như vậy, đạo tâm dao động, hết thảy thủ vững, vậy liền trở nên không có ý nghĩa. Công tử cũng không trở thành quỳ đi xuống. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nở nụ cười, có một loại nín khóc mà cười cảm giác. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi nhà đầu này, rốt cục minh ngộ đến cấp độ này, thật đáng mừng nha, đường này, rốt cục đi tới. Đại Hoang Nguyên Tổ dựa vào Lý Thất Dạ bả vai, nhìn xem tinh không, có một loại hài lòng, cũng có một loại cảm khái, nói ra, lúc kia, ta là ngây ngốc, còn xa xa không cách nào đi tìm hiểu công tử cảnh giới. Thậm chí ngay cả dòng 1-2 cũng không thể vậy. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, có máu có thịt, có tình có nghĩa, cảm thụ trong nhân thế ấm lạnh, sinh mệnh là như vậy tươi sống, cũng là một loại chuyện tốt đẹp. Sinh mệnh tươi sống. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng không khỏi vì đó xúc động, cảm khái không gì sánh được. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, ta sinh mệnh vừa mới bắt đầu thời điểm, công tử cũng sớm đã trông về phía xa lấy thương thiên. Cho nên, đây là chuyện tốt đẹp dừng nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi tươi sống sinh mệnh, cũng tại trong tính mạng của ta xuất hiện qua. Công tử đây là ăn quá nhiều khổ. Đại Hoang Nguyên Tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ai không muốn có được một mực tươi sống sinh mệnh đâu. Cho nên, nhiều khi, tử vong cũng không đáng sợ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng, ngươi mà biết, cũng cần yêu quý chi. Đây chính là công tử một mực yêu quý trong nhân thế nguyên nhân sao? Đại Hoang Nguyên Tổ ba quang uyển chuyển tú mục nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi vì đó cười một tiếng, nói ra, ta yêu quý nha, bởi vì trong nhân thế có các ngươi người như vậy nha. Nhưng, công tử không yêu quý mà nói, có lẽ, trong nhân thế liền không có. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi hỏi lại nói, cũng không phải là như vậy nhân quả, bởi vì trong nhân thế có các ngươi người như vậy, trong nhân thế, y nguyên còn mỹ lệ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tựa như tiên, trong nhân thế, không nên có tiên, nhưng, có một ít tiên, vẫn có chút đáng yêu, cũng không phải là tất cả tiên, đều là trong nhân thế hủy diệt giả. Mà biết, y nguyên mà yêu quý. Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là 10 phần bỗng nhiên, nói ra, ta đi đến hôm nay, mới minh ngộ công tử tâm cảnh nha. Bởi vì ngươi cũng có dạng này tâm cảnh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, ngươi đáng giá ta kiêu ngạo. Đây đều là công tử công lao. Đại Hoa Nguyên Tổ không khỏi đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng cái kia ba quang uyển chuyển tú mục, nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đây không phải công lao của ta, là của ngươi thủ vững. Không có công tử, cũng không có ta. Đại Hoa Nguyên Tổ uyển chuyển ánh mắt không khỏi kiên định nhìn qua Lý Thất Dạ. Nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng. Đại Hoa Nguyên Tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, đầu nhập vào trong cặp mắt của hắn, chiếu rọi vào buồng tim của hắn bên trong. Cuối cùng, Đại Hoa Nguyên Tổ thư cánh tay, ôm Lý Thất Dạ cổ, lớn mật mà không bị cản trở, dâng lên chính mình môi thơm, ôm thật chặt Lý Thất Dạ, hết sức chủ động mà nóng bỏng. Hừng hực mà nóng ướt tác hôn đằng sau, Đại Hoa Nguyên Tổ trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, có một loại không có gì sánh kịp mê say. Công tử như cũ tại, ta cũng tùy hành, vĩnh hằng không thôi. Đại Hoa Nguyên Tổ tâm thần kiên định, toàn bộ đều phát sáng lên. Tại hoàng hôn cảnh, mặc dù xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng, nhưng là, theo một vị lại một vị tiên nhân đi thăm dò dị tượng thời điểm, cuối cùng, một vị lại một vị tiên nhân chính là tay không mà về, tại cái này đến cái khác trong dị tượng, cũng không có bọn hắn mong muốn bảo vật. Ở thời điểm này, có tiên nhân tiếp tục đi khảo sát mặt khác dị tượng, mà có tiên nhân, vô thượng cự đầu đưa ánh mắt ném đến hoàng hôn cảnh những địa phương khác. Dù sao, hoàng hôn cảnh rộng lớn, như vậy, toàn bộ hoàng hôn cảnh to lớn, đều nhanh muốn so sánh một cái đại thế giới. Cho nên, nếu như hoàng hôn tiên bảo cũng không có dấu ở trong dị tượng, vậy nhất định chính là dấu ở hoàng hôn cảnh nào đó một số địa phương. Huống chi, đối với một chút vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn cũng không nhất định cần đạt được hoàng hôn cảnh tiên bảo. Đối với bọn hắn mà nói, có thể được đến hoàng hôn một phần nhỏ di cốt, đó cũng là đủ hài lòng. Tỷ như nói, y nguyên còn có thiên tiên chi họa ẩn dưỡng xương ngón tay, lại tỷ như nói, hoàng hôn con mắt, lại tỷ như nói, hoàng hôn một giọt thiên chi tiên máu. Chỉ cần những này di cốt y nguyên còn có thiên chi tiên hoa, cho dù là rất đoạn ngắn di cốt, đối với bất luận một vị nào vô thượng cự đầu mà nói, đều là được ích lợi không nhỏ. Hoàng hôn, chung quy là một vị có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, cho dù là đối với đại la tiên, thậm chí là thái sơ tiên mà nói, hắn một đoạn di cốt cũng là chân quý, dù sao, uẩn dưỡng có thiên tiên chi hoa di cốt, hay là có tác dụng rất lớn. Cho nên, không còn tiếp tục đi trong dị tượng tìm kiếm thiên chi tiên hoa. Thiên chi đạo đình tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn liền đem ánh mắt ném đến hoàng hôn cảnh cái kia trong thiên địa rộng lớn, ném đến cái kia sinh cơ giạt rào, khắp nơi là hoang mãng chi địa đại địa sơn hà bên trong. Có tiên nhân, vô thượng cự đầu bắt đầu khảo sát chỗ này chỗ là hoang mãng, sơn hà đại địa thời điểm, bọn hắn cũng sẽ phát hiện một chút bảo địa. Dù sao, bọn hắn là tồn tại thập phần cường đại, đặc biệt là tiên nhân, nơi nào có bảo địa, hay là rất khó giấu giếm được cặp mắt của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy một chút ngọn núi hoặc là giang hà bất phàm thời điểm, lập tức xuất thủ đào móc. Tại dạng này trong thiên địa, vô thượng cự đầu, tiên nhân một khi xuất thủ đào móc, thì còn đến đâu, vô thượng cự đầu xuất thủ, liền có thể rời sông lấp biển, tiên nhân trong lúc nhấc tay, liền có thể đem một đầu lại một dãy núi rút ra. Ở trong quá trình này, bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, đều đã xem như khắc chế, bằng không mà nói, tiên nhân giận dữ, trực tiếp nện đĩa, đem một phương lại một phương thiên địa nện đến vỡ nát. Nói không chừng liền có thể từ cái này, vỡ nát bên trong tìm kiếm được bọn hắn mong muốn tiên cốt dù là vô thượng cự đầu, tiên nhân đã là 10 phần khắc chế, nhưng là, bọn hắn lật sông đổ sông, rút đốt cây gây rừng mạch thời điểm, đó là trăm ngàn vạn dặm đại địa đều luân hãm, có đại địa băng diệt, có giang hà khô cạn, cũng có là nước biển chảy ngược. Bị vô thượng cự đầu, tiên nhân khảo sát luyện hóa địa phương, vậy cũng là một mảnh lại một mảnh bừa bộn, ở trong quá trình này, đối với mỗi một cái thiên địa mà nói, vậy cũng là một trận lại một trận tai nạn. Thiên băng địa liệt, sơn hà khô cạn, giang hải chảy ngược. Tại dạng này một trận lại một trận tai nạn bên trong, không biết có bao nhiêu sinh mệnh chết thảm, bất luận là phi cầm tẩu thú hay là đông đảo chúng sinh, cũng có thể chết thảm tại dạng này một trận lại một trận tai nạn bên trong. Cái này xử là rất nhiều phi cầm tẩu thú, đông đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả đều là chạy tứ tán bốn phía mà đi, đều muốn chạy trốn đến địa phương an toàn trốn đi. May mắn là, hoàng hôn cảnh thật sự là quá lớn, rộng lớn không gì sánh được. Có thể sánh vai với một cái đại thế giới, tại rộng lớn như vậy trong thế giới, liền xem như một cái tiên nhân, cũng không thể lãm dòng dã cái hoàng hôn cảnh. Cho nên, tại vô thượng cự đầu, tiên nhân khảo sát đoạt bảo thời điểm, chuyện như vậy thường thường là phát sinh ở hoang mãng chi địa, bị liên lụy đông đảo chúng sinh hay là không nhiều, huống chi. Trước đó, vô số người cũng đã chạy trốn phân tán đến các nơi, làm cho nhận ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều. Mặc dù là như vậy, đối với làm hoàng hôn cảnh đệ nhất đại đế quốc Phàm Thiên Hoàng Triều mà nói, cũng biết đại sự không ổn, Diệp Phàm Thiên sau khi xuất quan, càng là hạ lệnh phân phát tất cả con dân, tất cả đệ tử đều bị sai khiến ra đế thành, đi an toàn chỗ tị nạn đi. Thậm chí ngay cả tổ địa tất cả cấm vệ quân đoàn, chư vị đại đế cổ tổ đều bị Diệp Phàm Thiên phân phát, để bọn hắn rời đi tổ địa, rời đi Phàm Thiên Hoàng Triều Đô Thành. Dù sao, Diệp Phàm Thiên hết sức rõ ràng, một khi có tiên nhân giá lâm, Phàm Thiên Hoàng Triều đại đế cổ tổ, căn bản chính là phái không lên chỗ dụng võ gì, chỉ sợ chỉ là một con đường chết. Đừng nói là tiên nhân, liền xem như vô thượng cự đầu coi trọng bọn hắn khối địa phương này mà nói, Phàm Thiên Hoàng Triều chư vị đại đế cổ tổ, đều cản chi không nổi, bọn hắn cứng rắn muốn tiến lên, vậy chỉ bất quá là chịu chết thôi. Cho nên, không có để lại tất yếu, huống chi, Diệp Phàm Thiên hết sức rõ ràng, liền tại bọn hắn tổ địa phía dưới, chôn giấu lấy thiên chi tiên nguyên, coi như bây giờ còn không có có người phát hiện, sớm muộn đều sẽ có mặt khác tiên nhân phát hiện, cho nên, một trận hủy thiên diệt địa, đại chiến, chỉ sợ là tránh không được. Tại cấp bậc tiên nhân trong chiến tranh, đại đế cổ tổ, vậy chỉ bất quá là như là tồn tại như sâu kiến, căn bản cũng không có tất yếu lưu tại nơi này, không bằng đem bọn hắn phân phát, rời đi đô thành, đi thủ hộ rời xa mà đi đông đảo chúng sinh. Trong thời gian ngắn ngủi, đã từng là làm hoàng hôn cảnh cường đại nhất đế quốc, hoàng hôn cảnh phồn vinh nhất chi địa, trong vòng một ngày, trở nên lãnh lãnh thanh thanh, toàn bộ tổ địa trừ Diệp Phàm Thiên chính nàng trông coi không đi bên ngoài, còn có vô tướng sinh cùng canh tổ tại. Chính vào hôm ấy, đột nhiên, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước đột nhiên vang lên, đột nhiên, lũ lụt lập tức xông ra, mà lại là hướng toàn bộ Phàm Thiên đế quốc bao phủ mà đi. Không có ai biết dạng này đầy trời lũ lụt là từ đâu xông ra, khi nó vừa nhô ra thời điểm, chính là muốn tại trong một sát na bao phủ toàn bộ Phàm Thiên đế quốc. Không tốt. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó kinh hãi, nhún người nhảy lên, trong nháy mắt xuất thủ, quát to, định. Trong chớp mắt này, Diệp Phàm Thiên tay nắm tiên quyết, đại đạo luân hồi, hướng đầy trời chìm đại trấn áp mà đi. Nhưng mà, tại phanh một tiếng phía dưới, dù là Diệp Phàm Thiên vị này vô thượng cự đầu, đưa tay có thể hái ngôi sao, thi pháp mà định ra thời điểm, có thể trấn trụ ngàn vạn dạm đại dương mênh mông, khi nàng vô thượng chi thuật trấn áp hướng cái này khắp lên lũ lụt thời điểm, vậy mà không dùng được, tại phanh một tiếng phía dưới, ngược lại là đem nàng trấn áp chi thuật gầy trở về. Cho ta thu. Nhìn thấy tình huống không ổn, vô tướng sinh cũng không khỏi vì đó kinh hãi, quát to một tiếng, giơ tay, chính là một cái bảo lô nơi tay. Cái này một cái bảo lô vừa mở ra thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, hóa thành to lớn vô cùng vực sâu, lại là thiên địa đại khư. Dạng này thiên địa đại khư có thể thu nạp tam gia ngũ hải, lại bàng bạc đại dương mênh mông đều có thể thu nhập trong đó. Nhưng mà, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, dù là vô tướng sinh liều mạng tồi động hắn bảo lô, đều không thể đem muốn bao phủ toàn bộ Phàm Thiên đế quốc hồng thủy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tương phản chính là, tại Diệp Phàm Thiên, vô tướng sinh bọn hắn xuất thủ vô công trong một chớp mắt, tại hồng thủy này bên trong, đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Dạng này kinh đào hải lãng là khủng bố cỡ nào đâu? Nó tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nhấc lên ngàn vạn trượng độ cao, đập thẳng hướng về phía tinh không, muốn đem trong tinh không tinh thần đập xuống tới. Dạng này kinh đào hải lãng đập thẳng mà đến, nào chỉ là muốn đem toàn bộ Phàm Thiên đế quốc bao phủ, vậy đơn giản chính là muốn đem toàn bộ Phàm Thiên đế quốc đập đến vỡ nát. Không tốt. Nhìn thấy dạng này kinh đào hải lãng trong nháy mắt nhấc lên ngàn vạn trượng độ cao, có thể đập nát toàn bộ Phàm Thiên đế quốc, vô tướng sinh cùng Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn kinh hô một tiếng, trong nháy mắt lên trời mà lên, thét dài không dứt. Diệp Phàm Thiên cùng vô tướng sinh đồng thời xuất thủ, bọn hắn tại oanh tiếng vang phía dưới, đem chính mình vô thượng đại đạo quét ngang mà ra, hai đầu vô thượng cự đầu đại đạo tuyên hoành mà lên thời điểm, giống như là to lớn vô cùng dãy núi, hóa thành lớn nhất màn trời, trong nháy mắt hướng đánh tới kinh đào hải lãng quét ngang qua, muốn ngăn trở dạng này kinh đào hải lãng. Nhưng mà, Diệp Phàm Thiên cùng vô tướng sinh đều đánh giá quá cao chính mình, bọn hắn vô thượng đại đạo quét ngang mà lên, như là cự đập một dạng cản hướng kinh đào hải lãng, muốn ngăn chặn khủng bố như vậy hồng thủy, nhưng ngay tại vừa chạm vào trong một chớp mắt, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm Thiên cùng vô tướng sinh đại đạo đều trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Bọn hắn đã là vô thượng cự đầu, tại hồng thủy này lực lượng phía dưới, bọn hắn lại là như thế yếu ớt, như là không chịu nổi một kích. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm Thiên, vô tướng sinh hai người bọn họ đại đạo đánh cho nát bấy thời điểm, bọn hắn máu tươi cuồng phún, như là lưu tinh một dạng từ trên không trung rơi xuống, mà ngàn vạn sóng lớn như là một cái cự thủ một dạng, vẫn là đuổi sát mà xuống, hung hăng hướng Diệp Phàm Thiên, vô tướng sinh vỗ tới. Tiên nhân. Ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên cùng vô tướng sinh đều ý thức được cái gì, cái này đột nhiên xuất hiện hồng thủy, không phải trống rỗng xuất hiện, mà là tiên nhân thủ đoạn. Mà lại, trong nháy mắt bị đánh bại, vô tướng sinh cùng Diệp Phàm Thiên đều biết, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Trước mắt, Diệp Phàm Thiên cùng vô tướng sinh đều muốn bị hồng thủy này đuổi kịp, muốn như là một cái cự thủ một dạng đập vào trên người của bọn hắn thời điểm. Đột nhiên, một thanh cái cuốc hất lên mà đến, một cái lớn cuốc, liền nặng nề mà cuốc tại hồng thủy này bên trong, tại phanh dưới một tiếng, vang thật lớn, lúc đầu hồng thủy là ngàn vạn trượng độ cao, có thể lật tung nhật nguyệt tinh thần, nhưng là, theo cái cuốc một cuốc xuống thời điểm, toàn bộ hồng thủy đều bị cuốc bay ra ngoài. Hồng thủy giống như là một cái đại dương mênh mông một dạng, bị một cái cuốc nặng nề mà cuốc bay ra ngoài, chỉnh chỉnh tề tề, nặng nề mà va chạm tinh không, đụng nát cái này đến cái khác tinh thần. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chớ chấp nhặt với bọn họ. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Tại mấu chốt thời gian, hay là canh tổ xuất thủ cứu giúp, vừa ra tay, bức lui cường địch, một thanh cái cuốc gánh tại trên vai của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp bị một cái cuốc cuốc bay hồng thủy lại đang giờ khắc này bay trở về. Trong tiếng nổ vang, chỉ gặp hồng thủy tựa như là vạn lưu quy tông một dạng, xuất hiện một đầu lại một đầu giang hà. Mỗi một đầu giang hà vừa dài vừa lớn, nó xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, giống như là ngàn vạn đầu cự long đang bay múa gào thét một dạng. Cuối cùng, tất cả giang hà đều tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một cái vô cùng thần kỳ đại dương mênh mông. Dạng này một cái đại dương mênh mông, nó tự thành một thế giới, giống như là một cái cự đại không gì sánh được thủy thể tinh cầu một dạng. Tại dạng này đại dương mênh mông trong thế giới, xuất hiện mưa to gió lớn, đó là 10 phần nhỏ xíu sự tình. Cho dù là xuất hiện to lớn biển động, tại trong đại dương mênh mông này, đều là 10 phần sự tình bình thường. Cho nên, tại đôm đốp từng đợt trong thiểm điện, tại oanh, oanh, oanh, oanh minh phía dưới. Tại dạng này trong đại dương mênh mông, xuất hiện phong bạo đáng sợ vô cùng. Mà ở thời điểm này, trong phong bạo đi ra một cái tiên nhân, một cái người lùn tiên nhân. Cái này tiên nhân vóc dáng 10 phần thấp bé, nhìn chỉ có người bình thường gần nửa người cao, ước chừng cũng liền 5-6 tuổi tiểu hài độ cao, nhưng là thân thể của hắn lại có chút béo tròn, mặc một đầu vừa lớn vừa rộng quần. Dạng này thì càng lộ ra hắn hai chân rất ngắn rất ngắn. Dạng này một cái người lùn, để cho người ta đều cảm thấy hắn đứng trên mặt đất thời điểm, nhất định là từ trong đất bùn chui ra ngoài một dạng, hắn giống như là sinh ở trong đất bùn một cây kia củ cải. Người lùn này, trong tay cầm một cây khô này chế thành tay trượng, nhìn vừa dài vừa nhọn, lóe ra ô quang. Người lùn này mỗi đi một bước, trong tay khô mộc trượng đều muốn hướng trên mặt đất nhất quán, cả vùng đại địa thậm chí là toàn bộ thế giới đều sẽ lay động, hắn dạng này nhẹ nhàng nhất quán, tựa như là có thể đem toàn bộ thế giới chọc thủng một dạng. Nhưng, tuyệt đối đừng không coi thường dạng này một cái người lùn. Dù là dạng này một cái người lùn dáng dấp lại xấu hoặc là lại cổ quái, hắn đều như cũ là một cái tiên nhân. Một cái tiên nhân, không cần tận lực đi tản ra hắn tiên uy, trên người hắn phát tán đi ra một sợi lại một sợi thủy trạch chi khí, liền đã rất khủng bố. Khi hắn trên người thủy trạch chi khí phát ra tại bất luận cái gì, trong một cái thế giới thời điểm, thật giống như ngập trời hồng thủy muốn từ trên trời giáng xuống, muốn đem thế giới này phá hủy, muốn đem thế giới này bao phủ. Hà bá! Nhìn thấy cái này thấp bé tiên nhân, vô tướng sinh cũng không khỏi vì đó biến sắc. Vô tướng sinh hành tẩu thiên cảnh, nhận biết không ít tiên nhân. Trước mắt người lùn này tiên nhân, đúng lúc là hắn biết đến một vị tiên nhân. Mà Diệp Phàm Thiên không có tại thiên cảnh hành tẩu qua, biết đến tiên nhân là lác đác không có mấy. Nhưng là, một cái tiên nhân giá lâm, nàng cũng sắc mặt nghiêm túc, nàng lại chỗ nào là một vị tiên nhân đối thủ đâu. Hà bá đạo hữu. Nhìn thấy cái này thấp tiểu tiên nhân thời điểm, canh tổ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Hà bá tiên nhân, hắn là một vị đại la tiên, nghe đồn nói, hắn là xuất thân từ một cái tiểu thế giới hà thần, nhưng, cũng có người nói hắn cũng không phải là cái gì hà thần, mà là một cái hạ yêu đắc đạo mà thôi. Mặc kệ hắn là hà thần xuất thân, hay là hạ yêu đắc đạo, tóm lại, ngay từ đầu, hà bá vẻn vẹn quản hạt lấy một dòng sông mà thôi, theo ngày khác ích cường đại, từ quản hạt lấy một dòng sông đến quản hạt một phiến đại dương mênh mông, lại đến quản hạt một cái thế giới nước, cuối cùng. Hắn đăng đạo thành tiên, trưởng quản lấy cái này đến cái khác tiểu thế giới, cái này đến cái khác đầm nước dư thừa tiểu trọng thiên. Cứ như vậy, một vị đầm nước chi tiên xuất hiện, người xưng Hà Bá, về sau hắn gia nhập thập đại tiểu liên minh một trong tán tiên liên minh. Nguyên lai là canh tổ nha, đã lâu, đã lâu. Nhìn thấy canh tổ, Hà Bá cũng híp một chút mắt, cười hì hì nói, năm đó từ biệt, có 30 triệu năm chưa từng gặp qua đạo hữu a. Ta nghe nói, đạo hữu sớm đã quy ẩn. Không ra mắt ở giữa sự tình, không nghĩ tới, đạo hữu cũng đều. Vì thiên chi tiên nguyên mà đến, thất kính, thất kính. Không dám, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, cũng là duyên phận. Canh tổ hay là khách khí, nhưng, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Trên thực tế, Hà Bá cũng đích thật là không kém gì hắn. Hai người đánh nhau, đó là 8 lạng nửa cân. Đạo hữu vì sao ở chỗ này đây? Hà Bá nhìn xem canh tổ hỏi. Ta vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi. Canh tổ lạnh lùng nói một câu, không nguyện ý nhiều lời. Canh tổ đương nhiên sẽ không nói cho Hà Bá, thiên chi tiên nguyên ngay tại cái này phàm thiên hoàng triều bên trong. Đương nhiên, canh tổ cũng không cho rằng bọn hắn có thể lừa gạt được thiên chi tiên nguyên. Chuyện này, liền xem như mặt khác tiên nhân tìm không thấy, nhưng, theo thời gian chuyển rời, thái sơ tiên tại hoàng hôn cảnh ngẩn đến thời gian càng ngày càng dài. Như vậy, giấy cuối cùng là không gói được lửa, cuối cùng sẽ có thái sơ tiên tìm tới thiên chi tiên nguyên. Nhưng, bất luận như thế nào, tại lập tức, canh tổ hắn đều muốn giữ vững nơi này. Hắn đáp ứng Lý Thất Dạ hảo hảo giữ vững nơi này, hắn nhất định phải giữ vững. Vậy cũng đúng dịp. Hà Bá không khỏi híp một chút con mắt, vừa cười vừa nói, ta cũng đúng lúc cần nghỉ khế một chút, nhìn chúng nơi này, không biết đạo hữu có ý kiến gì hay không đâu. Canh tổ không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, bất động thanh sắc, lạnh lùng nói, cương quốc ngàn vạn dặm, khắp nơi đều có thể nghỉ ngơi, đạo hữu yêu ngừng bao lâu liền ngừng bao lâu. Canh tổ bất động thanh sắc, nếu như hắn một ngụm liền cự tuyệt đối phương, vậy liền sẽ để cho đối phương hoài nghi, càng là không khiến người ta đến phàm thiên đế quốc, như vậy, nhất định sẽ càng để mặt khác tiên nhân biết nơi này nhất định có đồ tốt. Nói như vậy, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Hà Bá cười to, liền ôm quyền, nhấc tay, nói ra, ta ở chỗ này xây một cái trạch quốc, vừa vặn để cho ta mát mẻ mát mẻ. Hà Bá mà nói, lập tức để Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, nói ra, cương quốc bên trong, ức vạn sinh linh, cùng một chỗ hồng thủy, tất hàng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Hà Bá lại chỗ nào sẽ đi để ý tới Diệp Phàm Thiên thì sao đây? Theo Hà Bá, Diệp Phàm Thiên dạng này một cái vô thượng cự đầu, tối đa cũng chính là canh tổ đệ tử loại hình, một vị vô thượng cự đầu, là không thể nào ngăn cản tiên nhân. Cho nên, ở thời điểm này, Hà Bá nhấc tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hồng thủy ngập trời, hướng toàn bộ phàm thiên đế quốc phóng đi. Phải biết, một vị tiên nhân, tiện tay chính là có thể phá hủy một phương thiên địa, hắn giơ tay, bao phủ một cái đế quốc, đó là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ sự tình. Đối với Hà Bá dạng này tiên nhân mà nói, hắn muốn bao phủ một cái đế quốc, bất luận đế quốc này lớn bao nhiêu, cái kia đều chỉ bất quá là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Cái này rất giống là một phàm nhân, muốn bắt nước đến bao phủ một cái nho nhỏ tổ kiến một dạng, cái này có thể lớn bao nhiêu sự tình. Không thể. Nhìn thấy Hà Bá vừa ra tay, chính là hồng thủy hướng toàn bộ phàm thiên đế quốc bao phủ mà đi, Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mặc dù nói, đối với vô thượng cự đầu mà nói, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, cũng cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nhưng, đối với Diệp Phàm Thiên mà nói lại không giống với, nàng đi vào hoàng hôn cảnh, là nàng ở chỗ này thụ đạo giải hoặc, là nàng ở chỗ này truyền xuống đại đạo, xây dựng cương thổ, về sau nàng bế quan đằng sau, toàn bộ đạo thống trở thành phàm thiên hoàng triều, trở thành hoàng hôn cảnh lớn nhất cương quốc. Bất luận nói như thế nào, đối với Diệp Phàm Thiên mà nói, đạo thống này đều là thuộc về nàng tự tay xây dựng, nàng đối với toàn bộ phàm thiên đế quốc đương nhiên là có cảm tình. Bây giờ nhìn lấy bị người thôi hủy, nàng đương nhiên là khó mà tiếp nhận. Nhưng là, một vị tiên nhân muốn phá hủy một cái đế quốc, đó là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ sự tình. Diệp Phàm Thiên một vị vô thượng cự đầu cũng là cản chi không nổi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hồng thủy hướng phàm thiên đế quốc vọt tới. Thấy cảnh này, canh tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trong nháy mắt, canh tổ trong tay cái quốc vung lên ra ngoài, một quốc cao cao sạn khởi thời điểm, trong nháy mắt đem chút xuống hồng thủy cho quốc lên, dạng này phất tay một chiêu, giống như là đem toàn bộ đại dương mênh mông cho quốc bay một dạng. Tại phanh một tiếng phía dưới, hồng thủy bị canh tổ một quốc cho quốc lên, lập tức để Hà Bá vì đó sắc mặt đại biến. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Hà Bá lập tức sầm mặt lại, nhìn chằm chằm canh tổ, lạnh lùng nói. Canh tổ vốn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mặc dù hắn cũng không sợ Hà Bá, nhưng là, hắn cũng không muốn đi náo ra rất lớn động tĩnh đến. Dù sao, một khi náo ra rất lớn động tĩnh tới thời điểm, vậy nhất định sẽ chiêu dẫn tới mặt khác tiên nhân. Nhưng, nhìn thấy Diệp Phàm Thiên muốn thể sống chết thủ vệ thế giới của mình, canh tổ cũng không thể không xuất thủ, đây cũng không phải là tâm hắn nhân từ, mà là bởi vì hắn cũng không hy vọng Diệp Phàm Thiên có cái gì sơ suất. Hắn không biết Lý Thất Dạ cùng Diệp Phàm Thiên là quan hệ như thế nào. Nhưng, nếu như Diệp Phàm Thiên có cái gì sơ suất, Lý Thất Dạ trở về, hắn liền không cách nào hướng Lý Thất Dạ giao phó. Không có cái gì ý tứ. Canh tổ trầm giọng nói, đạo hữu ở chỗ này nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, làm gì tốn công tốn sức, huyên náo động tĩnh lớn như vậy. Hà Bá cũng không khỏi vì đó liếc nhìn, nói ra, ta chỗ khế chỗ, tất là đầm nước, gối chăn trời địa, đây coi là cái gì động tĩnh lớn. Hà Bá lời này cũng đích thật là có đạo lý, là một vị tiên nhân, hắn nếu là ở một chỗ, muốn đem toàn bộ thế giới cải tạo thành chính mình mong muốn hoặc là ưa thích bộ dáng, cái kia hoàn toàn là không thể bình thường hơn được sự tình. liền lấy Hà Bá mà nói, hắn sinh tại dòng sông, nuôi ở đầm nước bên trong, cho nên, hắn nghỉ ngơi ưa thích đầm nước, đem toàn bộ thế giới bao phủ, biến thành đầm nước, vậy cũng hoàn toàn là không có cái gì không thể. Về phần tại cái này bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, muốn bao phủ chết bao nhiêu người, bao phủ chết bao nhiêu phi cầm tẩu thú, đây là hắn căn bản không quan tâm sự tình. Cái này rất giống là một phàm nhân muốn xây phòng ốc của mình, muốn hủy diệt một ổ lớn con kiến, phàm nhân này sẽ quan tâm sao? Cương quốc to lớn, đông đảo chúng sinh có ngàn vạn nhiều, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Canh tổ chỉ có thể như vậy lạnh lùng nói. Canh tổ đương nhiên không thể nói ra những thứ đồ khác, chỉ có thể là lòng dạ từ bi lý do thoái thác. Ngàn vạn đông đảo chúng sinh. Nghe được canh tổ lời như vậy, Hà Bá giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười một dạng, nhìn xem canh tổ, không khỏi cười ha hà, cười to nói, đạo hữu lúc nào như vậy lòng dạ từ bi. Ta nhớ được, đạo hữu năm đó thời điểm độ kiếp, kiếp nạn hạ xuống thời điểm, đạo hữu cản chi không nổi, không phải cũng là trốn vào một phương thiên địa bên trong, một phương thiên địa vỡ nát, bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt. Hà Bá mà nói đến để canh tổ không khỏi nhíu mày một cái. Nhưng, Hà Bá nói tới cũng đích thật là sự thật, năm đó chuyện như vậy đích thật là phát sinh qua, mà lại, đối với làm tiên nhân canh tổ mà nói, vậy cũng là không là cái gì sự tình, thậm chí là không thể bình thường hơn được sự tình. Đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, chúng sinh liền như là sâu kiến đồng dạng, liền xem như tiên nhân không xuất thủ diệt chúng sinh, nhưng là, đã từng sẽ ngàn vạn chúng sinh lại bởi vì tiên nhân đủ loại mà vong. Giống như canh tổ một dạng, hắn cũng chưa từng xuất thủ đi đồ diệt chúng sinh, nhưng là, năm đó hắn đại kiếp hạ xuống thời điểm, hắn khiêng chi không nổi, đại kiếp rơi xuống, trăm ngàn vạn đông đảo chúng sinh tại khủng bố, như thế đại kiếp phía dưới hôi phi yên diệt. Loại chuyện này, đối với canh tổ mà nói, cũng coi như không là cái gì sự tình, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đều không tính là cái gì sự tình. Bất luận một vị nào tiên nhân, cũng là có ức vạn năm trưởng tuổi thọ, tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được tuổi thọ bên trong, mỗi một cái thế giới, mỗi một cái thời đại đông đảo chúng sinh, chính là tỷ tỷ ức vạn chi chúng, liền xem như diệt một thế giới ức vạn sinh linh, tương lai cũng y nguyên sẽ tiếp tục phồn diễn sinh sống, vô cùng vô tận. Hiện tại Hà Bá ở chỗ này nghỉ ngơi, đem toàn bộ đế quốc hóa thành đầm nước, sẽ có ngàn vạn sinh linh chết thảm, đối với tiên nhân mà nói, vậy căn bản chính là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ sự tình, mà lại, cùng loại với chuyện như vậy, cũng sẽ trên người canh tổ phát sinh qua. Cho nên, ở thời điểm này nếu như là canh tổ, bởi vì chuyện như vậy đi chỉ trích Hà Bá mà nói, đó là hoàn toàn đứng không vững trận cước sự tình. Bất luận nói như thế nào, nơi đây không thích hợp, nếu là đạo hữu nhất định phải xây một đầm nước mà nghỉ ngơi. Còn xin đạo hữu tìm cái khác chỗ hắn. Lúc này, canh tổ lạnh lùng nói, không làm bất kỳ giải thích gì. Canh tổ lạnh như vậy cứng rắn nói, lập tức liền để Hà Bá không khỏi vì đó biến sắc. Canh tổ lời như vậy, đó chính là mang ý nghĩa canh tổ là cố ý làm khó hắn, chính là cố ý cùng hắn làm khó dễ. Cùng là tiên nhân, Hà Bá lại chỗ nào sẽ biết sợ canh tổ đâu, bọn hắn lẫn nhau đều đại la tiên, thật đánh nhau, hươu chết vào tay ai cũng còn không biết đâu. Huống chi, Hà Bá chỗ gia nhập tán tiên liên minh. Đó là không biết so canh tổ nông xã cường đại đến mức nào, cho nên, bất luận là từ phương diện nào, Hà Bá đều là không sợ tại canh tổ, hắn lại chỗ nào sẽ đi nghe theo canh tổ. Xem ra, đạo hữu là cố ý gây sự với ta. Hà Bá cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Canh tổ ở thời điểm này có chút đâm lao phải theo lao, hắn đương nhiên là không quan tâm phàm đế cương quốc tồn vong, nhưng là, ở thời điểm này hắn lại không thể trơ mắt nhìn Hà Bá, xuất thủ diệt toàn bộ phàm đế cương quốc. Nếu không, hắn cũng là không cách nào hướng Lý Thất Dạ giao phó, cho nên, hắn cũng chỉ có kiên trì lên. Huống chi, đối với canh tổ mà nói, hắn cũng sẽ không sợ Hà Bá. Đạo hữu nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không có cách, ta chỉ là hảo ngôn khuyên bảo. Canh tổ cũng lạnh lùng nói, hắn cũng không có nhượng bộ ý tứ. Tốt, tốt, đã như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút đạo hữu tiên thuật. Hà Bá không khỏi vì đó sầm mặt lại, lạnh lùng nói, nghe qua đạo hữu trùng sinh đại đạo chính là thiên cảnh nhất tuyệt. Hôm nay ta không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo một hai. Tốt, nếu đạo hữu khăng khăng mà làm, ta thành toàn đạo hữu là được. Canh tổ cũng là cường ngạnh, ở thời điểm này, cũng tuyệt đối là sẽ không đối với Hà Bá nhượng bộ nửa bước, sầm mặt lại, khiêng chính mình cái quốc, lên trời mà lên, thẳng vào thiên khung. Đạo hữu, chúng ta tới luận bàn một chút. Canh tổ lên trời mà lên, đối với Hà Bá phát khởi khiêu chiến mời. Ở thời điểm này, phụ cận một vùng cũng có tiên nhân. Vô thượng cự đầu cũng phát hiện canh tổ cùng Hà Bá xung đột, không ít tiên nhân vừa nhìn, cũng đều không khỏi trợn tròn mắt, có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc này canh tổ cùng Hà Bá ở giữa một trận chiến, cùng hai cái phàm nhân muốn tranh mắng lấy muốn hay không diệt một con kiến ổ, mà đưa tới sinh tử chi chiến khác nhau ở chỗ nào. Đạo hữu, đắc tội. Tại Hà Bá lên trời mà lên thời điểm, Canh Tổ ở trên cao nhìn xuống, quát to một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hắn cái quốc hung ác nện xuống đến, hung hăng quốc hướng về phía Hà Bá. Canh Tổ là một vị tiên nhân, trong tay cái quốc càng là khó lường tiên bảo, Canh Tổ chính mình cũng xưng là nó là vạn thế quốc, một quốc trực tiếp đập xuống thời điểm, nó có thể ở trong chớp mắt đem vạn thế quốc bình, đem chư thiên chúng thần ác linh trong nháy mắt cho quốc diệt. Cho nên, ở thời điểm này Canh Tổ một quốc nặng nề mà quốc hạ chi lúc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàng hôn cảnh đều lay động, liền ngay trong chớp mắt này, cả vùng đại địa tựa như là bị Canh Tổ cái này một cái cho quốc lật một dạng, khiến cho thoát tại rất nhiều nơi người đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng, bọn hắn cảm giác, chính mình tính cả toàn bộ thế giới đều lập tức bị quốc đứng lên, biến mất tại mênh mông trong thời không. Đến hay lắm. Đối mặt Canh Tổ một quốc quốc thế, Hà Bá cũng là không thối lui chút nào, quát to một tiếng, giơ tay, cuồn cuộn đại dương mênh mông đang gầm thét lấy, lại là hóa thành một đầu cự long, ở trên đỉnh đầu hắn một bàn, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, rồng phong thiên địa, theo đại đạo của hắn quán chú nhập khổng lồ như vậy thủy long bên trong thời điểm, toàn bộ thủy long trong chớp mắt này tản ra sáng chói không gì sánh được tiên quang chiếu rọi vạn vực thời điểm, để cho người ta thế gian toàn bộ sinh linh đều không mở ra được hai mắt. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Canh Tổ một quốc, nặng nề mà quốc tại đầu này thủy long trên thân, dung chuyển đến toàn bộ thiên địa đều lay động, thậm chí song phương liều mạng một kích, trùng kích ra lực lượng, trong một chớp mắt quét ngang hướng cửu thiên thập địa, vô số ngôi sao trong nháy mắt này vỡ nát, trong nháy mắt chính là hôi phi yên diệt, một màn này, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi chấn động theo, tiên nhân đánh nhau thời điểm, cái kia đích thật là hủy thiên diệt địa, không biết có bao nhiêu sinh linh cứ như vậy gặp nạn, thậm chí là chết thảm tại tiên đạo lực lượng khuấy động phía dưới. Cái này đều muốn liều mạng. Nhìn thấy một màn này, ở đây một chút vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không nghĩ tới Canh Tổ cùng Hà Bá là đùa thật, lẫn nhau vừa ra tay đều là tuyệt sát. Vì nho nhỏ địa phương, cứ như vậy liều mạng đứng lên, đáng giá không? Cũng có tiên nhân nhìn thấy Canh Tổ cùng Hà Bá hai người đánh vào trong tinh không, đảo chuyển càn khôn, nghịch hóa dương âm, băng diệt thời không, toàn bộ tinh không đều bị đánh bọn họ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Từng khỏa tinh thần tại bọn hắn oanh kích phía dưới hóa thành bột mịn, cái này cũng đích thật là để cho người ta hai mặt nhìn nhau. Dạng này một cái địa phương nhỏ, đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, xưng là tổ kiến cũng không quá phận, hiện tại Hà Bá cùng Canh Tổ hai người bọn họ tiên nhân vì dạng này, một cái nho nhỏ tổ kiến, mà ra tay đánh nhau, thậm chí là muốn đánh nhau chết sống, chuyện như vậy, nhìn đích thật là đại ly quá mức, nhất định phải đánh bại hắn. Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh nhìn xem Canh Tổ, cùng Hà Bá hai vị tiên nhân lập tức sát nhập vào vô tận trong tinh không, Vô Thượng Sinh cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, hắn đương nhiên là hy vọng Canh Tổ đem Hà Bá đánh bại. Mà Diệp Phàm Thiên nhìn xem một màn này, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mặc dù nàng cũng hy vọng Canh Tổ có thể đánh bại Hà Bá, nhưng là, tạm thời mà nói, liền xem như Canh Tổ đánh bại Hà Bá, cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao, một khi để người ta biết thiên chi, tiên nguyên liền tại bọn hắn dưới chân. Như vậy, tại toàn bộ hoàng hôn cảnh sẽ nhắc lên như thế nào kinh đào hải lãng, cái này sẽ gây nên bao nhiêu tiên nhân vì thế mà liều mạng mệnh mà chém giết, đến lúc đó, chỉ sợ là một vị lại một vị tiên nhân sẽ giết tới đỏ mắt, tại một vị lại một vị người sinh tử tương bác phía dưới, vạn nhất, vị nào tiên nhân không cẩn thận, thường thường là có thể đem bọn hắn thiên phàm đế quốc đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, chính là tại Diệp Phàm Thiên lo lắng thời điểm, đột nhiên chính là oanh. Một tiếng vang thật lớn, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ở Phàm Thiên Đế quốc tổ địa trên không phía trên, khi dạng này một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tại Phàm Thiên Hoàng triều tổ thượng không thời điểm, không ít tiên nhân, vô thượng cự đầu lập tức nhìn đi qua, nhìn thấy đó là một cái cự đại không gì sánh được pháo đài treo thật cao, ở trên bầu trời, Thiên Bảo bộ tộc người. Nhìn xem dạng này một cái pháo đài đột nhiên thời điểm xuất hiện, người ở chỗ này thấy cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nếu là giờ này khắc này, có dư sinh cảnh tu sĩ cường giả tại chỗ, bọn hắn nhìn thấy cái này một tòa pháo đài thời điểm, nhất định là sẽ giật mình hết sức, bởi vì cái này một tòa pháo đài chính là trên bầu trời vạn Phật thành xuất hiện tòa kia pháo đài, ngay đó cái này một tòa pháo đài đột nhiên bay đi, bay vào trầm thiên chi lộ, chỉ là để cho người ta không có nghĩ tới là cái này một tòa bảo lũy lại đang nơi này xuất hiện. Cái này một tòa pháo đài treo cao tại Phàm Thiên Hoàng triều trên tổ địa không thời điểm, chính là phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, chỉ gặp cái này một tòa pháo đài to lớn, lại là rơi xuống một cây lại một cây thô to không gì sánh được cột đá. Cái này một cây lại một cây thô to nguyên so cột đá rơi xuống đằng sau, tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, dạng này từng cây cột đá đều là đâm vào tổ địa trướng trong đất, lộ ra hơn phân nửa tới. Không tốt, nhìn thấy cái này một tòa pháo đài vậy mà rơi xuống cái này, từng cây thô to không gì sánh được cột đá, trong nháy mắt xuyên qua đại địa một dạng, trong nháy mắt đâm rách Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa. Diệp Phàm Thiên cùng Vô Tướng Sinh hai người bọn họ trong nội tâm đều hết sức rõ ràng, tại bọn hắn dưới mặt đất chính là cất giấu Thiên Chi Tiên Nguyên, nếu như ở thời điểm này để Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân quán xuyên tổ địa, vậy há không chính là để Thiên Bảo bộ tộc người đem Thiên Chi Tiên Nguyên móc đi? Không tốt. Tại Diệp Phàm Thiên, Vô Tướng Sinh bọn hắn cùng kêu lên hét lớn sự tình đợi, bọn hắn song song cũng bay tung mà đi, hướng treo tại cắm vào trong tổ địa cột đá bổ nhào qua, muốn phá hủy những cột đá này. Nhưng mà, tại Diệp Phàm Thiên cùng Vô Tướng Sinh muốn đến gần thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cái này từng cây nhổ nhập trong tổ địa cột đá, vậy mà tại trong một chớp mắt này tản ra kim quang như là dễ như trở bàn tay đồng dạng, trong nháy mắt trùng kích mặt Diệp Phàm Thiên cùng Vô Thượng Sinh trên thân. Diệp Phàm Thiên, Vô Tướng Sinh bọn hắn chỗ nào có thể đỡ nổi dạng này tiên nhân lực lượng, mà lại đây không phải bình thường tiên nhân, cho nên, kim quang đánh thẳng tới thời điểm, bọn hắn chính là phanh một tiếng vang thật lớn. Nhận lấy một kích nặng nề, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại La Kim Tiên, nhìn xem cái này từng cây cột đá phát tán đi ra kim quang, để ở đây một chút tiên nhân trong nháy mắt biết cái này một tòa pháo đài là, tồn tại dạng nào. Kim Cơ Tiên, Cốc Bảo. Có đến từ Thiên Bảo thế giới tiên nhân nhìn xem cái này một tòa pháo đài, không khỏi thì thào nói. Kim Cơ Tiên, là tòa pháo đài này chủ nhân sao? Cũng có người đối với Thiên Bảo bộ tộc hiểu rõ rất ít. Nhìn thấy cái này một tòa pháo đài phát tán đi ra kim quang, cũng đều minh bạch, cái này nhất định là một vị Đại La Kim Tiên phát tán đi ra tiên đạo chi lực. Không, Kim Cơ Tiên Cốc Bảo, chính là cái này một tòa pháo đài, nó chính là một vị tiên nhân, một vị Đại La Kim Tiên. Vị này đến từ Thiên Bảo thế giới tiên nhân không khỏi thần thái ngưng tụ. Nghe được lời như vậy, không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân đều nhìn qua cái này một tòa pháo đài, Thiên Bảo thế giới, đặc biệt là Thiên Bảo bộ tộc. Luôn luôn đến nay đều là điệu thấp thần bí, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như thiên cảnh tiên nhân, đối với Thiên Bảo bộ tộc hiểu cũng là rất ít. Không ít tiên nhân trong nội tâm cũng đều rất ngạc nhiên, một cái pháo đài tiên nhân, cái này là như thế nào một cái tồn tại đâu. Mặc dù nói, tại thiên cảnh tiên nhân, có các loại hình thái, hoặc là lấy các loại xuất thân mà thành tiên, có là do yêu mà thành tiên, cũng có là do người mà thành tiên, còn có chính là thiên địa một bộ phận mà thành tiên. Tỷ như nói, là một con sông một ngôi sao, còn có chính là một tia sáng, lại hoặc là một loại nào đó độc nhất vô nhị chủng tộc. Nhưng là, Thiên Bảo bộ tộc loại này độc nhất vô nhị chủng tộc, mà lại cả tộc thành tiên nhân số không ít, lại đặc biệt thần bí cùng điệu thấp, cái này tại toàn bộ thiên cảnh, vạn cổ đến nay, cũng là duy nhất cái này một phần. Trong pháo đài có đồ vật gì đâu? Có tiên nhân liền toát ra dạng này một cái ý nghĩ, nhịn không được hỏi một câu như vậy. Nếu như nói, một tòa pháo đài có thể trở thành tiên nhân, thậm chí là Đại La Kim Tiên. Như vậy, tại tòa pháo đài này bên trong chứa là vật gì đâu? Cái này để mặt khác tiên nhân đều tò mò. Ở thời điểm này, liền xem như mặt khác tiên nhân, cũng đều hiếu kỳ, muốn tiến vào trong pháo đài nhìn xem, nhìn một chút Kim Cơ Tiên Cốc Bảo trong pháo đài có đồ vật gì. Phanh, phanh, phanh. Ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên Cốc Bảo từng cây cột đá xuyên vào dưới mặt đất đằng sau, nhận lấy một vòng lại một vòng nện gõ. Tựa hồ muốn đem tất cả cột đá đem đại địa đánh xuyên qua không thể. Thiên Bảo bộ tộc, không phải độc chiếm 7-8 cái dị tượng sao? Chạy thế nào nơi này tới? Nhìn thấy Kim Cơ Tiên Cốc Bảo lại là đem từng cây cột đá đánh vào dưới mặt đất, có tiên nhân cũng đều kỳ quái. Những dị tượng kia, không có cái gì, tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Đừng nói là Thiên Bảo bộ tộc cũng là không ngoại lệ. Có một vị tiên nhân có chút căm giận. Cái này nhất định là có vấn đề. Có mặt khác tiên nhân cũng đều cảm thấy mình bị chơi xỏ. Khi rất nhiều tiên nhân giáng lâm hoàng hôn cảnh đằng sau, phát hiện hoàng hôn cảnh bên trong xuất hiện cái lại một cái dị tượng, bọn hắn coi là, những dị tượng này xuất hiện, nhất định là có tiên bảo xuất thế, hoặc là thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình ngay tại trong dị tượng này, tất cả dị tượng này đều là do những này tiên bảo phát ra tới. Cho nên, không biết bao nhiêu tiên nhân liền sát nhập vào loại dị tượng này bên trong, bọn hắn muốn đi vào dị tượng cướp đoạt tiên bảo hoặc là thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình. Bọn hắn có chút tiên nhân thậm chí vì đoạt tranh dị tượng mà ra tay đánh nhau. Nhưng là, khi bọn hắn giết vào cái này đến cái khác trong dị tượng thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cái này đến cái khác dị tượng lại là trống không, không có cái gì, lúc này mới khiến cho rất nhiều tiên nhân, vô thượng cự đầu cho là cái này một khi là có vấn đề, có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Hiện tại tất cả mọi người không đi truy đuổi dị tượng, ngược lại là bắt đầu đào móc hoàng hôn cảnh. Mà Thiên Bảo bộ tộc là sớm nhất xuất hiện tại hoàng hôn cảnh. Bọn hắn thậm chí là ở trong trầm thiên chi lộ đào được thiên chi tiên nguyên, hiện tại Kim Cơ người Cốc Bảo xuất hiện ở đây, thậm chí đem cột đá đánh vào dưới đất này, cái này để mặt khác tiên nhân không khỏi hoài nghi, có phải hay không Kim Cơ Tiên Cốc Bảo phát hiện cái gì? Thiên Cơ Tiên, có thể nói là sớm nhất đến trầm thiên lộ cùng hoàng hôn cảnh tiên nhân, bọn hắn đối với Trầm Thiên Lộ cùng Hoàng Hôn Cảnh nhất định là quen thuộc nhất bất quá, mà lại, bọn hắn áp thiên cơ, đã đào được Trầm Thiên Thiên Chi Tiên Nguyên, chẳng lẽ nói, bọn hắn đã đem Hoàng Hôn Cảnh cũng thăm dò rõ ràng. Nhìn xem Kim Cơ Tiên, Cốc Bảo lại đem từng cây cột đá đánh vào Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa dưới mặt đất, có tiên nhân cũng đều không khỏi hoài nghi. Lúc này, tại phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, chỉ gặp Kim Cơ Tiên, Cốc Bảo là đem cột đá một tấc lại một tấc đánh vào dưới mặt đất, cái này để một chút tiên nhân phát hiện không hợp lý địa phương. Nơi này, có vấn đề. Thấy cảnh này, có tiên nhân lập tức không khỏi vì đó kinh hô nói. Là có vấn đề. Mặt khác tiên nhân cũng đều lập tức nhìn ra một chút đầu mối. Bởi vì Kim Cơ Tiên Cốc Bảo là một vị Đại La Kim Tiên, một vị Đại La Kim Tiên, muốn đánh nát một phương thiên địa, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là muốn ở trên mặt đất đánh một cái động lớn. Không nói khoa trương chút nào, đối với một vị Đại La Kim Tiên mà nói, hắn duỗi một ngón tay là có thể đem đại địa đâm ra một cái động lớn đến, thậm chí có thể đem đại địa chọc thủng. Hiện tại Kim Cơ Tiên Cốc Bảo lại, là muốn một tấc lại một tấc mới có thể đem cột đá đánh vào dưới mặt đất, cái này có vấn đề, như thế nào xử lý lượng tài có thể chịu được một vị Đại La Kim Tiên, đả kích như vậy. Nhìn xem Kim Cơ Tiên Cốc Bảo đem từng cây cột đá đánh vào trong tổ địa, Vô Tướng Sinh cùng Diệp Phàm Thiên bọn hắn đều gấp, bởi vì bọn hắn minh bạch, Kim Cơ Tiên Cốc Bảo nhất định là muốn đem dưới mặt đất Thiên Chi Tiên Nguyên móc ra. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, theo Kim Cơ Tiên Cốc Bảo đem từng cây cột đá đánh vào dưới mặt đất thời điểm, đại địa xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Khi dạng này vết nứt thời điểm xuất hiện, từ vết nứt bên trong tản ra một sợi lại một sợi 10 phần khinh bạc mà yếu ớt khí tức, nhưng là, khi cái này 10 phần yếu ớt khinh bạc khí tức tản ra phát ra tới, liền cực kỳ khủng khiếp. Một gốc cỏ non khẽ hấp thu đến dạng này yếu ớt khí tức thời điểm, tại oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang phía dưới, cây này cỏ non điên cuồng sinh trưởng, trong thời gian ngắn ngủi, hóa thành to lớn vô cùng cự đằng. Cây này cự đằng nhất trong nháy mắt thẳng vào tinh không, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại, nó to lớn đến thậm chí một viên lại khỏa tinh thần bao quanh nó quanh thân, toàn thân dâng trào ra cuồng bá lực lượng vô tận, giống như là một gốc tiên đằng kình thiên mà lên một dạng. Đây là cái gì khí? Nhìn thấy trong nháy mắt, một gốc cây nhỏ chính là kình thiên mà lên, hóa thành tiên đằng nhất, có tiên nhân lập tức quát to một tiếng. Nhưng là, lực lượng như vậy quá bá đạo, cây này cỏ non có thể trong nháy mắt sinh trưởng thành tiên dây leo, kình thiên cái thế, nhưng là, nó y nguyên không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả cây tiên đằng đều lập tức nổ vỡ nát, bốn phía thiên địa không gian trong nháy mắt bị nó chỗ oanh diệt, không ít tiên nhân đều không khỏi giật mình, lập tức tiên đạo nhấc ngang, ngăn trở trùng kích như thế lực. Là tiên lực. Chặn lại hạ dạng này tiên lực đằng sau, có tiên nhân lập tức không khỏi vì thế mà kinh ngạc, quát to, dưới đất này, nhất định có khó lường đồ vật, thậm chí có thể là tiên bảo, hoàng hôn cảnh tiên bảo. Nghe được lời như vậy, lập tức ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều nhìn chằm chằm Kim Cơ Tiên Cốc Bảo, tất cả mọi người muốn cướp đoạt địa phương này. Nhìn thấy một màn này, Vô Tướng Sinh cũng theo đó rung động, nhưng, nhìn xem Cốc Bảo càng nện càng sâu, tiếp tục như vậy nữa. Thật sự có khả năng để hắn đem Thiên Chi Tiên Nguyên từ dưới đất móc ra. Mặt khác tiên nhân, cũng đều không khỏi kích động, đều muốn xuất thủ. Nhưng là, đối với Kim Cơ Tiên thực lực hay là có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Ở thời điểm này, Vô Tướng Sinh nhìn quanh một chút, thấy được một cái tiên nhân đến. Cái này tiên nhân, một thân kim y, toàn bộ thân hình tựa như là tử kim tạo thành một dạng. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn như là tử kim pho tượng, dưới chân dẫm lên tường vân, bên hông cài lấy một tử kim hồ lô. Cả người phát tán đi ra tiên khí, chính là có thể lực áp chúng sinh, tại liên tục không dứt bên trong, lộ ra bá đạo cương mãnh. Tử Kim Tiên Nhân. Vừa nhìn thấy cái này tiên nhân đến, Vô Tướng Sinh lập tức cùng một chỗ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tiền bối, xin ngươi mau ra tay. Vô Tướng Sinh lập tức đối với Tử Kim Tiên Nhân thấp giọng nói ra. Trước mắt vị này Tử Kim Tiên Nhân chính là Tử Kim Liên Minh Tiên Nhân, cũng là Tử Kim Liên Minh sáng lập tiên nhân. Tử Kim Tiên Nhân. Xuất cái gì thủ? Tử Kim Tiên Nhân đối với Vô Tướng Sinh, dạng này một vị vô thượng cự đầu vừa nhô ra, liền gọi mình xuất thủ, liền không khỏi nhíu mày một cái. Đệ tử cũng là Tử Kim Liên Minh người. Vô Tướng Sinh lập tức thấp giọng nói ra, tiền bối, không nói gạt ngươi, dưới đất này liền có Thiên Chi Tiên Nguyên, tuyệt đối đừng để Thiên Bảo bộ tộc phải đi. Thiên Chi. Tử Kim Tiên Nhân nghe nói như thế, kém chút nghẹn ngào kêu to, lập tức két két dừng âm thanh. Thật hay giả? Tử Kim Tiên Nhân không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Thiên chân vạn sát, đệ tử lấy tính mệnh đảm bảo. Vô Tướng Sinh lập tức nghiêm mặt nói. Lúc này Vô Tướng Sinh cũng là bức tại bất đắc dĩ, nếu như lại để cho Kim Cơ Tiên người Cốc Bảo tiếp tục đào xuống đi, như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị hắn đào đi Thiên Chi Tiên Nguyên. Cho nên, Vô Tướng Sinh chỉ có thể khu sói nuốt hổ, muốn mượn Tử Kim tiên nhân đi khu trục kim cơ tiên người. Mặc dù không nhất định có thể thực hiện, nhưng là, chí ít có thể kéo dài thời gian. Vừa nghe đến dưới đất này có thiên chi tiên nguyên, như vậy, Tử Kim tiên nhân liền không giữ được bình tĩnh. Hắn một bước phóng ra, chính là phanh một tiếng vang lên, một cỗ đại la kim tiên lực lượng trùng kích mà ra, có thể lật tung toàn bộ thế giới. Tử Kim tiên nhân lực lượng đánh thẳng tới, khiến cho kim cơ tiên cũng đều không thể không cản một chút, trong nháy mắt dừng lại, tại phanh tiếng vang phía dưới, ngạnh sinh sinh ngăn trở Tử Kim tiên nhân một kích. Kim cơ đạo hữu, nơi đây, chính là chúng ta Tử Kim liên minh đệ tử nơi ở, còn xin kim cơ đạo hữu hạ thủ lưu tình, có thể làm cho chúng ta môn hạ đệ tử có chỗ dung thân. Ở thời điểm này, Tử Kim tiên nhân không khỏi trầm giọng nói. Tử Kim tiên nhân vừa nói như vậy, phàm thiên hoàng triều đều trở thành bọn hắn Tử Kim liên minh đệ tử. Những này là thật hay giả cũng không trọng yếu, trọng yếu là, để Tử Kim tiên nhân có thể sư xuất nổi danh. Nhất định có đồ tốt. Gặp Tử Kim tiên nhân vị này đại la kim tiên đều không giữ được bình tĩnh, mặt khác tiên nhân cũng đều lập tức minh bạch, nơi này, nhất định có đồ tốt, bọn hắn cũng không khỏi kích động, muốn cướp địa phương này. Đông. Một tiếng vang lên, kim cơ tiên đem cột đá nặng nề mà chùy vào trong lòng đất, tại thời khắc này, hắn ngừng một chút. Kim cơ tiên, là một tòa pháo đài, nhưng, khi hắn lúc ngừng lại, tại thời khắc này, khiến người ta cảm thấy hắn giống như là ngẩng đầu lên, nhìn Tử Kim tiên nhân một dạng. Hoàng hôn cảnh, khi nào thành đệ tử của ngươi chỗ cư trụ? Kim cơ tiên nói ra lời như vậy thời điểm, có chút khinh thường. Kim cơ tiên dạng này có chút khinh thường giọng điệu, liền để Tử Kim tiên nhân không khỏi sắc mặt có chút khó chịu. Dù sao, trước mặt nhiều người như vậy, nói ra như thế, vậy cũng đích thật là có xem thường Tử Kim tiên nhân ý tứ. Mặc dù nói Thiên Bảo bộ tộc là so với bọn hắn Tử Kim liên minh cường đại, nhưng là, Kim cơ tiên là Đại La Kim tiên, Tử Kim tiên nhân cũng là Đại La Kim tiên, Tử Kim tiên nhân thế nhưng là không có lý do gì nuông chiều Kim cơ tiên. Đạo hữu cho là mà thôi. Tử Kim tiên nhân cũng là lạnh lùng phản đối một câu. Nơi này, chính là Phàm Thiên đế quốc, do Phàm Thiên đạo hữu sở kiến. Toàn bộ hoàng hôn cảnh đại đạo khởi nguyên, đều là bắt nguồn từ Phàm Thiên đạo hữu. Lúc này vô tướng sinh không thể làm rùa đen rút đầu, hắn lớn tiếng nói ra, chúng ta cùng Phàm Thiên đạo hữu giao tình thâm hậu, chúng ta tới đây, cũng là mượn ở nơi này, cho nên, nơi đây chính là có chủ đồ vật, thiên bảo không thể tùy theo đoạt chi. Vô tướng sinh nói ra lời như vậy, đó là cần cực lớn dũng khí, hắn chỉ là một vị vô thượng cự đầu mà thôi, phải đối mặt là một vị đại la kim tiên. Hắn nói ra lời như vậy, đó là tại sặc kim cơ tiên. Thậm chí có khả năng sẽ trở thành cùng Thiên Bảo bộ tộc làm khó dễ. Một vị vô thượng cự đầu, tại Thiên Bảo bộ tộc trước mặt, vậy liền thật là yếu ớt như sâu kiến bình thường. Lúc này, vô tướng sinh tránh sau lưng Tử Kim tiên nhân, nói ra lời nói như vậy. Đương nhiên, vô tướng sinh lời như vậy, đối với ở đây tiên nhân mà nói, chỉ sợ bao nhiêu đều xem thường. Đối với tiên nhân mà nói, dù là nơi đây là vật có chủ thì như thế nào. Tiên nhân muốn một phương thiên địa thời điểm, như vậy, đừng nói là một cái đế quốc, liền xem như một thế giới. Hắn cũng là đoạt cho tùy tâm bất kỳ người nào cũng ngăn không được một cái tiên nhân, muốn đoạt lấy một thế giới, thậm chí là hủy diệt một thế giới. Dù là vô thượng sinh nói ra lời như vậy, kim cơ người cũng căn bản liền không có coi như một chuyện, cũng chưa từng nghe lọt vào trong tai. Kim cơ tiên chỉ là nhìn xem Tử Kim tiên nhân, lạnh lùng nói, đạo hữu, nơi đây đã là chúng ta thiên bảo chọn chúng, đạo hữu hay là tuyển địa phương khác đi. Kim cơ tiên nói ra lời như vậy, đó là 10 phần bá đạo, mặc kệ Tử Kim tiên nhân có đồng ý hay không. Hắn đều đã trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đạo hữu nói như thế, đó chính là mang ý nghĩa dưới đất này có dấu kinh thiên vật. Tử Kim tiên nhân ngược lại đem một quân, nói ra, dưới đất này giấu, thế nhưng là tất cả mọi người tìm kiếm thăm dò thiên chi tiên nguyên đâu. Vô tướng sinh cũng nói cho Tử Kim tiên nhân dưới đất này có thiên chi tiên nguyên, nhưng, lập tức tình huống, muốn giấu giếm cũng không gạt được, liền xem như che giấu, đó cũng là để Thiên Bảo bộ tộc nhanh chân đến trước. Hiện tại Tử Kim tiên nhân trực tiếp xuyên phá, để tất cả mọi người ở đây, đều biết tại dưới đất này chính là có thiên chi tiên nguyên, lập tức đem nước quấy đục, mà hắn vị này đại la kim tiên, tuyệt đối là có rất lớn cơ hội đục nước béo cò. Tử Kim tiên nhân đứng ra, dĩ nhiên không phải là Phàm Thiên đế quốc chủ trì công đạo, cũng không phải là vô tướng sinh sớm chương chính nghĩa, hắn cũng giống vậy là hướng về phía thiên chi tiên nguyên mà tới. Nơi đây dưới, thật là thiên chi tiên nguyên, bị Tử Kim tiên nhân đâm một cái phá. Tại trận này vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó xôn xao, trong lúc nhất thời, càng chắc chắn mọi người ý nghĩ trong lòng. Tại vừa rồi thời điểm, một sợi khí tức tràn ra, cũng có thể dùng đến một gốc cỏ non hóa thành to lớn vô cùng tiên đằng. Cái này đã là để cho người ta hoài nghi tại dưới đất này có phải, hay không có thiên chi tiên nguyên. Hiện tại Tử Kim tiên nhân đâm một cái đi ra, đây càng là để những người khác cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Kim cơ tiên mặc dù là một tòa pháo đài, nhưng cũng là sẽ vì thế biến sắc, lạnh lùng nói, nơi đây có hay không thiên chi tiên nguyên, vậy cũng là cùng đạo hữu không quan hệ, lập tức chính là chúng ta lấy được khối thổ địa này, đương nhiên thuộc về thiên bảo bộ tộc sở hữu. Đạo hữu lời ấy qua vậy. Tử Kim tiên nhân lắc đầu, nói ra, nếu là muốn luận nhanh chân đến trước, như vậy đạo hữu có chúng ta liên minh đệ tử trước chiếm hữu nơi đây sao? Nếu là muốn luận nhanh chân đến trước, như vậy, cho là thuộc về chúng ta Tử Kim liên minh, mà không phải thiên bảo. Luận nói gâu nói vượn, gò ép, cái nào tiên nhân không biết, Kim Cơ tiên biết, Tử Kim tiên nhân cũng giống vậy biết. Nghe được Tử Kim tiên nhân lời như vậy, cái này khiến đứng ở phía sau vô tướng sinh trong lòng cũng không khỏi vì đó, kêu khổ liên tục, hắn là xua hổ nuốt sói, nhưng là, làm không tốt, những người khác cũng giống vậy sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Phàm Thiên đế quốc. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận Diệp Phàm Thiên, vô tướng sinh, canh tổ bọn hắn có nguyện ý hay không, bọn hắn đều đã không thể ra sức, theo càng ngày càng nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân đến, lúc này Phàm Thiên đế quốc tổ địa, cái kia đã trở thành tất cả tiên nhân trong miệng thịt béo. Diệp Phàm Thiên bọn hắn căn bản chính là chi phối không được bất cứ chuyện gì. Giờ này khắc này, đó là thuộc về thiên bảo, chư quân xin mời lui tán. Mà ở thời điểm này, Kim Cơ tiên thái độ cũng là 10 phần cường ngạnh, lạnh lùng nói. Kim Cơ đạo hữu, thiên bảo bộ tộc, đã đoạt lấy trầm thiên thiên chi tiên nguyên, hiện tại lại muốn chiếm hữu hoàng hôn thiên chi tiên nguyên, cái này không khỏi cũng quá tham lam một chút đi. Tử Kim tiên nhân lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, đây là không để cho mặt khác đạo hữu có đường sống. Cái này đích thật là quá tham lam, liền xem như mọi người có ước định, mượn đường mà đến, không tranh trầm thiên chi lộ thiên chi tiên nguyên, nhưng là, hoàng hôn cảnh bên trong thiên chi tiên nguyên, vậy thì không phải là nên thiên bảo chỗ độc chiếm. Có tiên nhân cũng ở thời điểm này đồng ý Tử Kim tiên nhân. Tiến vào thế giới này thời điểm, có một ít tiên nhân mượn đường thiên bảo bộ tộc thời không thông đạo, như vậy, giữa bọn hắn liền có ước định, không sẽ cùng thiên bảo bộ tộc cướp đoạt trầm thiên chi lộ thiên chi tiên nguyên. Nhưng là, cái này vẻn vẹn giới hạn trong trầm thiên thiên chi tiên nguyên, hoàng hôn cảnh thiên chi tiên nguyên, thiên chi đạo đình cùng với khác thiên chi tiên bảo, đều không tại ước định bên trong. Cho nên, ở chỗ này coi như gặp thiên chi tiên nguyên, mặt khác tiên nhân, cũng không có nhún nhường thiên bảo bộ tộc đạo lý. Một khi thật là có thiên chi tiên nguyên, như vậy, người gặp có phần, người người đều có thể đoạt đứng lên. Đối với tiên nhân mà nói, đoạt bảo vật, chuyện như vậy đó là lại qua quýt bình bình bất quá. Bọn hắn thành đạo đến nay, cướp đoạt bảo vật chuyện như vậy, không biết phát sinh qua bao nhiêu, hiện tại muốn cướp thiên chi tiên nguyên, bọn hắn cũng giống vậy là sẽ không tiếc. Ở thời điểm này, không ít tiên nhân nhìn chằm chằm khối này tổ địa, tất cả tiên nhân đều kích động. Nhìn thấy nhiều như vậy vô thượng cự đầu, tiên nhân đều đã nhao nhao muốn thử, Kim Cơ tiên lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại, vô thượng cự đầu hắn có thể không để trong mắt, nhưng là, đối mặt một vị lại một vị tiên nhân, thậm chí là có đại la kim tiên, hắn liền không thể khinh thị. Thiên bảo bộ tộc, hôm nay ở đây, chính là có chuẩn bị mà đến, các vị đạo hữu, còn xin nghĩ lại, nơi đây thuộc về tại thiên bảo bộ tộc, các vị đạo hữu, xin cho bước. Kim Cơ tiên lạnh lùng nói. Kim Cơ tiên lời nói này đến cũng rất cứng, dù sao bọn hắn thiên bảo bộ tộc thực lực vốn là rất cường đại, hôm nay đến hoàng hôn cảnh, bọn hắn thiên bảo bộ tộc tới cũng không phải bọn hắn một cái tiên nhân, thậm chí là bọn hắn thái sơ tiên cũng đều tới, đây chính là lực lượng của hắn. Thì tính sao? Tử Kim tiên nhân cũng không phải bị dọa lớn, làm đại la kim tiên, hắn lại chỗ nào lại bởi vì Kim Cơ tiên một câu mà lùi bước, lạnh lùng nói, nơi đây chính là chúng ta trong minh đệ tử nơi ở, nếu Kim Cơ đạo hữu nhất định phải tu hú chiếm tổ chim khách, như vậy, ta làm sao cần nhường nhịn đạo hữu, nên đi, chính là đạo hữu ngươi. Lúc đầu, dạng này lấy cớ là buồn cười như vậy, tiên nhân lúc nào quan tâm qua đông đảo chúng sinh, nhưng là, ở thời điểm này, Tử Kim tiên nhân đem cái này lấy cớ nói ra. Đó chính là đường hoàng, sư xuất nổi danh. Nếu như nhất định phải đoạt nơi đây đâu, Kim Cơ tiên cũng không khỏi lạnh lùng nói. Vậy ta liền là khối này cương thổ chủ nhân đòi cái công đạo, xin mời đạo hữu rời đi. Lúc này Tử Kim tiên nhân cũng là 10 phần cường ngạnh nói ra. Tử Kim tiên nhân lời như vậy, để mặt khác tiên nhân đều muốn cười. Dạng này lấy cớ tuy nói là như vậy đường hoàng, giống như thật là có chuyện như thế một dạng, nhưng là Tử Kim tiên nhân lại vẫn cứ đặt chân vững vàng. Đúng lúc là có chuyện như thế, ngược lại là Kim Cơ tiên là đối lý. Bất luận tiên nhân có quan tâm hay không chuyện như vậy, nhưng là, để ý vẫn là như vậy để ý. Ha ha, a ha. Nghe được Tử Kim tiên nhân lời như vậy, ở thời điểm này, Kim Cơ tiên cũng đều không khỏi cười ha ha, nói ra, lúc nào, tiên nhân trở thành chúa cứu thế, thủ hộ chúng sinh tồn tại. Hôm nay chính là, Tử Kim tiên nhân cường ngạnh, cười lạnh nói ra, hôm nay đạo hữu không rời đi. Vậy liền đừng trách ta không khách khí, chớ có trách ta khu trục đạo hữu. Lúc này, Tử Kim tiên nhân đảo khách thành chủ, hắn vừa nói như vậy, giống như hắn chính là khối thổ địa này chủ nhân một dạng. Ở đây tiên nhân đều nhìn nhau một chút, Mặc dù mọi người đối với Tử Kim Tiên Nhân lời nói xem thường, nhưng Kim Cơ Tiên để Tử Kim Tiên Nhân bắt được cái chuôi, hắn nói đến đường hoàng, đó cũng là không có cái gì mau bệnh. Đạo hữu không phải là muốn động thủ sao? Kim Cơ Tiên bỗng nhiên tiến sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Tử Kim Tiên Nhân lên trời mà lên, ngạo nghễ, nói ra, không sai, hôm nay đạo hữu không đi, vậy coi như để ta tới khu trục, nơi đây chính là có chủ đồ vật, lại chỗ nào cho phép đạo hữu nhúng chàm. Tử Kim Tiên Nhân nói như vậy, đó chính là càng thêm chắc chắn, biến thành khối thổ địa này trở thành tài sản riêng, mặt khác bất luận cái gì tiên nhân đều không được nhúng chàm. Ha ha, a ha. Kim Cơ Tiên cũng đều không khỏi cười ha ha, nói ra, tốt một cái đường hoàng, tốt một cái lẽ thẳng khí hùng, tiên nhân, lúc nào không biết xấu hổ như vậy rồi. Nói đến đạo hữu giống như có mặt một dạng. Tử Kim Tiên Nhân phản sặc một câu, cười lạnh một tiếng, nói ra, cường thủ hào đoạt, mặt ngươi đặt tại chỗ nào? Ngươi kiểm đồ tứ bích, cũng nhìn không ra chỗ nào muốn mặt. Kiểm đồ tứ bích, nghe được Tử Kim Tiên Nhân sáng tạo dạng này một cái từ, những tiên nhân khác đều muốn cười lên. Cái này để Kim Cơ Tiên khó chịu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, vậy liền thành toàn đạo hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Kim Cơ Tiên phóng lên tận trời, bay thẳng vào tinh không. Kim Cơ Tiên hay là một tòa pháo đài trạng thái, đối với rất nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, bọn hắn gặp thiên bảo bộ tộc cơ hội không nhiều, chớ nói chi là nhìn thấy thiên bảo bộ tộc xuất thủ. Hiện tại mọi người nhìn Kim Cơ Tiên dạng này một tòa to lớn vô cùng pháo đài, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, dạng này một tòa pháo đài là thế nào xuất thủ. Thậm chí có một ít tiên nhân trong lòng đều có chút ý đồ xấu suy nghĩ, nếu như đem dạng này một tòa pháo đài mở ra đến, nào sẽ như thế nào đây? Đem nó hoàn toàn tháo dỡ mà nói, như vậy, trong pháo đài lại có thứ gì đâu? Tới đi, đạo hữu, để cho ta nhìn các ngươi tán tiên có bản lãnh gì. Kim Cơ Tiên cười lạnh một tiếng, quát to. Kim Cơ Tiên lời này mà đắc tội người, tuyệt đại đa số tiên nhân vậy cũng là tán tiên, bởi vì tiên nhân độ cao như vậy, đã là cường hãn đến không có gì sánh kịp trình độ, là trong nhân thế không cách nào với tới đỉnh phong. Đối với một vị tiên nhân lên trời thành tiên mà nói, toàn bộ quá trình là 10 phần dài dằng dặc, thậm chí là ức ức vạn năm lâu, khi một người từ tu đạo đến thành tiên, không chỉ là bên cạnh hắn thân nhân hoặc là hắn chỗ yêu người, liền xem như hắn khai sáng môn phái truyền thừa, đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian, đã sớm hôi phi yên diệt. Cho nên, tuyệt đại đa số tiên nhân cuối cùng sau khi thành tiên, bọn hắn đều là một người cô đơn, bên người không có những người khác, bất luận là trưởng bối hay là vãn bối, đều đã không tồn tại nữa. Cùng đại đế cổ tổ thậm chí là vô thượng cự đầu không giống với chính là, tiên nhân cuối cùng đều là một người, mà lại, thường thường nhiều khi, tiên nhân không có khả năng xuất thân từ một cái nào đó tiên đạo truyền thừa cái gì. Bởi vì, tiên nhân là không cách nào bồi dưỡng ra được. Chỉ có thể là dựa vào chính mình tu hành, cho nên, cho dù là có kinh thiên không gì sánh được tiên nhân, giống như Thái Sơ Tiên, cuối cùng bọn hắn, cũng không dám nói có thể nuôi dưỡng được một vị lại một vị tiên nhân đệ tử. Thường thường nhiều khi, có tiên nhân thành lập đạo thống bọn họ bên trong những tiên nhân khác, đều là từ bên ngoài gia nhập vào, chân chính từ một cái tiên nhân đạo thống bồi dưỡng được một cái tiên nhân đệ tử, đó là cực kỳ khó có sự tình. Mà giống thiên bảo bộ tộc dạng này, ức ức vạn năm y nguyên như thế đoàn kết cùng một chỗ. Đó là cực kỳ hãn hữu sự tình. Mặc dù những chủng tộc khác cũng đi ra một vị lại một vị tiên nhân, nhưng mỗi một cái chủng tộc sở xuất tiên nhân đều là riêng phần mình tu đạo, lẫn nhau không có bất cứ quan hệ nào, cũng không thể giống thiên bảo bộ tộc một dạng từ đầu đến cuối đều như là người một nhà. Cho nên đa số tiên nhân đều là một người cô đơn, dạng này tiên nhân cũng có thể xưng là tán tiên. Cũng chính bởi vì vậy, vì sao tại thiên cảnh sẽ có liên minh tổ chức như này, mà lại là như vậy lưu hành hưng thịnh, đó là bởi vì đa số tiên nhân đều là thông qua liên minh hình thức ôm thành một đoàn, mà không phải trên ý nghĩa truyền thống môn phái truyền thừa, đại giáo cương quốc. Vậy ta cũng phải nhìn xem xét các ngươi thiên bảo bộ tộc có gì đặc biệt hơn người. Đối với Kim Cơ Tiên lời như vậy, Tử Kim Tiên Nhân cũng cười lạnh một tiếng, quát to. Tử Kim Tiên Nhân hắn chính là một vị tán tiên, mà lại xuất đạo đằng sau, đều là một người độc hành. Hiện tại Kim Cơ Tiên lời như vậy, đó là hung hăng rút người cái tát. Cho nên, Tử Kim Tiên Nhân hoàn toàn không cần cho Kim Cơ Tiên tình cảm, cũng là hung hăng một bạt tai quất tới. Lời nói này thật tốt. Có tiên nhân cũng đều cười to một tiếng, là Tử Kim Tiên Nhân lớn tiếng khen hay. Dù sao, bọn hắn đều là tán tiên, Kim Cơ Tiên lời như vậy chính là mắt chó coi thường người khác bộ dáng. Cái này khiến mặt khác tiên nhân đương nhiên khó chịu. Tất cả mọi người đồng dạng là tiên nhân, trải qua vô số sinh tử, ai sẽ nuông chiều ngươi? Đạo hữu, ăn ta một chiêu. Mặc dù khó chịu. Về khó chịu, nhưng, làm tiên nhân, hay là có tiên nhân phong phạm, ở thời điểm này, Tử Kim Tiên Nhân quát to một tiếng, lấy xuống bên hông mình kim hồ lô, mở ra cái nắp, quát to, Tử Kim luyện thiên tiên. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tử Kim tiên nhân Tử Kim hồ lô vừa mở ra thời điểm, thao thao bất tuyệt Tử Kim diễm tương như là hồng thủy một dạng chút xuống, trong nháy mắt hướng kim cơ tiên bao phủ mà đi. Tử Kim tiên nhân cái này một hồ lô Tử Kim diễm tương, đây chính là khó lường, chính là Tử Kim tiên nhân lấy trăm ngàn vạn ngôi sao địa tâm chi diễm tạo thành, cuối cùng gia nhập tím kim tiên sắt cộng đồng dung luyện mà thành, mới hóa thành dạng này diễm tương. Dạng này diễm tương Tử Kim tiên nhân đặt tên là Tử Kim dung thiên tương. Dạng này Tử Kim dung thiên tương, cho dù là giọt giọt rơi mà xuống, nó đều có thể dung xuyên một thế giới, có thể thiêu thời gian cùng không gian, đại đạo pháp tắc tức thì bị nó chỗ tích xuyên. Khi Tử Kim tiên nhân lấy chính mình Đại La Kim Tiên, lực lượng đi thúc giục dạng này Tử Kim dung thiên tương thời điểm, đem nó hóa thành ngập trời thao nước đồng dạng, không chỉ là có thể dung luyện hết thảy đồ vật, nó còn có thể đem tiên nhân phong khốn ở trong đó. Cho nên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp khuynh thiên cuồn cuộn Tử Kim dung thiên tương đánh thẳng tới thời điểm, toàn bộ tinh không thời gian cùng không gian đều một cái chớp mắt bị hòa tan mất, mà trong chớp mắt này, đem kim cơ tiên khốn lâm vào dạng này hòa tan mất trong thời không. Mà lại, tại thời khắc này, tất cả Tử Kim dung thiên tương cuốn một cái, thao thao bất tuyệt Tử Kim dung thiên tương giống như là từng đầu tinh hà một dạng, như là thiên tầm nhà tơ đồng dạng, muốn đem kim cơ tiên một tầng lại một tầng vây khốn đứng lên, cuối cùng, muốn đem kim cơ tiên hoàn toàn bao khỏa vào Tử Kim dung thiên tương bên trong. Kim cơ thiên lũy, đối mặt đột nhiên bao khỏa mà đến, dung luyện tất cả thời không, pháp tắc Tử Kim dung thiên tương, kim cơ tiên cũng trong nháy mắt biết, Tử Kim tiên nhân là hạ sát thủ. Hét lớn một tiếng thời điểm, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, theo toàn thân hắn toàn bộ pháo đài tản mắt ra quang mang thời điểm, trong thân thể của hắn từng khối nham thạch bay ra ngoài. Khi cái này từng khối nham thạch bay ra ngoài thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, trong nháy mắt xây lên to lớn vô cùng tường cao, loại này tường cao 10 phần thần kỳ, mặc kệ thiên địa cao bao nhiêu có bao xa, khi nó dạng tường cao xây lên thời điểm, nó liền đỡ được hết thảy. Thiên địa đều trở nên như vậy nhỏ bé kim tiên thiên lũy, ở thời điểm này, như là thương thiên chi lũy một dạng, trong một chớp mắt quán xuyên toàn bộ tinh không, nó không chỉ là muốn ngăn trở Tử Kim dung thiên tương, mà lại muốn đem Tử Kim dung thiên tương đẩy đi ra. Cho nên, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi cái này kim cơ thiên lũy ngăn trở Tử Kim dung thiên tương thời điểm, rầm rầm rầm tiếng vang phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Tử Kim dung thiên tương đẩy ra phía ngoài. Có chút bản sự. Đối mặt hôm nay lũy đẩy tới, Tử Kim tiên nhân cũng cười to một tiếng quát lên điên cuồng, trong tay hắn Tử Kim hồ lô càng thêm rực sáng, tản mắt ra ngập trời Tử Kim quang mang. Ở thời điểm này, Tử Kim hồ lô phát tán đi ra Tử Kim quang diễm, giống như là trăm ngàn cái thái dương một dạng, quét sạch một thế giới thời điểm, có thể đem toàn bộ thế giới đốt cháy đến không còn một mảnh. Cho nên, ở thời điểm này, từ Tử Kim hồ lô trùng kích mà ra Tử Kim dung thiên tương càng thêm bá đạo. Càng thêm hung mãnh, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cứng rắn nặng nề mà đụng vào kim cơ thiên lũy phía trên, giống như là 3000 thế giới nham tương giây lát phun ra ngoài, hóa thành bá đạo nhất dòng lũ một dạng đánh thẳng tới, có thế dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, Tử Kim tiên nhân cùng kim cơ tiên đánh vào cùng một chỗ, hai vị đều là Đại La Kim Tiên, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào phân ra thắng bại. Mà mặt khác vô thượng cự đầu, tiên nhân nhìn xem Phàm Thiên Đế quốc tổ địa, bọn hắn cũng không khỏi vì đó kích động. Tại vừa rồi kim cơ tiên đã muốn đem từng cây cột đá đánh vào dưới mặt đất, muốn đem cả vùng đại địa xé mở, từ dưới đất chỗ sâu nhất lấy ra thiên chi tiên nguyên. Hiện tại mọi người nhìn đầu này lại một đầu vết nứt bất luận một vị nào tiên nhân, đều không khỏi kích động, bọn hắn cũng nghĩ đoạt được dưới mặt đất tiên nguyên. Mà ở thời điểm này, tại một chỗ khác, canh tổ cùng Hà Bá đánh cho khó hòa giải, thậm chí là canh tổ chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, Hà Bá là liên tục lùi về phía sau. Hận Thiên đạo huynh, giúp ta một chút sức lực. Đối mặt canh tổ từng khúc tới gần thời điểm, Hà Bá cũng không giữ được bình tĩnh, chỉ có thể là diêu nhân, hô bằng gọi hữu. Mà ở đây một vị tiên nhân, Hận Thiên Quân, đúng lúc là Hà Bá hảo hữu. Bị Hà Bá hô lên, hắn còn có thể không xuất thủ tương trợ sao? Tốt! Hận Thiên Quân đã gia nhập chiến trường, hét lớn một tiếng phía dưới, trong tay Hận Thiên vòng thẳng nện mà ra, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt tinh hồ vỡ nát. Hận Thiên Quân, cũng là một vị đại la tiên, một vị tán tiên. Hắn thành lập Hận Cách Trời, cũng là thập đại tiểu liên minh một trong, là rất nhỏ liên minh, như là nông xã một dạng nhỏ. Nhưng là, Hận Thiên Quân vị này đại la tiên, cũng không phải chỉ là hư danh. Khi hắn vừa gia nhập chiến trường thời điểm, canh tổ liền lập tức nhận lấy áp chế. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, canh tổ nhận lấy tiền hậu giáp kích, bị Hà Bá, Hận Thiên Quân hai vị tiên nhân liên thủ, đánh cho bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi. đạo hữu, hôm nay chỉ sợ ngươi là thua định. Hôm nay, Hà Bá cùng Hận Thiên Quân bức lui canh tổ đằng sau, bọn hắn không muốn đuổi theo giết canh tổ, bọn hắn muốn đi đoạt tổ địa. Bọn họ hai vị tiên nhân liên thủ, thực lực liền lập tức mạnh mẽ hơn không ít, cái này không chỉ là muốn đánh bại canh tổ đơn giản như vậy, bọn hắn đoạt thiên chi tiên nguyên, đó cũng là nhiều một người trợ giúp, lực lượng liền cường đại một phần. Mà muốn đoạt lấy thiên chi tiên nguyên, lại đâu chỉ là Hận Thiên Quân, Hà Bá đâu, ở thời điểm này, mặt khác tiên nhân cũng đều kích động, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, một vị lại một vị tiên nhân, trong nháy mắt giáng lâm tại Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa phía trên. Vị này lại một vị tiên nhân tại giáng lâm thời điểm, liền lấy lực lượng cường đại nhất trùng kích mà xuống, muốn đem đại địa trùng kích vỡ nát. Nhưng, đại địa này tại bọn hắn cường bá như thế trùng kích phía dưới, đều không có vỡ nát. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả tiên nhân càng thêm xác định, trên mặt đất dưới đất này nhất định có là có thiên chi tiên nguyên, không phải vậy đại địa đã sớm vỡ vụn. Khi một vị lại một vị tiên nhân giáng lâm tổ địa thời điểm, hoàn toàn không có vô thượng cự đầu chuyện gì. Tại cuồn cuộn ngập trời tiên diễm phía dưới, Vô Tướng Sinh, Diệp Phàm Thiên bọn hắn đều không thể tới gần tổ địa, nếu như bọn hắn muốn cưỡng ép tới gần tổ địa, cái này khủng bố tuyệt luân tiên diễm có thể trong nháy mắt đem bọn hắn ép thành huyết vụ. Lúc này, nơi này là trở thành tiên nhân chiến trường chính. Lui. Ở thời điểm này, chư vị tiên nhân đều giáng lâm Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa thời điểm, canh tổ cùng Tử Kim tiên nhân đồng thời giết tới. Lúc này, canh tổ cùng Tử Kim tiên nhân đều là cùng một chiến tuyến, bọn hắn biến thành thủ hộ Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa thủ hộ giả. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, canh tổ một quốc thẳng quốc xuống tới, muốn đem cả vùng đại địa lật qua một dạng, mà Tử Kim tiên nhân cũng thét dài một tiếng, cầm trong tay Tử Kim hồ lô, tất cả Tử Kim dung thiên tương thẳng oanh xuống. Cái này khiến mặt khác tiên nhân đều không thể không lui về sau, thậm chí có tiên nhân không cam lòng, quát to một tiếng, nhắc tay chính là đấu chuyển tinh di, ngự 3000 thế giới, đối cứng canh tổ cùng Tử Kim tiên nhân. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, song phương nặng nề mà dưới một kích, đem thiên khung đều đánh cho sụp xuống, cả vùng đại địa băng liệt, trên bầu trời, tinh thần vỡ nát, thời không băng diệt, tạo thành đáng sợ bão táp thời không, trong lúc nhất thời, oanh minh không dứt, tựa như là thế giới tận thế tiến đến một dạng. Đó là muốn gặp sinh tử không thể sao. Ở thời điểm này, Hà Bá cùng Hận Thiên Quân cũng đều giận dữ, canh tổ xuất thủ, đó cũng là hết sức rõ ràng nhằm vào bọn họ. Bọn hắn đều là đại la tiên, chém giết đứng lên, coi như chém lẫn nhau thân thể. Vậy cũng không có khả năng nhất thời nửa khắc chém giết lẫn nhau. Cho nên, bọn hắn lại một lần nữa phóng lên tận trời, hỗn chiến lúc thức dậy, đó chính là thời gian ngắn khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn cũng là không giải quyết được lẫn nhau. Vậy liền xem ai bản lãnh lớn. Lúc này, Tử Kim tiên nhân cũng là đòn khiêng lên Kim Cơ tiên, lẫn nhau lại một lần nữa giao thủ, Tử Kim tiên nhân không để cho Kim Cơ tiên đắc thủ, mà Kim Cơ tiên cũng là giận không kềm được. Vậy ai là người người có phần? Mặt khác tiên nhân cũng đều không cam tâm, bọn hắn cũng nghĩ cướp đoạt tổ địa. Vậy trước tiên qua chúng ta cửa này. Lúc này, canh tổ là càng đánh càng hăng, hét lớn một tiếng, trong tay cái cuốc múa lên, quét ngang vạn vực, nhất định phải giữ vững tổ địa không thể. Chỉ sợ ngươi là thủ không được. Ở thời điểm này, không chỉ là Hà Bá, Hận Thiên Quân muốn ra tay với canh tổ, mặt khác tiên nhân cũng không giữ được bình tĩnh, bọn hắn cũng quát khẽ một tiếng, có tiên nhân giơ tay, chính là một thanh ngọc như ý đập tới. Một thanh ngọc như ý đập tới, trong nháy mắt vỡ nát tinh hà, đả diệt đại địa, cũng có tiên nhân cười lạnh một tiếng, một cái quay người, há miệng liền phun ra tiên diễm, cuồn cuộn hướng canh tổ đánh tới. Mà canh tổ trong chớp mắt này, lâm vào Hà Bá, Hận Thiên, quân bọn hắn một đám tiên nhân trong vây công, Tử Kim tiên nhân thấy một lần, tình huống không ổn, muốn ra tay cứu canh tổ. Kim Cơ tiên quát to một tiếng, toàn bộ thân hình trở nên to lớn vô cùng, một tòa so một thế giới còn lớn hơn. Pháo đài lập tức nằm ngang ở Tử Kim tiên nhân trước mặt, ngăn cách thiên địa, ngăn trở Tử Kim tiên nhân đường đi. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, canh tổ song quyền nan địch tứ thủ, trong nháy mắt chịu mấy trọng kích, dạng này tiên nhân trọng kích đánh vào bất kỳ một thế giới nào, đều có thể đem thế giới đánh băng, đánh trên người canh tổ thời điểm, có thể nghĩ uy lực là lớn bao nhiêu. Ngay tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, canh tổ lập tức đánh bị đến máu tươi bắn tung tóe. Huyết nhục văng tung tóe, trong lúc nhất thời bị đánh đến máu thịt be bét. Canh tổ, hiện tại trả lại tới kịp, nếu không là ngươi tự tìm đường chết. Lúc này, Hà Bá quát to một tiếng. Vậy liền phóng ngựa tới. Canh tổ quát lên điên cuồng một tiếng, cả người cuồng bá thời khắc, có một loại điên cuồng cảm giác, múa lên chính mình cái cuốc, nhất định phải cuốc chết mặt khác tiên nhân không thể. Lúc này, canh tổ như điên dại, giết đỏ lên hai mắt, tử thủ tổ địa, múa lên cuốc lên. Tạo thành bão táp thời không, muốn đem tất cả tiên nhân cuốn vào trong đó. Muốn chết. Mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi giận tím mặt, Lúc đầu, mọi người cùng canh tổ không có cái gì ân oán, hiện tại canh tổ ngăn cản tất cả đường, xuất thủ không khác biệt công hướng bọn hắn tất cả tiên nhân, mặt khác tiên nhân lại chỗ nào sẽ im hơi lặng tiếng nhẫn khí đâu. Cho nên, ở thời điểm này, những tiên nhân khác cùng lấy Hà Bá, Hận Thiên Quân bọn hắn vây công canh tổ, muốn đem canh tổ chém giết bất quá, trong thời gian ngắn ngủi, canh tổ bị đánh đến máu me đầm đìa, ngăn không được nhiều như vậy tiên nhân vây công. May mắn là, canh tổ là một vị tiên nhân, những tiên nhân khác muốn chân chính giết chết hắn, không có dễ dàng như vậy, liền xem như canh tổ thân thể muốn bị đến phá thành mảnh nhỏ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng giết chết hắn. Không xong. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Diệp Phàm Thiên hay là Vô Tướng Sinh, đều vừa sợ vừa giận, nhưng là, bọn hắn cũng giúp không được giúp cái gì, tại vô địch tiên diễm phía dưới, bọn hắn một khi đến gần thời điểm, liền sẽ bị tiên diễm phá tan thành từng mảnh, chớ nói chi là đi trợ canh tổ một chút sức lực. Lăn, ngay tại canh tổ duy trì không được, muốn bị đánh xuống thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một tiếng long ngâm xuyên quán toàn bộ hoàng hôn cảnh, băng tuyết tiên lực trong nháy mắt lật ngược toàn bộ thiên địa trong một chớp mắt. Băng phong 3000 thế giới, khủng bố tuyệt luân băng tuyết phong bạo lật ngược ở đây tiên nhân, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo trong chiến trường tiên nhân bị lật tung thời điểm, không biết có bao nhiêu tiên nhân trong nháy mắt bị đóng băng lại. Dạng này băng phong phong bạo là khủng bố tuyệt luân, nó xông vào bất luận cái gì thế giới, đều có thể trong nháy mắt đem từng cái thế giới đóng băng lại. Trong nháy mắt này, trong băng tuyết phong bạo, đi ra một nữ tử này toàn thân như băng tuyết, mặc áo lông. Trên thân phát tán đi ra băng tuyết lực lượng, cuồng bạo không gì sánh được, nàng tựa như là từ băng tuyết trong phong bạo đi ra băng tuyết nữ vương, mang theo băng tuyết cuồng bạo, muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy một dạng. Dạng này băng tuyết nữ tử, tuyệt mỹ vô song, để cho người ta thế gian mỹ nữ cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ, nhưng là, không có bất kỳ người nào dám đi nhìn nhiều nàng mỹ lệ, đều là bị nàng băng tuyết phong bạo cuồng bạo chỗ uy hiếp ở, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như trăm ngàn cái thế giới. Đều tại nàng băng tuyết phong bạo phía dưới run lẩy bẩy. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Cái này trong băng tuyết đi ra tiên nữ, đỡ canh tổ. Canh tổ thật vất vả mới đứng thẳng người, nói ra, ta không sao. Nói, oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Tuyết Long Tiên, nhìn thấy cái này vị trong băng tuyết phong bạo tiên nữ, ở đây mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Tuyết Long Tiên cũng tới, nhìn thấy cái này băng tuyết nữ tử. Liền xem như đồng dạng là tiên nhân, bọn hắn đều lui về sau mấy bước. Tuyết Long Tiên, là một vị đại la kim tiên, là dị loại liên minh chủ lực một trong, là một đầu dị thái Tuyết Long. Nhưng là, Tuyết Long Tiên so canh tổ xuất đạo trễ hơn rất nhiều, nàng là một đầu chưa bao giờ có dị chủng, có một loại tà dị lực lượng, nàng xuất đạo đằng sau, một mực bị coi như là dị loại dị đoan, một mực nhận người trong thiên hạ kỳ thị cùng khi dễ. May mắn là, Tuyết Long Tiên gặp canh tổ, từng chiếm được canh tổ trợ giúp cùng chỉ điểm. Cuối cùng, Tuyết Long Tiên rốt cục lên trời thành tiên, mà lại thành tựu siêu việt canh tổ, trở thành một vị đại la kim tiên. Tuyết Long Tiên là một cái 10 phần cuồng bạo tiên nhân, mặc dù không bằng toái diệt cổ tiên cường đại như vậy, nàng cuồng bạo lại không có chút nào thua kém toái diệt cổ tiên. Cùng toái diệt cổ tiên không giống với chính là, toái diệt cổ tiên hơi một tí dưới cơn nóng giận liền hủy diệt trăm ngàn cái thế giới. Mà Tuyết Long Tiên thường thường là một lời không hợp, cuồng bạo mà lên, hướng bất luận cái gì đối với nàng bất thiện tiên nhân động thủ. Thậm chí có không ít tiên nhân đều không hiểu thấu, không biết mình chỗ nào trêu chọc Tuyết Long Tiên, nhưng Tuyết Long Tiên dưới cuồng bạo, đối với bất luận một vị nào tiên nhân đều hạ thủ không lưu tình. Cho nên, Tuyết Long Tiên giết chóc cũng là để không ít tiên nhân kiêng kỵ ba phần. Muốn đánh nhau sao? Ở thời điểm này, Tuyết Long Tiên tú mục quét qua, cuồng bạo vô địch khí tức phun ra ngoài, một bộ bính mệnh tam lang bộ dáng, nói ra, các ngươi cùng lên đi. Cho dù là trở thành tiên nhân rồi, trở thành đại la kim tiên. Tuyết Long Tiên cái kia cuồng bạo làm việc cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua, mà lại, nàng cũng là cái kia không sờn lòng tiên nhân, đối mặt bất luận cái gì tiên nhân, đều là như vậy hung mãnh, không thối lui chút nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, tử kim tiên nhân cũng là hung ác vô địch, ngạnh sinh sinh đem ngăn trở toàn bộ thế giới kim cơ tiên đánh xuyên qua, từ thiên ngoại lại một lần nữa giết trở về. Đánh nhau coi như ta một phần. Tử kim tiên nhân cũng quát lên điên cuồng nói. Hôm nay cái địa phương này, ai cũng đừng nghĩ phải đi. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện đều trở nên hỗn loạn, tử kim tiên nhân cũng không giải thích được biến thành cùng canh tổ cùng một chiến tuyến, cưỡng ép chống dọc ở đây tất cả tiên nhân rồi. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp bị đánh xuyên kim cơ tiên toàn thân lại lần nữa tổ hợp đứng lên, giống như là một tòa pháo đài, bị đánh xuyên thành một cái động lớn. Nhưng, sau một khắc, địa phương khác gạch ngói lại di động tổ hợp đứng lên, lại là hoàn chỉnh bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lời nói này quá sớm. Lúc này, kim cơ tiên thét dài một tiếng, vang lên tín hiệu. Nghe được oanh, oanh, oanh. Một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong nháy mắt, thiên khung tối sầm lại. Trên bầu trời, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng pháo đài. Nhìn xem cái này một tòa pháo đài thời điểm, tất cả mọi người có chút không phân rõ hắn cùng Kim Cơ Tiên khác nhau. Ai cùng ta Thiên Bảo bộ tộc đoạt địa phương rồi? Phía sau chạy tới pháo đài cũng là quát to một tiếng. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp tòa pháo đài này một lần nữa tổ hợp đứng lên, mà lại màu bạc tiên quang phóng lên tận trời. Hôm nay, nơi này, thuộc về Thiên Bảo bộ tộc, ai cũng mơ tưởng nhúng chàm. Lúc này, Kim Cơ Tiên toàn thân cũng dâng trào ra màu vàng tiên quang, tại răng rắc thanh âm phía dưới, thân thể của hắn cũng tổ hợp đứng lên. Ngân Cơ Tiên, sau khi thấy đến chạy đến pháo đài toàn thân tản ra màu bạc tiên quang, ở thời điểm này mới có tiên nhân đáp lại tới, có đến từ Thiên Bảo thế giới tiên nhân rốt cục nhận ra cái này tiên nhân đến lịch. Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên, bọn hắn đều là cùng xuất phát từ Thiên Bảo bộ tộc, nhưng là, Thiên Bảo bộ tộc luôn luôn đều điệu thấp thần bí. Ngoại nhân đối với Kim Cơ Tiên cùng Ngân Cơ Tiên không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn hắn là xuất thân từ Thiên Bảo bộ tộc bên ngoài, còn biết bọn hắn là huynh đệ. Huynh đệ tiên nhân, đây là đăng thiên cảnh cực hiếm thấy sự tình. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, hai tòa pháo đài, lại là thân huynh đệ. Như vậy, hình dạng của bọn hắn là thế nào cái bộ dáng đâu, như thế nào lại sinh ra giống pháo đài một dạng hậu đại đâu? Đây là trong lòng rất nhiều người muốn biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên người cùng Ngân Cơ người bọn hắn không chỉ là thân thể gây dựng lại, nghe được răng rắc thanh âm phía dưới, chỉ gặp hai tòa pháo đài gây dựng lại cùng một chỗ, lại là hóa thành một tòa to lớn vô cùng pháo đài, trở thành một tòa vàng bạc giao hòa pháo đài. Thần kỳ nhất chính là, hai tòa này pháo đài tổ hợp ở cùng nhau đằng sau, màu vàng cùng màu bạc lại là giống âm dương một dạng lưu chuyển không thôi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả tòa pháo đài lập tức dung nhập trong thời không, theo bọn hắn màu vàng cùng màu bạc giao hòa lưu chuyển thời điểm, toàn bộ thời không hóa thành một cái vàng bạc âm dương lĩnh vực, thấy để cho người ta đều cảm thấy thần kỳ. Dạng này cũng có thể, nhìn xem Kim Cơ người cùng Ngân Cơ người dung hợp đằng sau, vậy mà hóa thành một cái vàng bạc âm dương lĩnh vực. Cả tòa thần kỳ pháo đài sừng sững tại dạng này trong lĩnh vực, để những tiên nhân khác thấy đều có chút mắt trợn tròn. Đánh nhau, ai sợ ai? Lúc này, Tử Kim tiên nhân cũng là nổi giận, quát to một tiếng, Tử Kim hồ lô vừa mở ra, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Tử Kim dung thiên tương trong nháy mắt dâng trào, mà lên, mở cho ta. Tử Kim tiên nhân gầm thét, tiên đạo chi lực điên cuồng nổi lên, ở thời điểm này, hắn Tử Kim hồ lô Tử Kim dung thiên tương, giống như là ức vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng. Vô cùng vô tận Tử Kim dung thiên tương điên cuồng phóng lên tận trời, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, ức ức vạn trượng Tử Kim dung thiên tương xông lên bầu trời thời điểm, trong nháy mắt che mất Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên huynh đệ chỗ dung hợp mà thành vàng bạc âm dương lĩnh vực. Tốt mà Tử Kim tiên nhân, gầm thét thả ra chính mình tất cả Tử Kim dung thiên tương thời điểm, Tử Kim dung thiên tương khủng bố tuyệt luân uy lực, trong nháy mắt hòa tan ức vạn thời không, dọa đến những tiên nhân khác cũng không khỏi lui lại. Đều nhao nhao thi triển chính mình tiên đạo lực lượng hộ thể, để tránh bị Tử Kim tiên nhân Tử Kim dung thiên tương văng đến trên người mình. Tử Kim tiên nhân, là ngươi tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên hai huynh đệ cái, cũng đều bị Tử Kim tiên nhân công kích như vậy mà chọc giận. Đang gào thét một tiếng thời điểm, chỉ gặp vàng bạc âm dương lĩnh vực vừa thu lại, tất cả lực lượng của lĩnh vực toàn bộ đều ngưng tụ tại trên người của bọn hắn, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Cái này một tòa vàng bạc giao hòa to lớn pháo đài trở nên càng thêm to lớn, trong nháy mắt phủ lên toàn bộ hoàng hôn cảnh, khi nó chấn áp xuống thời điểm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàng hôn cảnh chỗ thời không đều trong nháy mắt vỡ nát. Thời không vỡ nát một sát na, tạo thành khủng bố tuyệt hấp lực, muốn đem toàn bộ thế giới đều hút vào loại này vỡ nát trong thời không. Cái này quá điên cuồng điểm đi. Nhìn thấy vàng bạc pháo đài muốn vỡ nát không gian thời gian, đây là muốn đánh nát toàn bộ thế giới sao? Khiến cho tất cả tiên nhân đều đại hát liễu thanh, lấy tiên đạo hộ thể. Ai tự tìm đường chết? Các ngươi sao? Đối mặt Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên hai huynh đệ cái, Tử Kim tiên nhân lập tức rơi vào hạ phong. Nhưng là, ở thời điểm này, Tuyết Long tiên liền không quen nhìn, quát to một tiếng, tại oanh một tiếng vang phía dưới, giơ tay, toàn bộ thế giới đều là băng tuyết phong bạo, khủng bố tuyệt luân phong tuyết phong bạo cuốn lên toàn bộ thế giới, bất luận là ức vạn giang sơn hay là ức vạn thời không. Đều trong nháy mắt bị cái này băng tuyết phong bạo cuốn lại, thế giới này đến thế giới khác bị băng tuyết phong bạo ngạnh sinh sinh nâng lên. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng tiếng vang, Tuyết Long tiên băng phong bạo hoàn toàn chính xác khủng bố, băng phong chi lực ngay cả tiên nhân tiên đạo đều có thể xuyên thấu. Cho nên khi Tuyết Long tiên băng tuyết phong bạo nâng lên thời điểm, đụng vào vàng bạc pháo đài phía trên thời điểm, Trong chớp mắt này, băng tuyết chi lực thẩm thấu vàng bạc pháo đài, lại thêm tử kim tiên nhân tử kim dung thiên tương không có gì sánh kịp dưới nhiệt độ, băng cùng hỏa tạo thành cực lớn tương phản, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, chỉ gặp vàng bạc pháo đài xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Thật cường đại, đủ hoành phách. Nhìn thấy tuyết long tiên cùng tử kim tiên nhân liên thủ thời điểm, áp chế vàng bạc pháo đài, thắng kim cơ tiên, ngân cơ tiên một bậc, mặt khác tiên nhân thấy cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đầu năm nay, cũng thay đổi sao? Tiểu liên minh đều hoành hành lên sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, nghe được hô một tiếng phía dưới, tựa như là gió thu nhẹ nhàng quét mà tới. Nếu như vẻn vẹn gió thu nhẹ nhàng thổi phật mà đến, thế thì không có cái gì, nhưng là, khi cái này gió thu quét mà đến thời điểm, một mảnh lá khô rụng dưới. Ở trong nhân thế, một mảnh lá khô rụng dưới, đây coi là được cái gì, nhưng mà, ở chỗ này, một mảnh lá khô rụng dưới thời điểm. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp bất luận là tử kim tiên nhân tử kim dung thiên tương, hay là tuyết long tiên phong bạo băng tuyết lực lượng, vừa chạm tới lá khô này thời điểm, đều xuất hiện chết héo vết tích, khô diệt lực lượng trong nháy mắt đặt ở trên người bọn họ. Chính là thời điểm này, theo khô diệt lực lượng đè xuống thời điểm, kim cơ tiên, ngân cơ tiên hai huynh đệ cái cũng đều cuồng hống một tiếng, chính là tất cả tiên quang phun ra ngoài, tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ pháo đài hóa thành âm dương thế giới. Cái này âm dương thế giới lăn một vòng mà lên, trùng kích hướng về phía tử kim tiên nhân, tuyết long tiên. Tại khô diệt lực lượng áp chế mà đến thời điểm, lại là có âm dương thế giới cuồn cuộn đánh thẳng tới. Lực lượng như vậy trong chớp mắt này, có thể băng diệt 3.000 thế giới, liền xem như rời xa tiên nhân đều sẽ ở trong chớp nhoáng này bị xung kích đi ra. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tuyết long tiên, tử kim tiên nhân hai vị tiên nhân đều nhận lấy cường đại vô địch trùng kích, bọn hắn đều bị đánh cho đông liền lùi lại mấy bước, trong nháy mắt trùng kích đến bọn hắn huyết khí quay cuồng, mà bọn hắn bị xung kích lùi lại thời điểm, bọn hắn trùng kích đến sau lưng lực lượng, đó là trong nháy mắt vỡ nát cái này đến cái khác thời không, khiến cho bọn hắn ra sau xuất hiện đáng sợ lỗ đen thời không. Thu Phong Lạc Diệp, cút ra đây. Ở thời điểm này, Tuyết Long Tiên cũng sắc mặt thay đổi, cuồng hống một tiếng, tất cả băng tuyết phong bạo tàn phá bừa bãi lấy, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thế giới. Tiên nhân, hạ thủ lưu tình. Nhìn xem băng tuyết phong bạo muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy, dọa đến vô tướng sinh hãi nhiên hét to một tiếng. Lúc này mới khiến cho Tuyết Long Tiên thu liễm một chút, nhưng là, nàng băng tuyết phong bạo lực lượng, y nguyên gầm thét, toàn bộ bầu trời đều bị nàng băng tuyết phong bạo che khuất. Tại dạng này băng tuyết phong bạo phía dưới, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như những tiên nhân khác, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ai nấy đều thấy được Tuyết Long Tiên chính là cuồng bạo như vậy người, mà lại, một lời không hợp, nàng không phải là muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống không thể. Tuyết Long Tiên, chỉ là vì đoạt bảo mà thôi, làm gì sinh tử tương bắc đâu. Thanh âm sâu kín vang lên, gió thu quét, nhưng là, y nguyên không nhìn thấy diện mục thật của hắn. Thu Phong Lạc Diệp. Ở thời điểm này, có tiên nhân biết người này là ai, không khỏi run lên một cái, thì thào nói. Thu Phong Lạc Diệp, cũng là một vị Đại La Kim Tiên, mà lại, là thuộc về tán tiên liên minh Đại La Kim Tiên. Thu Phong Lạc Diệp, chính là một cái thập phần thần bí tiên nhân, có người nói, hắn là một sát thủ xuất thủ tiên nhân, cũng có người nói, hắn là do ách nạn mà thành tiên nhân. Tóm lại, Thu Phong Lạc Diệp là cực ít lộ diện một cái tiên nhân, hắn xuất thủ thời điểm, chính là một mảnh lá khô rụng dưới, mà khi mảnh này lá khô rụng dưới thời điểm, một thế giới ngay tại lá khô này rơi trên mặt đất trước đó chết héo. Một mảnh lá khô, chính là có thể hủy diệt một thế giới, cái này có thể nghĩ, Thu Phong Lạc Diệp là đáng sợ cỡ nào. Nếu đều tới, vậy liền gặp sinh tử, không chết không thôi. Tuyết Long Tiên đúng vậy ăn bộ này, nàng lạnh lùng nói. Thanh âm của nàng tựa như băng chùy một dạng, muốn đâm vào trong tai của mọi người, đâm vào thân thể tất cả mọi người, liền xem như tiên nhân, cũng khó mà chống đỡ được nàng giống băng chùy một dạng thanh âm. Nghe được Tuyết Long Tiên dạng này như băng chùy một dạng thanh âm, mặt khác tiên nhân đều không khỏi run lên một cái. Đây chính là mọi người không muốn trêu chọc Tuyết Long Tiên địa phương, nàng một khi động thủ, chính là không chết không thôi. Nàng cũng mặc kệ ngươi là tiên nhân thế nào khó giết chết được, nàng đều muốn giết chết ngươi không thể, cho dù là cần ma diệt trăm vạn năm lâu, nàng đều một dạng muốn giết chết ngươi. Muốn đánh, cũng liền đánh cái thống khoái. Tử kim tiên nhân cũng cười to nói, hôm nay, ta phụng bồi chính là... Đủ rồi. Kim cơ tiên không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra, hôm nay, không phải đến cùng các ngươi hồ nháo, cũng không phải để cho các ngươi hồ trộn lẫn lằng nhằng. Thì tính sao? Chẳng lẽ là ngươi nói tính? Tử kim tiên nhân căn bản cũng không sợ kim cơ tiên, hưu chết vào tay ai, vậy còn không biết đâu, tất cả mọi người là đại la kim tiên, đều là gặp qua sinh tử người. Không sai biệt lắm. Kim cơ tiên lạnh lùng nói, hôm nay, ta thiên bảo bộ tộc, rộng mở cửa lớn, bất kỳ cái gì nguyện cùng ta Thiên Bảo bộ tộc đứng chung một chỗ, đều có thể từ hoàng hôn cảnh bên trong phân đến một chén canh, thêm cùng không gia nhập, vậy thì do các ngươi quyết định. Kim Cơ Tiên đột nhiên thay đổi tư thái, vậy mà tiếp nhận những người khác gia nhập, cùng một chỗ chia cắt hoàng hôn cảnh, cái này lập tức để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Tại lập tức hoàng hôn cảnh mà nói, rất có thể là Thiên Bảo bộ tộc thực lực cường đại nhất, dù sao, Thiên Bảo bộ tộc Thái Sơ Tiên đều tới, thậm chí ngay cả một mực chưa từng xuất hiện Áp Thiên Cơ cũng xuất hiện. Nếu như nói, cùng Thiên Bảo bộ tộc đứng tại cùng một chiến tuyến, như vậy, nói không chừng bọn hắn liền có thể chiếm lấy toàn bộ hoàng hôn cảnh. Giống như cái chủ ý này không tệ. Một chút tiên nhân ở thời điểm này cũng không khỏi vì đó dao động, nhìn nhau một chút. Ha ha, đáng tiếc, ta không ăn các ngươi Thiên Bảo bộ tộc một bộ này. Tử Kim tiên nhân cười to nói, nếu cái địa phương này có chủ đồ vật, như vậy, các ngươi Thiên Bảo bộ tộc liền lăn ra ngoài. Ngươi muốn nuốt một mình nơi này sao? Ngân Cơ Tiên cười lạnh nói ra, không có cái gì độc chiếm, hôm nay thuần túy là nhìn các ngươi Thiên Bảo bộ tộc không vừa mắt mà thôi. Tử Kim tiên nhân cũng là cưỡng tính tỉnh tới, nói ra, chính là cùng các ngươi Thiên Bảo bộ tộc không đối phó. Thêm ta một suất. Tuyết Long Tiên lạnh băng nói ra, ta cũng thế. Canh Tổ hứ một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, Canh Tổ, Tuyết Long Tiên, Tử Kim tiên nhân là muốn cùng Thiên Bảo bộ tộc đối nghịch, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn cùng Tuyết Long Tiên, Kim Tử tiên nhân đã chia làm hai phe cánh. Để ở đây tiên nhân đều không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn những tiên nhân này, hoặc là gia nhập hai phe cánh bên trong bất kỳ phe cánh nào, hoặc là tự lập làm một phe cánh. Nhưng là, muốn tự lập một phe cánh, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy, chỉ ít thực lực đủ cường đại, hơn nữa còn nhất định phải có cường đại lực hiệu triệu. Trong lúc nhất thời, ở đây tiên nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người là nên lựa chọn trận doanh thời điểm. Nếu Thiên Bảo nguyện ý cùng mọi người cùng hưởng hoàng hôn Tiên Bảo, như vậy, tất cả mọi người vui vì chi. Lúc này, có tiên nhân làm ra quyết định, lựa chọn đứng ở Thiên Bảo bộ tộc bên này. Đối với ở đây tiên nhân mà nói, lựa chọn đứng tại Thiên Bảo bộ tộc bên này, cũng hoàn toàn là có thể hiểu được. Lúc này, Tán Tiên Liên Minh đã đứng ở Thiên Bảo bộ tộc bên này, mà Thiên Bảo bộ tộc vốn là thực lực đủ cường đại, lại thêm Tán Tiên Liên Minh, đó chính là như vậy thêm cánh. Huống chi, Thiên Bảo bộ tộc còn Thái Sơ Tiên ở trong hoàng hôn cảnh. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, Thiên Bảo bộ tộc nắm giữ lấy tiến vào Trầm Thiên Chi Lộ thời không thông đạo, ở các loại tình huống dưới, cùng Thiên Bảo bộ tộc đứng tại một phe cánh bên trong, đương nhiên là có lợi nhất lựa chọn. Mà Canh Tổ cũng tốt, Tuyết Long Tiên, Tử Kim Tiên Nhân cũng được, mặc dù thực lực bọn hắn cũng rất cường đại, nhưng là, bọn hắn chung quy là tiểu liên minh, cho dù là nông xã, dị loại liên minh, Tử Kim Liên Minh liên hợp lại, cũng vô pháp cùng Thiên Bảo bộ tộc so sánh, huống chi là gia nhập Tán Tiên Liên Minh. Cho nên, ở thời điểm này, gia nhập cái nào trận doanh, ai thắng ai thua, đó là liếc qua thấy ngay sự tình. Nguyện cùng Thiên Bảo Liên Minh cùng hưởng chi. Mặt khác tiên nhân cũng đều nhao nhao gia nhập Thiên Bảo Liên Minh bên này trận doanh. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số tiên nhân đều là lựa chọn đứng ở Thiên Bảo Liên Minh bên này. Về phần vô thượng cự đầu, ở chỗ này đã không có tư cách đi chọn đứng bên thời điểm. Bọn hắn chỉ có thể là đứng ở bên ngoài quan sát, bọn hắn không có tư cách quyết định chính mình là đứng ở đâu một phe cánh bên trong. Tốt. Ở thời điểm này, Ngân Cơ Tiên cũng đều cười to một tiếng, nói ra, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cùng các vị đạo hữu cùng hưởng hoàng hôn cảnh, chúng ta cộng đồng phá giải toàn bộ hoàng hôn cảnh, Thiên Chi Tiên Nguyên, Thiên Chi Đạo Đình, Thiên Chi Tiên Bảo, đều là cùng các vị đạo hữu cùng hưởng. Tốt, đạt được Thiên Bảo bộ tộc như vậy hứa hẹn, lập tức, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó vui mừng, lớn tiếng khen hay nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực, phá giải toàn bộ hoàng hôn cảnh, đem toàn bộ hoàng hôn cảnh đều đập nát, gõ xương lấy tủy. Trong lúc nhất thời, đứng tại Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân cũng đều là kích động, đều hận không thể lập tức vén ống tay áo lên, đem toàn bộ hoàng hôn cảnh từng cái đập nát, chỉ cần đem toàn bộ hoàng hôn cảnh đập bể, vậy còn sợ tìm không thấy hoàng hôn để lại dưới tất cả tiên bảo, thiên chi tiên nguyên sao? Đã là như vậy, vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Lúc này, Thu Phong Lạc Diệp hắn thanh âm sâu kín kia vang lên, chậm chậm nói, không cho phép ai có thể, xin mời mau lui, không thể sai lầm. Lui! Nghe được Thu Phong Lạc Diệp thanh âm, Tử Kim tiên nhân cũng là cứng rắn đòn khiêng, nói ra, hôm nay không có lui cái từ này, ai sống sót, ai liền chúa tể nơi này. Liền các ngươi, còn chưa đủ. Lúc này, Kim Cơ người hai huynh đệ chính là màu vàng, ngân quang quang mang đại thịnh, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, trong một chớp mắt, tại bọn hắn pháo đài to lớn bên trong bay ra một cây lại một cây cột đá, mỗi một cây cột đá rơi vào ngoài tổ địa vây, không chỉ là đem toàn bộ Phàm Thiên Đế Quốc bao vây lại, đem Tử Kim tiên nhân Tuyết Long Tiên bọn hắn tất cả mọi người vây quanh tại trong đó. Hiện tại đi còn kịp, nếu không, đạo hữu là tự tìm đường chết. Lúc này Kim Cơ Tiên cảnh cáo Tử Kim Tiên Nhân, Tuyết Long Tiên bọn hắn. Chết là ngươi. Ở thời điểm này, Tuyết Long Tiên chính là trong nháy mắt bạo khởi, vừa nhấc tay, chính là băng tuyết phong bạo dung chuyển toàn bộ thế giới, trong nháy mắt kinh khủng phong tuyết phong bạo phóng lên tận trời, che mất toàn bộ tinh không thiên vũ. Ai cũng biết tiến thối. Tại Tuyết Long Tiên bạo khởi thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp không biết nơi nào, rơi xuống một cây lại một cây cành khô này vừa rơi xuống ở trong nhân thế thời điểm, một người thế gian liền sẽ tùy theo chết héo, tại giữa nhân thế này đại địa chủ mạch cũng tốt, đại đế cổ tổ thậm chí là vô thượng cự đầu, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chết héo, nó tựa như là đáng sợ nguyền rủa một dạng, một khi để cành khô rơi vào trong nhân thế, liền sẽ gặp phải tử vong, ai cũng trốn không thoát. Mà cái này từng cây cành khô rơi xuống, đằng sau, nó liền cùng Kim Cơ Tiên huynh đệ cột đá lẫn nhau quấn giao ở cùng nhau, đem toàn bộ Phàm Thiên Đế quốc đều khóa lại. Không phục liền làm. Tử Kim Tiên Nhân vào lúc này cũng gầm thét một tiếng, cả người bạo khởi, trong tay Tử Kim Hồ Lô mở ra, Tử Kim Dung Thiên Tương trong nháy mắt toàn bộ đổ xuống mà ra, bao phủ thiên địa, hướng bọn hắn cột đá cành khô đánh tới. Giết. Ở thời điểm này, canh tổ cũng theo Tử Kim Tiên Nhân, Tuyết Long Tiên mà ra tay. Một quốc nặng nề mà đập ra ngoài. Các vị đạo hữu, cùng tiến thối, chung ngăn địch. Ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên cũng quát to một tiếng, hô đến tất cả đứng tại bọn hắn trận doanh này tiên nhân. Nói ra, giúp bọn ta thành này pháo đài, ngự chỗ cường địch, không thể nhường cho ngoại nhân cướp đi thiên chi tiên nguyên. Tốt. Lúc này, mặt khác tiên nhân đều đã cùng thiên bảo bộ tộc đứng ở cùng một chiến tuyến. Bọn hắn người đông thế mạnh, thiên chi tiên nguyên thể tại nhất định được, nhất định là bọn hắn vật trong bàn tay. Ở thời điểm này, đối với bọn hắn mà nói, vây quét Tử Kim Tiên Nhân, Tuyết Long Tiên bọn hắn, đó là tình thế bắt buộc sự tình. Bọn hắn người đông thế mạnh, chém giết mấy cái tiên nhân, vậy thì có cái gì khả nghi, cũng không có cái gì hậu hoạn chi lo. Âm dương khô diệt bảo lũy lĩnh vực. Ở thời điểm này, theo hét dài một tiếng, chính là oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, một cái cự đại lũy bích lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong tuyệt toàn bộ thiên địa. Khi toàn bộ thiên địa bị phong tuyệt đằng sau, khô diệt lực lượng trong nháy mắt cuồn cuộn bao phủ mà đến, đem Tuyết Long Tiên, Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn tất cả mọi người vây ở lĩnh vực này bên trong. Dạng này một cái âm dương khô diệt bảo lũy lĩnh vực, nó không chỉ là khô diệt lực lượng tại âm dương diễn sinh phía dưới vô cùng vô tận, mà lại, nó hình thành một cái cự đại lũy bích, một khi bị nhốt pháo đài này bên trong tiên nhân, đều không trốn thoát được, ngoại nhân cũng là công không tiến vào. Cho nên, kể từ đó, bị vây ở lĩnh vực này bên trong tiên nhân, chỉ có thể bị khô diệt lực lượng luyện hóa khô diệt mà vong. Mở. Ở thời điểm này, đối mặt ngập trời vô tận khô diệt lực lượng, Tuyết Long Tiên, Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn liên thủ, đem chính mình băng tuyết phong bạo, Tử Kim Dung Thiên Tương bộc phát đến cường đại nhất trình độ, có thể phá hủy thế giới này đến thế giới khác, nhưng là, vẫn là không cách nào đẩy ra khô diệt lực lượng, chớ nói chi là xông phá pháo đài này lĩnh vực. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chỉ có thể là chết thảm ở chỗ này. Ở thời điểm này, Thiên Bảo bộ tộc chính là chiếm ưu thế tuyệt đối, những tiên nhân khác gia nhập bọn hắn trong trận doanh. Đồng tâm hiệp lực xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ, thế không thể đỡ, không phải Thái Sơ Tiên đến, căn bản cũng không có thể dung chuyển. Thiên đường có đường ngươi đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Lúc này, Thu Phong Lạc Diệp sâu kín nói ra, hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường, chớ trách chúng ta không cho các ngươi nhặt xác, chỉ sợ các ngươi chính là chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, khô diệt lực lượng trong nháy mắt hướng Tuyết Long Tiên, Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn vỗ tới. Không tốt. Lúc này, Tử Kim Tiên Nhân, Tuyết Long Tiên, canh tổ bọn hắn toàn lực ứng phó, cũng đỡ không nổi pháo đài trong lĩnh vực khô diệt lực lượng, chấn động đến bọn hắn cũng không khỏi máu tươi cuồng phún. Khô diệt. Khi lấy được những tiên nhân khác tương trợ đằng sau, bất luận là Kim, Ngân Cơ Tiên, hay là Thu Phong Lạc Diệp, bọn hắn tuyệt sát đều đã phát huy đến cường bá nhất trình độ, muốn nhất cử đem Tuyết Long Tiên, Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn cầm xuống, thậm chí muốn làm trận đem bọn hắn hủy diệt. A, ở thời điểm này, Tử Kim Tiên Nhân, Tuyết Long Tiên, canh tổ bọn hắn đều bị khô diệt thần lực dính vào người, thân thể lập tức có khô diệt chỗ, cho dù là bọn họ là tiên nhân, một thân tiên khu bảo thể đã là vạn độc bất xâm, khó mà hủy diệt, nhưng là, một khi bị dạng này khô diệt lực lượng dính vào người thời điểm, huyết nhục cũng trong nháy mắt tử vong, lộ ra xâm xâm bạch cốt, ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đối mặt cường đại như thế khô diệt lực lượng, bọn hắn cũng nhịn không được bao lâu. Không tới ba khắc, các ngươi hẳn phải chết, thân tử đạo tiêu. Lúc này, bất luận là Kim Cơ Tiên hay là Thu Phong Lạc Diệp, bọn hắn đều là lòng tin tràn đầy. Keng! Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên một tiếng đao minh vang lên, Tất cả tiên nhân đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một đạo đao khí trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm, trực tiếp mà đến, tại phanh một tiếng phía dưới, lột khô diệt lực lượng ngập trời khí diễm, tại tiếng vang này phía dưới, toàn bộ khô diệt bảo lũy lĩnh vực đều bị rung chuyển, bất luận là Kim Cơ Tiên, Thu Phong Lạc Diệp lại hoặc là mặt khác tiên nhân, theo đao này đạo đánh tới trong một chớp mắt, đều bị chấn động đến đông, đông đông lui lại, huyết khí quay cuồng. Là ai? Cảm nhận được cái này một cỗ đao khí khủng bố đằng sau, bất luận là Vàng Bạc Tiên, Thu Phong Lạc Diệp cùng với khác tất cả mọi người tiên nhân, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ai muốn giết chúng ta dị loại rồi? Ở thời điểm này, một người dậm chân mà đến, hắn một bước đạp đến, liền xuất hiện ở Phàm Thiên Đế Quốc bên ngoài. Người này một bước đạp đến thời điểm, thiên địa nghiêng, vạn vực oanh nằm, giữa thiên địa, hắn chấn áp hết thảy. Hắn mặc dù chưa xuất thủ, nhưng, đều khiến người cảm thấy hắn vừa ra tay, liền có thể chém bằng thiên địa hết thảy, cho dù là vạn tiên, hắn cũng có thể một đao chém bằng. Đây là một thanh niên, mặc một thân màu trắng áo lông thanh niên, trên người hắn áo lông rất nặng, tựa hồ là do hơn 10 đầu tuyết hồ ra lông may mà thành. Người mặc dạng này áo lông, tựa như là hắn từ trong băng thiên tuyết địa đi tới một dạng. Mà lại, người thanh niên này một đầu tóc bạc vẩy xuống, nhìn ngân quang lóng lánh, tựa như là tinh hà từ trên trời trút xuống đồng dạng. Người thanh niên này một đôi tay giấu ở áo lông phía dưới, tựa như là thời tiết quá lạnh, sợ đông lạnh đến hai tay một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn xem vị này mặc áo lông, hai tay giấu tại dưới áo thanh niên, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Người thanh niên này, nhìn rất trẻ trung, khi hắn hai tay giấu ở áo lông dưới thời điểm, hắn hấp dẫn người, không phải tướng mạo của hắn, cũng không phải trên người hắn phát tán đi ra khí tức, mà là hắn giấu ở áo lông dưới hai tay. Không biết vì cái gì, nhìn thấy người thanh niên này hai tay giấu ở áo lông dưới, tất cả mọi người nhìn thấy hắn thời điểm, liền rất muốn nhìn đến hắn áo lông dưới hai tay. Tất cả mọi người muốn biết hắn giấu ở áo lông dưới hai tay là nắm binh khí gì. Rất có thể, hắn giấu ở áo lông dưới hai tay, không có cái gì nắm, nhưng, cũng có khả năng giấu ở áo lông dưới hai tay, là nắm kinh thiên tiên khí. Bất luận như thế nào, nhìn xem hắn đôi tay này giấu ở áo lông dưới thời điểm, cũng làm người ta rất muốn đem áo lông vén lên, nhìn một chút áo lông dưới hai tay là nắm thứ gì. Nhưng là, không có bất kỳ người nào dám đi xốc lên hắn áo lông, cho dù là còn muốn nhìn áo lông dưới hai tay nắm cái gì. Mọi người cũng đều không dám đi lỗ mãng. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, liền xem như Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên, Thu Phong Lạc Diệp bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, làm Đại La Kim Tiên bọn hắn, vừa nhìn thấy người thanh niên này, cũng đều không khỏi lui về sau một bước. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết. Ở đây tiên nhân, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cho dù là trợ Kim Cơ Tiên, bọn hắn một chút sức lực dựng thành khô diệt lĩnh vực tiên nhân. Cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó một giật mình, cũng không khỏi lui lại. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, là thính tuyết hay là thính vũ? Có tiên nhân lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi 10 phần thấp giọng cùng đồng bạn bên cạnh nói thầm. Thính tuyết đi. Đồng bạn bên cạnh cũng đều không chắc chắn lắm, nhưng là, cũng do dự một chút, nói ra, cũng có thể là thính vũ. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, hay là tiểu lâu thính vũ, tất cả mọi người không xác định, nhưng là, trước mặt xưng hô mọi người vẫn có thể nhớ. Ly biệt câu. Mà tiểu lâu thính tuyết hay là thính vũ, tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, cái tên này liền rất cổ quái. Trên thực tế, cái này căn bản liền không phải tên của hắn. Tất cả mọi người không biết hắn là tên là gì, mọi người chỉ nhớ rõ hắn gọi ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết. Vì cái gì gọi ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đâu, thiên cảnh tiên nhân cũng nói không rõ ràng, chớ nhìn hắn dáng dấp rất trẻ trung. Nhưng là, hắn tuyệt đối là thiên cảnh bên trong lớn tuổi nhất tiên nhân một trong. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết là sáng thế kỷ 5 vị thái sơ tiên một trong, uy danh hiển hách, uy hiếp lấy toàn bộ thiên cảnh. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, cái tên này đặc biệt trách, rất nhiều người đều suy đoán, đây không phải chính hắn danh tự. Có người nói, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, tên của hắn có thể như vậy gọi, đó là bởi vì binh khí của hắn là ly biệt câu. Nhưng là, bây giờ tại trận tiên nhân lại không cho rằng như vậy, mới vừa rồi là đột nhiên một đạo đao khí thẳng chém mà xuống, dạng này một đạo đao khí. Có thể chém ra toàn bộ khô diệt lĩnh vực, thậm chí để cho người ta cảm thấy, dạng này đao khí chạm tại một vị đại la tiên trên thân, đại la tiên cực lớn có khả năng bị cái này một cái đao khí chém thành hai nửa. Trên thực tế, rất nhiều gặp qua ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết xuất thủ tiên nhân, đều không có gặp qua hắn ly biệt câu, mọi người có thể nhìn thấy chính là hắn xuất đao, mà không phải ly biệt câu. Cho nên, có người nói ly biệt, câu tiểu lâu thính tuyết, binh khí của hắn là ly biệt câu. Đó là không thành lập, mọi người biết hắn danh chấn thiên cảnh chính là đao đạo, về phần ly biệt câu, chưa người nào gặp qua. Tiểu Lâu Thính Tuyết, nghe đồn nói, hắn nghe không phải tuyết, mà là máu. Vì cái gì nghe là máu đâu, có một cái truyền thuyết, tại rất xa xôi tuế nguyệt bên trong, có thể là tại ức năm trước đó, Ly Biệt Câu còn không có gia nhập sáng tạo kỷ nguyên thời điểm, từng có người chế giễu hai tay của hắn. Về phần vì sao muốn chế giễu hai tay của hắn, hậu thế đã không có người biết. Mà chế giễu hai tay của hắn nghe đồn nói là một cái xuất thân từ tiên đạo, truyền thừa tiên nhị đại, mà lại cũng là một cái tiên nhân. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết liền một đao xuất thủ, chém tiên nhị đại, trèo lên nên tiên đạo truyền thừa, độc nhập trong tiểu lâu, đao ra chảm tiên, đem cái này tiên đạo truyền thừa tiên nhân chém giết. Mà từ đầu đến cuối, cái này tiên đạo truyền thừa tiên nhân cũng không từng công phá tòa lầu nhỏ này. Tất cả tiên nhân đều bị hắn chém giết tại lầu nhỏ bên ngoài. Cho nên, khi Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết chém giết toàn bộ tiên đạo, truyền thừa tiên nhân đằng sau, hắn ngồi ngay ngắn trong tiểu lâu, lặng lặng nghe huyết thủy chảy xuôi thanh âm. Vào lúc đó lên, Ly Biệt Câu tên Tiểu Lâu Thính Tuyết liền uy hiếp toàn bộ thiên cảnh, hắn nghe không phải tuyết, mà là máu. Mà cũng là từ đó về sau, không còn có người gặp qua hai tay của hắn, càng là không người nào dám đi gặp hai tay của hắn, có nghe đồn nói. Bất luận là ai, gặp hắn hai tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng tất nghe người máu tươi chảy xuôi thanh âm. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên hắn một đôi tay là thế nào, nhưng là, hắn một đôi tay cũng vẫn luôn giấu ở nặng cầu phía dưới, không còn có người gặp qua hai tay của hắn. Cũng nghe đồn nói, chính là bởi vì Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết một đôi tay là dị dạng dị chủng, cho nên hắn mới có thể sáng tạo dị loại liên minh, tuyển nhận bất luận cái gì có dị loại người. Tỷ như nói, Tuyết Long Tiên chính là một đầu dị loại long chủng, nàng cũng là nhận qua kỳ thị, cuối cùng nàng gia nhập loại dị trong liên minh. Hiện tại Kim Cơ Tiên, Ngân Tiên Cơ, Thu Phong Lạc Diệp bọn hắn liên thủ vây khốn Tuyết Long Tiên, Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không quan tâm Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn, lại tại hồ chính mình trong liên minh Tuyết Long Tiên. Cho nên, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn muốn vây khốn tiễu sát Tuyết Long Tiên, đó chính là cùng bọn hắn dị loại liên minh làm khó dễ, cùng dị loại liên minh làm khó dễ. Chính là cùng Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết làm khó dễ. Cho nên, ở thời điểm này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết liền đứng ở chỗ này, hai tay giấu tại nặng cầu phía dưới, trong nháy mắt để cho người ta không thở nổi. Ly Biệt Câu, lúc này, cho dù là chưa từng lộ mặt, như gió thu rơi Diệp Nhất giống như Thu Phong Lạc Diệp, cũng đều không khỏi thì thào nói. Ngươi, còn chưa xứng ta ra Ly Biệt Câu. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hai tay vẫn là giấu ở nặng cầu phía dưới, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Trong một chớp mắt liền khóa chặt Thu Phong Lạc Diệp. Thu Phong Lạc Diệp, ẩn mà không xuất hiện, không có ai biết hắn cụ thể ẩn thân ở nơi nào. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ánh mắt lập tức khóa chặt hắn, để hắn không chỗ có thể ẩn trốn. Thu Phong Lạc Diệp, dù là hắn là một vị đại la kim tiên, nhưng, khi bị Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ánh mắt một khóa chặt thời điểm, hắn cũng trong nội tâm không khỏi vì đó một giật mình. Hắn vị này đại la kim tiên, cùng Thái Sơ Tiên cùng so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết khủng bố như vậy Thái Sơ Tiên. Tiền bối, chúng ta Thiên Bảo bộ tộc đối với tiền bối kính ngưỡng vạn phần. Lúc này, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên cũng không muốn cùng Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết xung đột chính diện. Dù sao, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết vị này Thái Sơ Tiên, không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Mông ngựa mà nói, giữ lại các ngươi có thể còn sống thời điểm lại nói. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trên thân cũng không có tản mắt ra giết người hàn khí. Nhưng là, hắn lãnh đạm lời nói ra khỏi miệng thời điểm, lại làm cho tiên nhân đều cảm giác là hàn khí xâm lấn. Cho nên, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tiểu Lâu Thính Tuyết, lầu nhỏ nghe máu, ở thời điểm này Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết xuất thủ, như vậy, nghe chính là máu của bọn hắn. Chúng ta cũng không có cùng tiền bối là địch ý tứ. Ngân Cơ Tiên cũng là yếu ớt nói một câu nói như vậy. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trong một chớp mắt ánh mắt quét qua. Hàn khí bức người, liền xem như tiên nhân, cũng người không khỏi run lên một cái. Hắn lãnh đạm nói, nhưng, các ngươi có giết chúng ta liên minh tiên nhân ý tứ. Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bọn hắn đương nhiên là có giết Tuyết Long Tiên ý tứ. Trên thực tế, Tuyết Long Tiên muốn cùng bọn họ là địch. Bọn hắn muốn giết Tuyết Long Tiên, cái này có cái gì sai lầm. Nhưng là, hiện tại Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không phải là muốn bao che khuyết điểm không thể. Bọn hắn cũng không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, Kim Cơ Tiên cũng tốt, Thu Phong Lạc Diệp cũng tốt, bọn hắn đều có chút đâm lao phải theo lao. Đối mặt Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, bọn hắn không phải là đối thủ, tuyệt đối sẽ bị Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết giết chết. Nhưng là, Thiên Chi Tiên Nguyên liền tại bọn hắn dưới chân, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý như vậy hết hy vọng, buông xuống Thiên Chi Tiên Nguyên. Tiểu Lâu đạo huynh làm gì tức giận đâu? Chúng ta Thiên Bảo có đắc tội chỗ, để bọn hắn hướng Tiểu Lâu đạo huynh bồi tội, hướng Tuyết Long tiên con bồi tội. Ở thời điểm này, một cái kim loại một dạng thanh âm vang lên, cái này kim loại một dạng thanh âm vang lên thời điểm, nặng nề không gì sánh được, tựa như là có đồ vật gì lập tức vượt trên đến một dạng, muốn đem toàn bộ thiên địa áp trầm. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh cứ như vậy bị choáng thẳng đập xuống, giống như là một khối chết sắt một dạng từ trên không trung thẳng tắp đập xuống đất, cho người ta một loại mười phần vụng về cảm giác. Mọi người định nhãn xem xét thời điểm, phát hiện là một khối to lớn vô cùng thanh đồng nện xuống đất, khối này thanh đồng tản ra tiên quang, mà lại tiên quang này là như vậy độc nhất vô nhị, tại trong tiên quang có thái sơ khí tức bên ngoài, còn có thanh đồng quang trạch, nhìn, dạng này tiên quang giống như là lúc thiên địa sơ khai, thiên địa hỗn độn bên trong uẩn sinh lấy một khối tiên đồng, mà khối này tiên đồng theo thiên địa sơ khai mà rơi xuống tại trong nhân thế, hắn chính là trong nhân thế khối thứ nhất thần kim. Chính là như vậy một khối tiên đồng, thời điểm nó xuất hiện, có thể ngăn chặn bất kỳ một thế giới, thậm chí có thể ngăn chặn trong thiên địa tất cả, bất luận là thế giới này là có cỡ nào lực lượng cuồng bạo, cho dù là toàn bộ thế giới đều bị bão táp thời không chỗ tàn phá bừa bãi lấy, nó đặt ở nơi đó thời điểm, đều có thể ngăn chặn toàn bộ thế giới bão táp thời không, nó tựa như là một khối đá áp thuyền đồng dạng. Mà mặc kệ cường đại cỡ nào tiên nhân, nếu là khối này tiên đồng để lên đi, nó cũng có thể đem cái này tiên nhân trấn áp, tựa hồ, hắn là có được trong nhân thế cường đại nhất trấn áp chi lực. Tiên đồng. Nhìn thấy cái này đột nhiên tới khối này thanh đồng, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng hai mắt ngưng tụ. Tổ. Nhìn thấy khối này thanh đồng, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên cũng đều không khỏi vì đó vui mừng. Tiên đồng. Vừa nhìn thấy khối này tiên đồng thời điểm, mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi khom người. Khối này tiên đồng, chính là Thiên Bảo Bộ tộc tiên nhân, hơn nữa còn là Thái Sơ Tiên, cái này đích xác là ngoài ý muốn. Thiên Bảo Bộ tộc tiên nhân, không ít tiên nhân đều gặp qua. Bất luận là phổ thông tiên nhân hay là đại la kim tiên, hoặc là đạo hạnh càng cạn vô thượng cự đầu, bọn hắn đều là có chính mình độc nhất hình thái. Nhưng là, bọn hắn độc nhất hình thái, bất luận là như thế nào không giống với, đều không thể rời bỏ một cái tông chỉ, đó chính là bọn họ không phải một loại nào đó. Pháo đài chính là kiến tạo pháo đài vật liệu, đa số đều là lấy vật liệu đá loại hình tồn tại. Nhưng mà, thanh đồng dạng này vật liệu, tại Thiên Bảo Bộ tộc thật đúng là cực ít cực kỳ hiếm thấy đến, đừng nói là ngoại nhân. Liền xem như bọn hắn Thiên Bảo Bộ tộc nội bộ cũng là cực kỳ khó mà nhìn thấy. Mà trước mắt vị này tiên đồng, chính là Thiên Bảo Bộ tộc bên trong hiếm thấy nhất một loại thanh đồng vật liệu, hơn nữa còn xưng là Thái Sơ Tiên. Ở đây tiên nhân nhìn thấy tiên đồng thời điểm, trong nội tâm cũng đều rất buồn bực, Thiên Bảo Bộ tộc, đến tột cùng là thế nào một chủng tộc, không phải pháo đài chính là kiến trúc vật liệu, mà lại, một chủng tộc như vậy, không chỉ là truyền thừa ức ức vạn năm lâu, mà lại bọn hắn là đặc biệt đoàn kết. Mặc dù nói, Thiên Bảo Bộ tộc không giống nhân tộc hoặc là chủng tộc khác như thế sinh sôi không thôi, tộc nhân đời đời kiếp kiếp đều lấy ức ức vạn kế sách. So với rất nhiều chủng tộc mà nói, Thiên Bảo Bộ tộc xem như tương đối hiếm thấy chủng tộc, tộc nhân cũng không nhiều, nhưng là, bọn hắn đều là lấy loại này ly kỳ cổ quái kiến trúc hình thái hoặc là kiến trúc vật liệu mà tồn tại. Mặc dù mọi người trong lòng là như vậy nói thầm, nhưng là, không có bất kỳ cái gì tiên nhân dám đi bình luận trước mắt khối này thanh đồng, bởi vì hắn là một tôn Thái Sơ Tiên. Khi vị này tiên đồng vừa xuất hiện thời điểm, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, bọn hắn Thiên Bảo Bộ tộc hỏa lực cũng đến. Tiên đồng. Nhìn thấy khối này thanh đồng đến, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hai mắt ngưng tụ. Tiểu Lâu đạo, huynh, tộc đệ của ta con có chỗ đắc tội, trước hướng ngươi bồi tội, cùng hướng Tuyết Long Tiên con bồi tội. Vừa đến, tiên đồng trước hướng Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, Tuyết Long Tiên con bồi tội. Tiên đồng mặc dù là một khối thanh đồng, nhưng là, hắn nhưng là hàng thật giá thật Thái Sơ Tiên, làm Thái Sơ Tiên, tại đương kim thiên cảnh không có thiên chi tiên lúc xuất thế, như vậy, Thái Sơ Tiên chính là đỉnh phong nhất tồn tại, cao cao tại thượng, có thể bao trùm tại bất luận cái gì tiên nhân phía trên. Hiện tại tiên đồng vừa thấy mặt liền bồi tội, mà lại không chỉ là hướng làm Thái Sơ Tiên Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết bồi tội, còn hướng so với hắn còn muốn yếu một cảnh giới Tuyết Long Tiên bồi tội, có thể nói, tiên đồng đây là cho đủ mặt mũi, thành ý cũng là tràn đầy. Dù sao, tiên đồng cũng không có làm đắc tội Ly Biệt Lâu Tiểu Lâu Thính Tuyết sự tình, cũng không có làm cái gì đắc tội Tuyết Long Tiên sự tình, vẻn vẹn Tuyết Long Tiên cùng Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn là địch mà thôi, ai đúng ai sai, cái kia cũng còn khó mà nói đâu. Hiện tại tiên đồng là một vị Thái Sơ Tiên, lại trước bồi tội, dạng này cử chỉ, như vậy thành ý, bất luận là lúc nào, đều có thể thắng được hảo cảm của người khác, cho nên, cái này khiến Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết chỉ là hai mắt ngưng tụ, còn không có bão nổi. Mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, tiên đồng cái này đã tràn đầy thành ý, vừa xuất hiện liền bồi tội, liền xem như có cái gì xung đột, có cái gì mâu thuẫn, tất cả mọi người có thể đi hóa giải, có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt hiện lên, ở Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu một cái thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời đã cao cao treo một máy móc, máy móc này trình độ phức tạp bất kỳ cái gì tiên nhân, đều là khó mà đi tìm hiểu, khó mà đi suy nghĩ rõ ràng dạng này một máy móc là dùng tới làm gì. Áp Thiên Cơ, vừa nhìn thấy cái này một máy móc thời điểm xuất hiện, Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết cũng đều lập tức vì đó hai mắt ngưng tụ. Áp Thiên Cơ, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái này một máy vô cùng phức tạp máy móc. Áp Thiên Cơ, đối với thiên cảnh tiên nhân mà nói, là như vậy lạ lẫm, nhưng cũng từng nghe nói qua. Áp Thiên Cơ, cái tên này hoàn toàn chính xác thật là rất lạ lẫm, bởi vì nó cực ít xuất hiện qua, không chỉ có bản thân nó cực ít xuất hiện qua, chính là tên của nó ở trong thiên cảnh đều cực ít xuất hiện qua. Tại quá khứ ức vạn năm ở giữa, mặc dù có tiên nhân truyền qua tin tức như vậy, Thiên Bảo bộ tộc có một máy móc. Về phần cái này một máy móc là thế nào, là dùng tới làm gì, thiên cảnh đời đời kiếp kiếp bên trong, không có người nói được rõ ràng, mà lại trong tuế nguyệt dài rằng giặc vô cùng, cái này một máy móc cũng chưa từng xuất hiện qua, mọi người vẻn vẹn nghe qua tin tức này mà thôi, vẻn vẹn biết có thứ này tồn tại mà thôi, thậm chí là nó tên gọi là gì, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Về sau, mới có Thiên Bảo thế giới tiên nhân truyền ra một chút càng nhiều chi tiết, tỉ như nói, máy móc này gọi Áp Thiên Cơ, một mực dừng lại tại Thiên Bảo bộ tộc không muốn người biết chi địa. Trừ cái đó ra, liên quan tới Áp Thiên Cơ đủ loại, không còn có kỹ lưỡng hơn tin tức. Mọi người vẻn vẹn có thể biết chính là, tại Thiên Bảo bộ tộc có một máy gọi Áp Thiên Cơ máy móc, chỉ thế thôi. Trước đó, thậm chí chưa người nào gặp qua cái này một máy Áp Thiên Cơ, nhưng là, lần này Áp Thiên Cơ lại xuất hiện ở Trầm Thiên Lộ. Nó đánh xuyên qua Trầm Thiên Lộ cường đại nhất cấm kỵ, đánh xuyên qua Trầm Thiên Lộ tầng dưới chót nhất thiên chi trấn áp, vậy mà để nó rốt cục đào móc đến Trầm Thiên chi tiên nguyên. Chỉ tiếc, mặt khác tiên nhân đều chưa từng tiến vào Trầm Thiên Lộ, tận dưới đáy uẩn cấm kỵ trấn áp chi địa, cũng không từng có cơ hội đi cướp đoạt Trầm Thiên chi tiên nguyên. Hiện tại Áp Thiên Cơ đột nhiên lại đang nơi này xuất hiện, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó tâm thần trầm xuống. Mà Áp Thiên Tiên xuất hiện đằng sau, nó cũng không có để ý tới bất luận kẻ nào, liền xem như là Thái Sơ Tiên Ly, Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết, nó cũng chưa từng đi để ý tới, nó chỉ là ông một tiếng, từ máy móc trong thân thể bắn ra một đạo lại một đạo ánh sáng màu đỏ, hào quang màu đỏ này giống kích quang một dạng, một lần lại một lần quét nhìn toàn bộ Phàm Thiên Hoàng Triều tổ địa. Nơi này, thật khả năng thật sự có thiên chi tiên nguyên. Nhìn thấy Áp Thiên Cơ tại quét nhìn cả vùng đại địa, có tiên nhân ý thức được cái gì, không khỏi thì thào nói. Hôm nay, chúng ta tới đây đoạt bảo. Chỗ đắc tội, còn xin Tiểu Lâu đạo huynh thứ lỗi một hai. Tiên đồng hướng Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết ôm quyền, mặc dù hắn là một khối thanh đồng, nhưng là, nhìn xem hắn thời điểm, lại, làm cho người cảm thấy, hắn vị này Thái Sơ Tiên chính là phong thái chắc tuyệt, trong nhân thế cũng chỉ có như thế một khối thanh đồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Coi như nơi đây có bảo, vậy cũng không tới phiên các ngươi Thiên Bảo bộ tộc định đoạt. Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết lạnh lùng nói ra. Tiểu Lâu đạo huynh, nơi đây nếu có tiên bảo, có Tiểu Lâu đạo huynh một phần, như thế nào? Tiên đồng hào phóng nói. Nghe được tiên đồng vừa nói như vậy, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu, trước đó, bọn hắn đã cùng Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên ước định cẩn thận, cùng nhau cùng hưởng nơi đây thiên chi tiên nguyên. Nhưng là, hiện tại lại thêm vào một vị Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết, thậm chí hắn là đã chiếm rất lớn một phần. Kể từ đó, đây chẳng phải là từ trong tay bọn họ phân đi ra rồi. Có Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết gia nhập, phân trong tay mình một phần, đương nhiên là để một chút tiên nhân trong nội tâm không thoải mái, nhưng là, mọi người cũng đều không dám lên tiếng nữa. Vậy liền không nhất định. Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết lạnh lùng nói, ta càng muốn gặp hơn hiểu biết các ngươi thiên bảo tuyệt thuật. Nghe được Ly Biệt Câu, Tiểu Lâu, Thính Tuyết lời như vậy, lập tức để tiên đồng không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Nhỏ Lâu đạo hữu nếu là muốn luận bàn, ngày khác cũng không muộn, vì sao nhất định phải tuyển hôm nay à? Ngay lúc này, một cái chậm rãi thanh âm vang lên. Khi dạng này một thanh âm vang lên thời điểm, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, nhưng là, loại này tối sầm lại không phải toàn bộ thiên địa bị bao phủ lại rơi vào trong bóng tối, dạng này tối sầm lại, vẻn vẹn giống như có cái gì cho bụi trong chớp mắt này che khuất bầu trời một dạng, khiến cho toàn bộ thiên địa lập tức bụi xuống tới. Mà lại, khi bầu trời lập tức bụi xuống thời điểm, giữa thiên địa đều giống như là lơ lửng một loại màu xám hạt một dạng, loại này hạt 10 phần nhỏ bé, để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng là, nó lại hình như là ở khắp mọi nơi. Chính là bởi vì cái này đếm mãi không hết, ở khắp mọi nơi hạt, ở thời điểm này lấp kín toàn bộ thiên địa, lúc này mới khiến cho toàn bộ thiên địa lâm vào loại này màu xám bên trong. Đây là vật gì? Loại này màu xám hạt lấp đầy toàn bộ thiên địa thời điểm, cho dù là đối với tiên nhân mà nói, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì loại này màu xám hạt, bất luận ngươi là hô hấp, hay là bế lục thức, nó đều là ở khắp mọi nơi. Dù là ngươi tiên nhân thân thể, loại này màu xám hạt, đều giống như là tùy thời có thể chui vào trong thân thể của ngươi. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả tiên nhân đều trong nội tâm run lên, đều nhao nhao tản ra tiên quang, lấy chính mình vô song tiên thuật hộ thể, không để cho loại này màu xám hạt nhích lại gần mình. Mỗi một cái tiên nhân vẫn không có động thủ, liền đã triển khai phòng ngự chi tư. Hôi xà, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đối mặt lấp kín toàn bộ thiên địa màu xám hạt, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lập tức hai mắt phát lạnh, hai mắt của hắn hàn quang khẽ quét mà qua thời điểm, trong chớp mắt này, dẹp yên thiên địa, mười phần khủng bố, tựa hồ như là kiếm khí khẽ quét mà qua, chém xuống tất cả tiên nhân đầu lâu, cũng muốn trong chớp mắt này đãng thanh tất cả màu xám hạt. Cho nên, theo màu xám hạt bị Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ánh mắt quét qua thời điểm, tất cả màu xám hạt đều nhao nhao ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện như là gió xoáy một dạng phong bạo màu xám. Dạng này phong bạo màu xám tại oanh minh thời điểm, dù là đã là đem chính mình thu liễm đến nhỏ nhất, nó đều kéo tới toàn bộ thế giới chi chi rung động. Chỉ cần nó vừa buông ra chính mình phong bạo lực lượng thời điểm, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới quấn vào trong đó, thậm chí là trong thời gian ngắn ngủi phá tan thành từng mảnh. Hôi xà, nhìn thấy dạng này phong bạo màu xám thời điểm, có tiên nhân không khỏi biến sắc. Tán tiên liên minh hôi xà. Nhìn xem màu xám phong bạo, dù là thấy không rõ chân thân, mặt khác tiên nhân cũng đều nghe qua hôi xà đại danh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.